Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn tiếp tục sống sót, tiếp tục suy nghĩ đến những ngày tốt đẹp, có lẽ chỉ có thể quay về tìm Vệ Tông. Nàng thấy Vệ Tông của thế giới này đã bị mình mê hoặc thần hồn điên đảo. Mặc dù trước kia mình đã phản bội đối phương, nhưng chỉ cần bây giờ mình chịu bày ra bộ dạng thay đổi hoàn toàn. Thành khẩn nói xin lỗi, biểu thị lỗi trước kia là do mình. Chỉ cần mình có thể đảm bảo thái độ thành khẩn, chắc chắn Vệ Tông của thế giới này sẽ tha thứ cho nàng. Quả nhiên, nàng hiểu Vệ Tông rất sâu, sau khi nàng hết sức cảm động xin lỗi, Vệ Tông của thế giới này thế mà thật sự tha thứ cho nàng. Ngay cả nữ nhân này cũng không ngờ tới chuyện này lại trôi qua thuận lợi như vậy. Mình còn có một chút chiêu thuật khác chưa thi triển, Vệ Tông của thế giới này thế mà cứ vậy hoàn toàn chấp nhận nàng. Nói thật, trong lòng nàng cũng có chút vui vẻ, đồng thời cũng âm thầm khinh bỉ Vệ Tông của thế giới này. Cảm thấy người này thật sự quá dễ lừa. Đáng đời hắn cứ mãi đổi phế, đợi đến khi mình có lựa chọn tốt hơn, sẽ tiếp tục đá tên gia hỏa này đi, nếu về sau có vấn đề gì lại đến tìm gia hỏa này cũng tốt. Đây chính là ý nghĩ của nữ nhân này, cách nhìn của nàng về Vệ Tông đã hoàn toàn trở thành một cái lốp xe dự phòng. Chỉ cần mình không vừa ý sẽ lại đến tìm gia hỏa này. Một khi mình có lựa chọn tốt hơn, thì sẽ đá gia hỏa này đi, mà Vệ Tông của thế giới này chắc chắn không biết chuyện này. Nhưng Vệ Tông bám vào trên người hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn hiểu rõ ý nghĩ của nữ nhân này, sự tình chính là như vậy. Mà vì sao con trai của trưởng lão kia lại tìm đến cửa vào thời điểm này? Chẳng phải hắn đã đá nữ nhân kia bay ra ngoài sao? Vì sao lại tìm đến Vệ Tông của thế giới này? Rõ ràng là nữ nhân kia bị hắn chủ động đá ra. Nhưng việc đá ra không có nghĩa là nữ nhân này có thể tiếp tục đi tìm người đàn ông khác. Con trai của trưởng lão kia có dục vọng kiểm soát rất mạnh. Hắn thấy nữ nhân mình nắm giữ chính là của mình, dù cho bây giờ mình không cần nữa, cũng không cho phép nữ nhân này tiếp tục đi tìm người đàn ông khác. Nếu không chẳng phải là cho mình đội nón xanh sao? Vợ cũ của mình bây giờ lại đang lêu lổng với người đàn ông khác. Sao hắn có thể chấp nhận được? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là nữ nhân này lại tìm đến Vệ Tông của thế giới này. Lại chính là hắn, phải biết hai người kia trước đây đã có tình cảm, bây giờ lại quyến rũ nhau. Con trai của trưởng lão kia làm sao chịu được? Dù sao con trai của trưởng lão kia bây giờ cũng là một trưởng lão. Hắn không thể chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Một tên chỉ là cấp bậc lục tinh, lại dám cùng nữ nhân của mình ở cùng nhau. Đây chẳng phải là đang tát vào mặt mình sao? Cho nên, hiện tại hắn muốn giết ngay đôi gian phu dâm phụ này. Nếu là trong tình huống bình thường, dù cho trưởng lão muốn đánh giết đệ tử trong môn phái, cũng phải đưa ra lý do đầy đủ, bởi vì không thể nói trưởng lão muốn giết ai thì giết. Điều đó chắc chắn không thể nào, trưởng lão cũng phải tuân thủ quy củ của tông môn, mà bây giờ, dưới con mắt của con trai trưởng lão kia, lý do hắn muốn giết đôi gian phu dâm phụ này thật sự quá đầy đủ. Dù sao vợ mình lại cùng một đệ tử làm đến mức đó, bất kể là ai cũng không thể nhẫn nhịn. Cho nên, việc hắn ra tay là danh chính ngôn thuận, dù ai cũng không thể tìm ra lỗi, cho dù tông chủ đích thân ra mặt, cũng không có cách nào nói mình sai, chỉ có thể nói tên gia hỏa kia thật sự đáng chết. Hoặc có lẽ hắn tự tìm đến cái chết khi dám lêu lổng với vợ mình. Bởi vậy, bây giờ con trai của trưởng lão kia đã hoàn toàn khống chế được nữ nhân kia. Một tay hắn trực tiếp nhấc bổng nữ nhân kia lên, lúc này, nữ nhân kia ở giữa không trung không ngừng giãy giụa, nàng cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào, cả người không thể nào thở được. Nàng cảm thấy nguy hiểm đang ập đến mạnh mẽ, tóc gáy dựng cả lên, nàng cảm thấy mình đã bị khí tức tử vong bao phủ. Chỉ cần con trai của trưởng lão kia không vừa lòng, nàng sẽ lập tức chết, đó là tình huống hiện tại của nàng. Và khi Vệ Tông của thế giới này trở về, những gì hắn nhìn thấy là một màn như vậy, nữ nhân kia trông đã sắp không xong. Bởi vậy khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông của thế giới này gần như ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ánh mắt của hắn cũng bùng lên ngọn lửa, vì sao tên gia hỏa này đã cướp đi của mình tất cả? Cướp đi nữ nhân của mình, cướp đi truyền thừa của mình, mà đến bây giờ vẫn không chịu buông tha mình, lẽ nào hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, nhất định phải bức mình đến đường cùng mới chịu buông tha sao? Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận trong lòng Vệ Tông của thế giới này cuối cùng hoàn toàn bùng cháy. Đừng thấy trước đây hắn mỗi ngày đều trải qua dáng vẻ chán trường, như thể không muốn báo thù, nhưng thực tế trong lòng hắn vẫn luôn có ngọn lửa giận không ngừng cháy. Chỉ là trước đây hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trước kia, vẻ say xỉn của hắn đã che giấu ngọn lửa giận âm ỉ bấy lâu trong lòng. Việc không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là lửa giận không tồn tại. Thực tế, Vệ Tông của thế giới này vẫn luôn canh cánh trong lòng về tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn cảm thấy hy vọng báo thù của mình không lớn. Hắn không thể chống lại con trai của trưởng lão kia đã trở thành thất tinh cường giả. Chưa kể con trai của trưởng lão kia còn có một người cha là thất tinh cường giả. Đối mặt với hai thất tinh cường giả như vậy, hắn cảm thấy cho dù mình có đột phá đến thất tinh cảnh giới cũng gần như không có khả năng báo thù. Cho nên, sau khi cảm nhận được điều này, cả người hắn hoàn toàn chán trường. Bởi vì hắn cảm thấy thực sự không có hy vọng báo thù. Chương 3171, sát lục. Chính vì cảm thấy không có hy vọng báo thù, nên hắn không có bất kỳ ý muốn tu luyện nào, mỗi ngày đều chán trường như vậy, cho đến khi nữ nhân kia quay trở lại, hắn mới nhặt lại hy vọng vào cuộc sống, mà bây giờ, khi hắn vừa mới nhen nhóm một tia hy vọng thì con trai của trưởng lão kia lại mang đến cho hắn một chút tuyệt vọng. Lúc này, khi vệ tông của thế giới này nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả sự tức giận trong lòng, tất cả ngọn lửa giận bị dồn nén bấy lâu nay đã hoàn toàn bộc phát. Bây giờ hắn muốn báo thù, nhất định phải báo thù, nhất định phải cho con trai của trưởng lão kia biết rằng mình tuyệt đối không dễ bị ức hiếp. Dù cho ngươi là thất tinh cường giả, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù ta chết, ta cũng muốn khiến ngươi phải trả giá đắt. Không thể phủ nhận, ý nghĩ của vệ tông của thế giới này rất tốt, tâm tính của hắn cũng có chút giống với vệ tông bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, lực lượng của hắn quá yếu, sức mạnh cấp lục tinh có thể phát huy tác dụng gì lớn. Khi lực lượng của hắn đối mặt với con trai của trưởng lão kia ở cấp độ thất tinh, gần như không chịu nổi một đòn, ngay cả vệ tông của thế giới này cũng không ngờ rằng lực lượng của mình lại yếu đến vậy. Đối mặt với sức mạnh cấp thất tinh, căn bản không cùng một cấp độ, đối phương đứng đó không nhúc nhích, mặc cho ngươi công kích, ngươi vận dụng chiêu số gì đánh lên người đối phương cũng không có tác dụng. Bởi vậy, lúc này con trai của trưởng lão kia cũng hết sức thản nhiên nhìn vệ tông của thế giới này. Nhìn hắn thi triển từng chiêu từng thức, cuối cùng hoàn toàn không thèm quan tâm, mặc kệ vệ tông của thế giới này sử dụng thủ đoạn gì, thi triển chiêu số gì, cuối cùng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho con trai của trưởng lão kia. Hắn thấy sức mạnh của vệ tông yếu hơn mình rất nhiều. Đây chính là sức mạnh cường đại của cấp độ thất tinh. Đây chính là sức mạnh thực sự của cấp độ thất tinh. Nếu đặt hắn vào thời điểm ở cấp độ lục tinh, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của vệ tông. Thiên phú của vệ tông thật sự quá tốt, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng hết sức mạnh mẽ. Dù sao vệ tông cũng là người thường xuyên đi sông sáo bên ngoài. Hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, thực tế rất thành thục trong chiến đấu. Cho nên, cho đến bây giờ, khi vệ tông chỉ có cảnh giới lục tinh đối mặt với con trai của trưởng lão kia ở cấp độ thất tinh, hắn thực sự cảm thấy bất lực. Đúng vậy, chính là một cảm giác vô lực tột độ. Thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, nếu không chênh lệch nhiều đến vậy thì hắn còn có thể liều mạng. Nhưng chênh lệch nhiều như vậy thì theo lý thuyết, hắn không có cả khả năng liều mạng, hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại con trai của trưởng lão này. Cho nên nói, ở thời điểm này, nhi tử trưởng lão này 10 phần khinh thường liếc mắt nhìn vệ tông của thế giới này. Tiếp đó, ngay sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, phịch, một tiếng, cơ thể nữ nhân kia vốn đang ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Nhi tử trưởng lão này cũng coi như là hết sức tâm ngoan thủ lạt. Nữ nhân của mình nói giết liền giết, căn bản không có bất kỳ thái độ thương hại nào. Hắn thấy nữ nhân này vậy mà làm cùng một chỗ với vệ tông của thế giới này. Điều đó chứng tỏ nàng đã không còn đủ thuần khiết, nàng đã bị người làm dơ. Nếu đã bị người làm dơ, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ lý do gì để sống sót. Hắn giết là giết, đối với nhi tử trưởng lão này mà nói, bản thân hắn thế nhưng là cường giả thất tinh phía dưới cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, giết một con kiến hôi, căn bản không đáng chú ý. Mà lúc này, sau khi vệ tông thấy một màn này, cả người hắn cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn, lúc này, cả người hắn đã choáng váng, hắn không thể ngờ nữ nhân này lại chết như vậy, trực tiếp chết ngay trước mặt mình, đến một cỗ thi thể cũng không còn, mà hóa thành vô số tro bụi. Sau khi thấy một màn này, trên mặt vệ tông đầu tiên là chấn kinh, tiếp đó dần dần biến thành bi thương, rồi đến tuyệt vọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn mất cảm giác, sắc mặt của hắn không ngừng biến đổi, và vừa lúc bị nhi tử trưởng lão này trơ mắt thấy được. Nói thật, đối mặt với thái độ chuyển đổi như vậy của vệ tông, hắn cũng cảm thấy hết sức thú vị, cho nên hắn không vội giết vệ tông, mà muốn nhìn cho kỹ hết thảy biểu hiện của vệ tông. Sức mạnh vệ tông biểu hiện ra bây giờ có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Nói thật, sau khi chết lặng hết sức, sức mạnh của vệ tông giống như ngược lại tăng lên không ít. Điều này làm cho nhi tử trưởng lão này cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra người ta khi cực độ phẫn nộ vẫn có thể phát huy ra một chút lực lượng kinh khủng. Đừng nhìn vệ tông bây giờ cả người giống như cũng chết lặng. Nhưng hắn chỉ là chết lặng trên mặt, động tác của hắn căn bản không hề chậm chạp, thậm chí có thể nói hắn đã khiến một số chiêu thức trở nên mạnh mẽ hơn. Uy lực ngược lại lớn hơn, cho nên, không phải nói hắn đã chết lặng, sau đó không còn chút sức chiến đấu nào, nhưng mà nói đi thì nói lại. Dù lực chiến đấu của hắn có cao đến đâu cũng không có tác dụng gì lớn. Dù sao, giữa lục tinh và thất tinh vẫn có một vực sâu thăm thẳm. Sau khi có một khoảng cách lớn như vậy, hai người bọn họ gần như không có bất kỳ điều kiện giao thủ nào. Coi như thực lực của vệ tông của thế giới này trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nhi tử trưởng lão này. Cho nên, mặc cho vệ tông của thế giới này một mặt đờ đẫn, một mặt chết lặng tiếp tục công kích, nhi tử trưởng lão này vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn mọi chuyện. Không có bất kỳ động tác nào khác, không có ý định chống lại đối phương. Vệ tông cứ như vậy bay trên không trung không ngừng công kích. Nhi tử trưởng lão kia cứ bỏ mặc hắn tùy ý công kích. Nhìn một hồi, dường như cũng cảm thấy không có gì thú vị, bởi vậy, trên mặt nhi tử trưởng lão kia cũng nở một nụ cười lạnh như băng. Dù sao hắn đã nhìn đủ, vệ tông này đã không còn giá trị lợi dụng, vậy thì hủy diệt hắn đi, đây chính là ý nghĩ của nhi tử trưởng lão lúc này. Đối với hắn, vệ tông chỉ là đồ chơi của mình mà thôi, không sai, chính là đồ chơi, hắn tùy tiện có thể giết chết đối phương, nhưng hắn không vội giết đối phương. mà để cho hắn không ngừng đánh mình, giao đấu với mình, cuối cùng mặc cho đối phương công kích mình thế nào cũng không hoàn thủ. Nhìn đối phương hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho mình. Nhi tử trưởng lão đắc ý cười, sau khi cười xong, hắn cũng cảm thấy đã chơi chán rồi, đã đến lúc giải quyết triệt để mọi chuyện. Lúc này, hắn căn bản không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ là ngón tay hơi điểm giữa không trung. Sau một khắc, vệ tông của thế giới này vốn đang điên cuồng công kích lập tức ngây người. Sau đó ngay lập tức thấy trên lồng ngực của mình trực tiếp xuất hiện một cái lỗ lớn. Thậm chí, hắn còn không thấy rõ cái lỗ lớn này xuất hiện như thế nào. Hắn căn bản không thể phát hiện ra cái lỗ lớn ở ngực mình rốt cuộc xuất hiện bằng cách nào. Nhưng ngay sau đó, cơn đau kịch liệt từ trong ngực truyền đến, rất nhanh lan ra toàn thân vệ tông của thế giới này. Kèm theo cơn đau kịch liệt lan ra toàn thân, vệ tông của thế giới này cảm giác sức mạnh của mình nhanh chóng trôi đi. Hơn nữa, trước mắt cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh, xung quanh trở nên trời đất quay cuồng. Đến sau cùng, hắn đã không thấy gì nữa, trước mắt của hắn trống rỗng, sau đó thì không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cũng không cảm giác được gì. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rơi vào một mảnh hư vô. Ở bên ngoài, nhị tử trưởng lão kia có chút hài lòng gật đầu. Lúc này, cơ thể của vệ tông cũng đã bắt đầu vỡ vụn từng mảnh. Đến sau cùng toàn bộ đều vỡ thành vô số mảnh vụn. Đây chính là sự trả thù của nhị tử trưởng lão này. Hắn muốn cho đôi gian phu dâm phụ này biết kết cục của việc đắc tội hắn là như thế nào. Hơn nữa, đây cũng là một sự răn đe đối với những người khác. Khiến người khác biết rằng dám đi quyến rũ nữ nhân của hắn thì sẽ có kết cục như thế nào. Hai người kia chết sẽ rất thảm, rất thảm. Cho nên, đến tình trạng này, nhi tử trưởng lão này cũng nhìn thi thể vệ tông trước mặt. Lúc này, thi thể vệ tông đã hoàn toàn vỡ vụn thành vô số mảnh. Cuối cùng hóa thành vô số cho bụi, không thể tìm lại được. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông đã chết vô cùng thấu triệt, chết rõ ràng, không để lại một chút dấu vết nào. Nghĩ đến đây, nhi tử trưởng lão này khẽ gật đầu. Tiếp đó, trên mặt hắn nở một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, hắn quay đầu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc hắn quay đầu chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Phía sau mình một đạo sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang không ngừng ngưng tụ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vệ tông kia còn chưa chết sao? Hắn có chút không hiểu, tiếp đó vội nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng để xem chuyện gì đang xảy ra. Đến tình trạng này, khi hắn quay đầu lại thì thấy tại vị trí thi thể của vệ tông trước đó, một đạo hắc ảnh đang không ngừng nhúc nhích, ngay sau đó, bóng đen bắt đầu khuếch trương điên cuồng, rất nhanh biến thành một hình người. Khi thấy hình người này, ngay cả nhi tử trưởng lão này cũng hơi nhíu mày, rõ ràng có gì đó không đúng. Nhưng cho dù bằng vào cảm giác kinh khủng của hắn, cũng không thể phân biệt được khí tức năng lượng trên người bóng đen này. Trên người đối phương giống như một người bình thường, căn bản không cảm thấy bất kỳ năng lượng nào, nhưng rõ ràng, đối phương chắc chắn không phải phàm nhân, bởi vì phàm nhân chắc chắn không thể làm được chuyện như vậy. Cho nên, sức mạnh của đối phương có chút không ổn, mình vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Đây chính là ý nghĩ của nhi tử trưởng lão này lúc này. Chương 3172, làm lớn chuyện. Theo nhi tử trưởng lão này, thực lực của đối phương có chút khó lường, bởi vì ngay cả bản thân hắn bây giờ cũng không nhìn thấu được đối phương rốt cuộc có sức mạnh gì. Giống như một phàm nhân, nhưng nhi tử trưởng lão này biết rõ đối phương không thể nào là phàm nhân. Người đột nhiên xuất hiện này chính là vệ tông bản tôn. Trước đó, hắn luôn bám vào người của thế giới này, bây giờ, đợi đến khi người của thế giới này hoàn toàn chết đi. Vệ tông cuối cùng cũng có thể bước ra, vệ tông của thế giới này khi chết đi trong lòng có rất nhiều điều không cam lòng và chấp niệm. Có thể nói, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận và phẫn uất. Hắn thật sự quá không cam lòng khi mình chết như vậy. Người trước mặt này đã hủy hoại mọi thứ của hắn, cướp đi nữ nhân của hắn, cướp đi truyền thừa của hắn, hắn gần như đã hủy hoại tất cả mọi thứ của mình. Bây giờ còn giết mình, sao có thể khiến hắn cam tâm phục tùng? Cho nên, đến tình trạng này, vệ tông của thế giới này, cho dù là lúc chết, trong lòng cũng tràn đầy lửa giận và không cam lòng, bởi vậy, ngọn lửa giận và sự không cam tâm này tạo thành một chấp niệm mạnh mẽ nhất. Nếu vệ tông lần đầu tiên đến thế giới này, cho dù không cảm ngộ được sức mạnh luân hồi, e rằng cũng có thể tiếp nhận chấp niệm kinh khủng như vậy. Bởi vì đối phương quá mức không cam lòng, trong lòng hắn có rất nhiều oán hận, và bây giờ, chấp niệm kinh khủng này trực tiếp tiến vào toàn bộ cơ thể vệ tông. Vệ tông chính là nhờ vào chấp niệm như vậy, sức mạnh đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Vốn, theo tình huống bình thường, khi vệ tông xuất hiện ở thế giới này, sức mạnh mà hắn kế thừa chính là sức mạnh của bản tôn thế giới này. Nếu thực lực của vệ tông của thế giới này là lục tinh cảnh giới, thì khi vệ tông chân chính xuất hiện, lực lượng của hắn cũng sẽ là lục tinh cảnh giới. Bởi vì đây là một quan hệ kế thừa, nhưng tình huống bây giờ có vẻ không giống nhau, sau khi vệ tông chân chính xuất hiện ở thế giới này. Khi cảm nhận được chấp niệm kinh khủng như vậy tiến vào cơ thể, vệ tông đột nhiên phát hiện sức mạnh của mình trực tiếp đột phá từ lục tinh cảnh giới. Tiến lên thất tinh cảnh giới, mặc dù cảnh giới này không được củng cố, mà là do oán hận cứng rắn thúc ép lên, nhưng bất kể thế nào, thất tinh cảnh giới vẫn là thất tinh cảnh giới, đó là sự thật chứ không phải giả. Cho nên, sau khi thấy một màn này, trong mắt vệ tông lóe lên một tia sáng. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng oán hận của chính mình ở thế giới này lại kinh khủng đến vậy. Cho nên, lúc này trong hai mắt Vệ Tông lập lòe tia sáng đỏ rực. Tiếp đó, sau một khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhi tử trưởng lão đối diện. Nói thật, tên này chính là kẻ thù lớn nhất của hắn, nếu muốn hoàn thành chấp niệm trên người mình ở thế giới này, vậy nhất định phải giết chết đối phương. Vốn, Vệ Tông cũng đã thấy khó chịu với tên này, cướp đi truyền thừa của mình ở thế giới này, lại còn ngông cuồng như vậy, Vệ Tông đã sớm muốn giết chết tên này, chỉ có điều trước đây hắn luôn bám vào người của thế giới này, không có cách nào trực tiếp ra tay. Bây giờ, Vệ Tông đã có cơ hội này, cho nên, khi Vệ Tông hấp thụ hết chấp niệm của mình ở thế giới này, thân ảnh của hắn hoàn toàn trở nên vô cùng chân thực. Từ một hình ảnh ảo hoàn toàn đến tình trạng bây giờ, đã trở nên vô cùng chân thực. Đương nhiên, hình tượng của hắn vẫn là hình tượng của chính hắn, chứ không phải của Vệ Tông của thế giới này. Cho nên, khi nhi tử trưởng lão này thấy một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt, hắn cũng hơi sững sờ. Rõ ràng, hắn không ngừng suy xét xem người này là ai, nhưng mặc kệ hắn suy nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ ra người trước mặt là nhân vật gì. Hắn cảm thấy mình chắc chắn chưa từng gặp người này, hắn biết rõ mình chưa từng thấy một người nào như vậy. Cho nên, nhi tử trưởng lão này cũng có chút không dò rõ lai lịch của người này. Tại sao đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ là đến gây phiền toái cho mình. Trước mặt Vệ Tông, hắn cũng cảm nhận được sát khí kinh khủng của Vệ Tông. Nhi tử trưởng lão này bây giờ có chút không rõ, người này rõ ràng không phải người trong tông môn của mình. Sao đột nhiên lại đến tông môn của mình? Hắn đã xâm nhập bằng cách nào? Phải biết, trong tông môn của mình có cường giả cấp cửu tinh trấn giữ. Với những cường giả như vậy, căn bản không thể để một người ngoài nào lọt vào. Tên này rốt cuộc đã xâm nhập bằng cách nào? Hắn có một chút khó hiểu, cho nên, lúc này hắn cũng hơi nhăn mày, nhìn Vệ Tông cách đó không xa, còn Vệ Tông lúc này thì chậm rãi nhìn về phía hắn. Trong mắt mang sát khí lạnh thấu xương, lúc này, Vệ Tông đã không còn che giấu sát khí của mình đối với người này. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, trong ánh mắt lập lòe của Vệ Tông, sát khí bắt đầu lan tỏa điên cuồng. Vệ Tông bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là giết tên này. Bởi vậy, trong nháy mắt, Vệ Tông trực tiếp bước ra một bước hướng về phía nhi tử trưởng lão này. Ngay sau đó, nhi tử trưởng lão này cảm nhận được một luồng sát khí thấu xương. Hắn gần như không cần suy nghĩ đã muốn chạy trốn, bởi vì hắn cảm thấy sát khí của đối phương thật sự quá kinh khủng. Mình đoán chừng không phải đối thủ, trước chạy trốn vẫn hơn. Hơn nữa, quan trọng nhất là nơi này là sân nhà của mình, có vô số trưởng lão, có cường giả bát tinh, thậm chí là cửu tinh ở đây. Chỉ cần mình bỏ chạy, người này muốn đuổi theo mình là hoàn toàn không thể, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có nhiều cường giả khác phát hiện tình huống ở đây. Sau đó chạy đến khống chế đối phương. Nhi tử của trưởng lão này tính toán thật hay, chính hắn không dám cùng Vệ Tông động thủ, chỉ muốn chạy trốn, sau đó kéo dài thời gian, đợi đến khi những cường giả khác phát hiện tình hình bên này mà chạy tới. Đó chính là thời điểm đối phương chết, ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng Vệ Tông cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy khi nhi tử của trưởng lão này chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên hắn cảm nhận được một hồi đau đớn, ngay sau đó hắn liền phát hiện hai tay của Vệ Tông hung hăng khoác lên vai hắn. Hơn nữa hai tay Vệ Tông cực kỳ hữu lực, đột ngột xé ra, trực tiếp xé toạc hai cánh tay của hắn. Cảm nhận được đau đớn kịch liệt như vậy, sắc mặt của nhi tử trưởng lão này cũng méo mó đi. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả thất tinh, đối mặt với cơn đau kịch liệt như vậy vẫn có thể nhẫn nại. Trong lòng lại cảm thấy phẫn nộ và khiếp sợ vô cùng. Phẫn nộ là vì đối phương không nói lời nào liền động thủ, ngay cả mình là ai cũng không cần biết, đột nhiên liền ra tay với mình, sao hắn không thể phẫn nộ cho được. Còn kinh ngạc là vì thực lực của đối phương quá mức kinh khủng. Đối phương xuất hiện ở sau lưng mình như thế nào, hắn thậm chí không thấy rõ một chút hình ảnh nào, cứ như đột nhiên đối phương liền xuất hiện ở sau lưng mình. Hơn nữa liền trực tiếp khống chế được hai cánh tay của mình, sau đó xé toạc. Thật sự, một màn như vậy khiến nhi tử trưởng lão này trố mắt há mồm. Chính mình rõ ràng cũng cảm nhận được đối phương nắm chặt cánh tay mình. Rõ ràng mình muốn phản kháng, nhưng hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào. Đối phương xé nát thân thể mình như xé một tờ giấy. Nhẹ nhàng, thực lực như vậy có phần quá kinh khủng, sao lại có cường giả nghịch thiên như vậy tồn tại? Thực lực của đối phương rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Đó là suy nghĩ hiện tại của nhi tử trưởng lão này. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ này. Thực lực của đối phương quá mạnh, khiến hắn khó có thể tưởng tượng, cho nên hiện tại hắn cũng không thể tiếp tục trông chờ vào việc những cường giả khác đến cứu mình. Nên bây giờ nhất định phải tạo ra một chút động tĩnh lớn. Nếu không bây giờ mình chỉ sợ thật sự không có cách nào chống lại sự tồn tại đáng sợ này. Nghĩ đến đây, nhi tử trưởng lão này gần như không nghĩ ngợi, trực tiếp phát ra một tiếng rít cực kỳ kinh khủng. Sau khi nghe được âm thanh như vậy, cả tông môn đều bị chấn động, âm thanh của hắn thật sự quá lớn, lập tức khuếch đại, gây ra động tĩnh rất lớn. Thật ra gây ra động tĩnh lớn như vậy không phải điều nhi tử trưởng lão này muốn. Dù sao rất nhiều cường giả tông môn khác đều đang bế quan. Nếu mình thật sự gây ra chuyện lớn như vậy đánh thức bọn họ, chỉ sợ sau khi xuất quan họ sẽ tới chất vấn mình. Lúc đó sẽ rất phiền phức, dù đây là phụ thân của mình, chỉ sợ cũng không bảo vệ được mình. Lúc đó mình e rằng phải chịu không ít trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng dù phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, vẫn còn hơn việc chết dưới tay Vệ Tông, dù sao lúc đầu hắn cũng không muốn quấy rầy các cường giả khác. Bên mình bây giờ chỉ trông chờ vào việc các cường giả khác chủ động phát hiện ra mình. Nhưng bây giờ xem ra, nếu đợi đến khi những cường giả kia phát hiện ra mình, thì lúc đó mình đã sớm chết dưới tay Vệ Tông, chỉ sợ chết không còn một chút cặn, đến thi thể cũng không còn, nếu đến lúc đó thì những cường giả khác phát hiện ra mình còn có ích gì. Bởi vậy, hắn bây giờ cũng bất đắc dĩ phải ép buộc mình, dùng mọi cách, chỉ là để gây sự chú ý của các cường giả khác trong tông môn. Ngoại điều đó ra, hắn thật sự không còn cách nào khác. Chương 3173, diệt sát. Cho nên đến tình cảnh này, nhi tử trưởng lão này cũng rất bất đắc dĩ, hắn không thể ngờ rằng thực lực của Vệ Tông lại khủng bố đến vậy. Chỉ có thể nói thực lực của Vệ Tông vượt xa dự đoán của hắn. Sự bộc phát của nó cũng mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vì vậy đến tình cảnh này, nhi tử trưởng lão này ngoài việc phát ra tiếng rít kinh khủng như vậy, cũng không có cách nào khác. Tất nhiên, sau khi gào thét xong hắn vẫn điên cuồng chạy trốn. Bây giờ càng cách xa Vệ Tông càng tốt, có thể kéo dài chút thời gian, chính là chút thời gian đợi đến khi các cường giả khác đến cứu mình. Ý nghĩ của hắn rất hay, sau khi tiếng rít của hắn truyền khắp tông môn, trong nháy mắt vô số cường giả đều bị đánh thức, trong cảm giác của Vệ Tông, cũng có thể cảm thấy một đạo lại một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, đang không ngừng khôi phục, hơn nữa rất nhanh những khí tức kinh khủng hồi phục kia. Liền chú ý đến tình hình phía mình, rất nhiều khí tức vô cùng kinh khủng, trực tiếp buông ý chí của họ xuống người Vệ Tông. Rất rõ ràng họ đã phát hiện ra sự tồn tại của người xa lạ Vệ Tông, cũng muốn khuất phục Vệ Tông, mà đối diện với những khí tức khủng bố đang khóa chặt này, Vệ Tông hoàn toàn không quan trọng, những kẻ được gọi là cường giả này, trong mắt Vệ Tông chẳng là gì cả, dù hiện tại Vệ Tông chỉ có thực lực thất tinh, nhưng đừng quên bản tôn của Vệ Tông đã vượt xa cửu tinh, một cường giả đỉnh cấp thực thụ, Vệ Tông có ngạo khí như vậy, dù đối diện với sự khóa chặt bị động của những cường giả thất tinh, bát tinh này, vẫn thờ ơ. Hắn cảm thấy những người này muốn dựa vào khí tức để áp chế mình. Thật sự quá ngây thơ, thật sự là quá đơn giản, vì vậy nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia khinh thường, ngay sau đó hắn bước một bước tiếp tục đi tới trước mặt nhi tử trưởng lão này. Thật sự, những khí tức cường giả này muốn ngăn cản hành động của Vệ Tông là hoàn toàn không thể. Họ vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi, bây giờ cơ thể của Vệ Tông đã đến trước mặt nhi tử trưởng lão này. Ngay sau đó Vệ Tông trực tiếp đấm một quyền về phía nhi tử trưởng lão này, dù là một quyền bình thường như vậy, nhưng nhi tử trưởng lão này căn bản không có cách nào chống cự. Hắn theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng phát hiện xung quanh thân thể của mình, bất kỳ hướng nào đều bị một quyền này của Vệ Tông phong tỏa, cứ như hắn mặc kệ chạy trốn về hướng nào, đi về hướng nào, đều sẽ bị trúng một quyền này và là đâm đầu vào, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ không gian chạy trốn nào. Một quyền này của Vệ Tông không chỉ khóa chặt không gian, mà còn là thời gian nhân quả, thậm chí cả luân hồi, tất cả đều bị phong tỏa. Theo lý thuyết, một quyền này của Vệ Tông gần như chắc chắn trúng, căn bản không có cách nào trốn thoát. Khi một quyền của Vệ Tông trực tiếp giáng xuống, nhi tử trưởng lão này đã tuyệt vọng. Hơn nữa khi Vệ Tông giáng một quyền này xuống, xung quanh cũng truyền đến tiếng gầm thét của rất nhiều cường giả. Rõ ràng những cường giả thất tinh hay bát tinh trong tông môn đó, thấy Vệ Tông lại dám công khai hành hung trước mặt mọi người, làm tổn thương một trưởng lão trong tông môn, thực sự là điều họ tuyệt đối không thể chấp nhận, lại dám hành hung ngay trước mặt bọn họ trong tông môn. Không thể không nói Vệ Tông vẫn là người đầu tiên, nên rất nhiều cường giả trong tông môn này trực tiếp không thể chịu đựng được. Họ bây giờ mỗi người đều gầm thét lên, hận không thể trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Rõ ràng đến tình cảnh này, họ cũng đột nhiên lao về phía Vệ Tông, từng cường giả một liên tục tiến về phía Vệ Tông, muốn bắt Vệ Tông. Theo họ nghĩ Vệ Tông bây giờ nhất định phải bị bắt, nếu không kẻ này còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng đối diện với tiếng gầm thét của những cường giả này, Vệ Tông căn bản không thèm quan tâm, một quyền của hắn đã trực tiếp trúng ngực nhi tử trưởng lão này. Rõ ràng, nhi tử trưởng lão này đối diện với sự công kích kinh khủng của Vệ Tông, căn bản không có chút sức phản kháng nào, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, một quyền này của Vệ Tông trực tiếp đánh tan nát thân thể hắn. Hiện tại toàn thân hắn đã hoàn toàn tan thành cho bụi, chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung, giống như lúc trước hắn có thể tùy ý đùa bỡn Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông cũng có thể tùy ý đùa bỡn hắn. Đây chính là sự chênh lệch thực lực quá lớn, thực ra hai người hiện tại cũng tương đương với cấp bậc thất tinh, nhưng Vệ Tông cần phải lợi hại hơn rất nhiều. Vì vậy nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia chế giễu và châm chọc. Kẻ này muốn đối đầu với mình, đơn giản là kẻ ngốc nói mộng, đừng nói đối đầu, hắn muốn chạy cũng hoàn toàn không thể thoát. Đó là chỗ lợi hại nhất của Vệ Tông hiện giờ, cũng là sức mạnh kinh khủng nhất của Vệ Tông. Với sức mạnh kinh khủng như vậy của Vệ Tông, kẻ này đừng mong có bất kỳ chống cự nào. Vì vậy sau một quyền giáng xuống, giờ đầu của nhi tử trưởng lão này đang lơ lửng giữa không trung. Trong mắt hắn đã hoàn toàn là vẻ tuyệt vọng, hắn hiện tại tuy chưa chết, nhưng căn cơ đã bị Vệ Tông phá hủy hoàn toàn, một quyền này của Vệ Tông trực tiếp đập vỡ đạo quả của hắn, trực tiếp đánh nát xương sống của hắn, có thể nói một quyền này của Vệ Tông gần như hủy diệt tất cả của hắn. Sau này dù Vệ Tông chết, dù hắn được cứu, sau này hắn cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù có thể hồi phục lại thất tinh cảnh giới, cũng chỉ là một thất tinh tàn tạ, cả đời này vĩnh viễn đừng mong tiến bộ hơn một chút nào nữa. Cảnh giới của hắn có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trên thất tinh. Tuy mạnh hơn lục tinh bình thường rất nhiều, nhưng hoàn toàn không thể so với thất tinh thực thụ. Có thể nói, hắn bây giờ gần như đã bị Vệ Tông đánh tan nát. Tất cả tiền đồ, về sau hắn gần như đã hoàn toàn bị hủy diệt, mà bây giờ tạo thành một màn này hoàn toàn là do Vệ Tông trước mắt. Nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Vệ Tông lúc này, trong lòng nhi tử trưởng lão này cũng đột nhiên kinh hãi. Ánh mắt giễu cợt như vậy, hắn quen thuộc đến mức nào? Vì không lâu trước đây, hắn đã từng dùng ánh mắt đó để giễu cợt Vệ Tông ở phía trước. Lúc đó khi hắn giễu cợt Vệ Tông, cũng không ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn sau, mình lại bị ánh mắt tương tự giễu cợt, lại gặp kết cục tương tự. Lúc này Vệ Tông đã một tay nắm lấy đầu của nhi tử trưởng lão này. Chỉ cần Vệ Tông hơi dùng sức một chút, liền có thể xóa bỏ đầu và thần hồn của hắn, tiêu diệt hắn hoàn toàn. Và khi Vệ Tông định làm như vậy, xung quanh đã có vô số cường giả trực tiếp bao vây Vệ Tông. Một đạo lại một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng xuống người Vệ Tông. Dường như muốn Vệ Tông hoàn toàn khuất phục trước sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu như là một cường giả thất tinh tầm thường, thì có lẽ đã không thể nhúc nhích, vì lực lượng này quá kinh khủng, không chỉ có sức mạnh của rất nhiều cường giả thất tinh, mà còn có sức mạnh của rất nhiều cường giả bát tinh. Ngoại trừ cường giả cửu tinh không ra tay, thì gần như tất cả các cường giả khác trong tông môn này đều đã ra tay. Vì vậy thấy tình hình như vậy, Vệ Tông không những không hề vội vàng, mà ngược lại trên mặt đã lộ ra một nụ cười khinh thường. Thật sự là nhiều cường giả ra tay chỉ để đối phó mình. Rõ ràng họ cũng rất coi trọng mình, tất nhiên, cũng có thể là vì sự tình Vệ Tông gây ra có chút quá đáng. Gây ra chuyện quá lớn, dù sao một người hoàn toàn ngoài tông môn như Vệ Tông, lại trực tiếp xâm nhập vào tông môn của họ, lại bắt một trưởng lão bên họ, đánh trọng thương vị trưởng lão đó, thậm chí bây giờ còn muốn giết chết trưởng lão của họ. Sự việc trước mắt thật sự là quá mức kinh người. Vì vậy gần như toàn bộ các trưởng lão trong tông môn này đều đã điều động. Chỉ là để bắt Vệ Tông, cho hắn một bài học, mà mặc kệ đám trưởng lão này nghĩ gì, Vệ Tông đều rất khinh thường. Dù sao trong mắt Vệ Tông, nhiều trưởng lão như vậy cũng chỉ toàn là phế vật. Họ muốn bắt mình thì đơn giản là chuyện không thể. Và trong số nhiều trưởng lão đó, có một trưởng lão lại càng lộ ra vẻ bi thương và phẫn nộ hơn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vệ Tông không xa, hận không thể ăn sống nuốt tươi Vệ Tông, muốn lột da của Vệ Tông xuống. Ánh mắt của hắn hết sức kinh khủng. Trong hai mắt thậm chí xuất hiện ngọn lửa thực chất, trưởng lão này dáng người cao lớn, lại rất khôi ngô, toàn thân cơ bắp bao phủ, rõ ràng đây là một cường giả thất tinh chuyên về nhục thân. Tướng mạo của trưởng lão này có chút giống với cái đầu đang bị Vệ Tông nắm. Rõ ràng Vệ Tông liếc mắt một cái liền biết chuyện gì đang xảy ra. Trưởng lão khôi ngô cao lớn này rõ ràng là phụ thân của cái đầu trong tay mình. Rõ ràng là tình huống như vậy, trưởng lão này là cha của hắn, cũng chính vì có một người cha như vậy, nên nhi tử trưởng lão này mới có thể ngông cuồng như thế. Tùy ý làm bậy, muốn gì làm nấy, cũng chính vì sự tồn tại của người này mới tạo ra cục diện lúc này. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông đầu tiên liếc mắt nhìn viên đầu người trong tay mình. Ngay sau đó một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp đó không nói gì, trực tiếp hơi dùng sức tay, bịch, một tiếng, cái đầu kia vỡ thành vô số mảnh vụn, ngay sau đó thần hồn bên trong đầu người cũng bị hắn triệt để tiêu trừ. Dù sao Vệ Tông nắm giữ sức mạnh kết thúc, tiêu trừ những thứ này thật sự quá đơn giản. Chương 3174, kinh khủng hư ảnh. Nhìn thấy con mình hôi phi yên diệt, chết không một dấu vết, ánh mắt của vị trưởng lão khôi ngô cao lớn kia đã đỏ bừng. Trong hai mắt toát ra hận ý mãnh liệt như thực chất. Hắn bây giờ hận Vệ Tông đến cực hạn, kẻ này dám đả thương và giết chết con trai hắn, thật khó khăn con trai hắn mới có tiền đồ, trở thành một thất tinh cường giả. Phải biết, gia tộc bọn họ xuất hiện hai thất tinh cường giả đã là vinh dự lớn lao. Nhưng người trước mặt lại trực tiếp giết con hắn, điều này hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, vị trưởng lão khôi ngô này lập tức động thủ với Vệ Tông. Hắn không hề do dự, con trai đã chết, còn gì để nói, bây giờ, hắn chỉ muốn lập tức bắt lấy Vệ Tông, hắn muốn Vệ Tông nếm trải nỗi đau còn gấp trăm, gấp vạn lần so với con hắn khi còn sống, hắn sẽ giày vò Vệ Tông thật tốt, để thần hồn của hắn bị ngọn lửa của mình tiêu đốt 10 vạn năm, khiến hắn kêu rên không ngừng, trong lòng hắn đã xuất hiện ý nghĩ đó, phải giày vò Vệ Tông, tuyệt đối không để hắn chết một cách dễ dàng, hắn gần như phát điên, nhưng khi nhìn thấy vẻ điên cuồng của hắn, Vệ Tông lại không hề dao động, trên thực tế, sau khi Vệ Tông giết con trai trưởng lão, cả người hắn đã có chút khác thường. Vệ Tông cảm nhận được rằng, sau khi hắn giết con trai trưởng lão, một phần lớn chấp niệm kinh khủng mà mình lưu lại ở thế giới này đã biến thành sức mạnh tinh thuần. Tiến vào thân thể hắn, theo lý thuyết, những chấp niệm này đã được hóa giải một phần lớn, sau đó có thể bị hắn hấp thu. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cảm nhận được loại cảm giác thăng hoa sức mạnh đó lại đến. Vì thế, sự lý giải của hắn về sức mạnh luân hồi đang nhanh chóng tăng lên. Bởi vì sau khi chấp niệm này biến mất, tất cả dấu vết liên quan đến luân hồi trong chấp niệm đều bị Vệ Tông hấp thu. Điều này có nghĩa là sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi đã nâng cao thêm một bước. mà sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi cao hơn một tầng sẽ mang đến điều gì? Rất đơn giản, đó là Vệ Tông có thể dễ dàng hơn mà dẫn dắt sức mạnh bản tôn của mình từ bên ngoài luân hồi. Theo lý thuyết, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi càng cao, Vệ Tông càng có thể dễ dàng mượn dùng sức mạnh bản tôn, để hình chiếu của bản tôn có thể dễ dàng tìm đến thế giới này hơn, mà không bị hao tổn sức mạnh quá lớn. Vì vậy, trong nháy mắt, một đạo hư ảnh cực lớn xuất hiện sau lưng Vệ Tông. Khi nhìn thấy đạo hư ảnh cực lớn này, toàn bộ tông môn chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Nhìn thấy đạo hư ảnh kinh khủng này, đừng nói là thất tinh cường giả bình thường, ngay cả những bát tinh cường giả cũng đều kinh hãi, không thể thốt nên lời. Họ gần như đờ đẫn nhìn lên hư ảnh cực lớn trên trời. Trong lòng họ sinh ra nghi hoặc, thật sự có người sức mạnh khủng bố đến vậy sao? Sức mạnh kinh khủng này đã vượt xa tưởng tượng của họ. Họ không biết đạo hư ảnh kinh khủng trước mặt là gì, nhưng họ biết sức mạnh của nó còn kinh khủng hơn cả sức mạnh của cửu tinh cường giả trong tông môn. Lẽ nào đây là nhân vật khủng bố áp đảo cả cửu tinh? Lẽ nào đây mới là thập tinh cường giả thật sự? Thấy đạo hư ảnh kinh khủng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên lóe lên, rồi một đạo thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng ngay khi thân ảnh bạch y này xuất hiện, ánh mắt của hắn cũng đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cũng giống như những người khác, ngẩng đầu nhìn đạo hư ảnh khổng lồ cách đó không xa. Rõ ràng, thân ảnh bạch y này là người mạnh nhất trong tông môn, một cửu tinh cường giả. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với sức mạnh kinh khủng như vậy. Khi nhìn đạo hư ảnh khổng lồ, ánh mắt hắn vừa có vẻ ngưng trọng, vừa có chút e ngại. Rõ ràng sức mạnh của đối phương quá đáng sợ, chỉ cần nhìn đối phương, hắn đã cảm thấy linh hồn như muốn thiêu đốt. Trước mắt xuất hiện vô vàn ảo ảnh, linh hồn của hắn đang bị xé nát, muốn kéo hắn vào luân hồi. Tình huống này sao lại xảy ra với hắn? Vì vậy, ngay cả cửu tinh cường giả này cũng hoàn toàn choáng váng. Thân ảnh bạch y này đang rơi vào trạng thái khiếp sợ khó tin. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Gia hỏa này rốt cuộc là vật gì? Hắn chưa từng đắc tội với tồn tại khủng bố như vậy. Rồi ngay sau đó, mọi người thấy một đạo sức mạnh hình chiếu từ hư ảnh kinh khủng bắn thẳng vào Vệ Tông. Tiếp đó, sức mạnh của Vệ Tông bắt đầu tăng lên điên cuồng như tên lửa. Chỉ trong nháy mắt, đã đột phá đến bát tinh cảnh giới, rồi trong thời gian ngắn lại tiếp tục đột phá đến cửu tinh cảnh giới. Cứ như ăn cơm uống nước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua hai cảnh giới đến cửu tinh cấp bậc. Sức mạnh này quá kinh khủng. Không ai có thể tưởng tượng được, một người vừa là thất tinh cường giả, mà trong thời gian ngắn lại đạt đến cửu tinh cảnh giới. Thật sự, chưa ai từng thấy đột phá nhanh như vậy. Rồi ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thất tinh cường giả khôi ngô cao lớn vừa rồi như phát điên. Lúc này, trong mắt thất tinh cường giả này không còn vẻ điên dại trước đây. Mắt hắn hơi trợn to, miệng hơi há ra, rõ ràng là đang kinh hãi. Hắn không ngờ người mình đắc tội lại là nhân vật khủng bố như vậy. Một tồn tại kinh khủng mà hắn không thể nào tưởng tượng. Vệ Tông mặc kệ hắn nghĩ gì, người này vừa rồi muốn giết hắn, báo thù cho con trai, vậy hắn phải trả giá, bởi vì đối với Vệ Tông, mặc dù đã giết chết con trai trưởng lão kia, chấp niệm mà hắn để lại ở thế giới này vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Vẫn còn một phần nhỏ, theo lý thuyết, nếu muốn triệt để tiêu trừ chấp niệm của mình ở thế giới này, thì phải giết cả vị trưởng lão Khôi Ngô, cha của kẻ kia, thì mới có thể triệt để tiêu trừ chấp niệm trên người mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, lập tức động thủ. Vệ Tông bây giờ đã là một cửu tinh cường giả. Nếu hắn ra tay thật sự, hiệu quả sẽ rất kinh khủng. Vì thế, Vệ Tông trực tiếp tát vào người vị trưởng lão Khôi Ngô cao lớn kia. Rồi không có chuyện gì khác xảy ra, không có bất ngờ nào cả. Vị trưởng lão Khôi Ngô này chết ngay tại chỗ, chết không một tiếng động, không hề kêu rên, cũng không hề kêu thảm. Hắn chết bình thường không có gì đặc biệt. Đối mặt với đòn công kích kinh khủng như vậy, trước sức mạnh kinh khủng của một cửu tinh cường giả, hắn không có chút sức chống cự nào. Đừng nói hắn, ngay cả những bát tinh cường giả khác cũng không có mấy sức chống cự. Bây giờ, nếu nói ai có khả năng chống cự, thì chỉ có thân ảnh bạch y kia, chỉ có hắn có thể trụ được hai chiêu trước Vệ Tông. Nhưng cũng chỉ vài chiêu mà thôi, muốn chống lại Vệ Tông thật sự là không thể. Cho nên, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp tát chết vị trưởng lão Khôi Ngô cao lớn kia. Rồi ngay sau khi giết chết gia hỏa này, Vệ Tông có thể cảm nhận được chấp niệm mà mình để lại ở thế giới này trong cơ thể bắt đầu hoàn toàn bị tiêu hóa. Theo lý thuyết, ấn ký luân hồi trong chấp niệm mà hắn để lại ở thế giới này giờ đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình thăng hoa càng lúc càng mạnh. Sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh linh hồn cũng càng lúc càng kinh khủng. Bây giờ, Vệ Tông cảm thấy mình bắt đầu trở nên vô cùng cường đại. Đương nhiên, đây là sự cường đại thật sự, chứ không phải là tưởng tượng hay ảo giác. Sau khi lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi càng sâu, Vệ Tông cũng càng có thể tiếp cận bản chất của thế giới này. Đó chính là tất cả những gì Vệ Tông đang nghĩ. Nhìn thấy Vệ Tông ra tay giết chết một trưởng lão trong tông môn mình, thân ảnh bạch y kia cũng hơi nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì cả. Dù sao, gia hỏa kia quá kinh khủng, sức mạnh của đối phương thật sự khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với một kẻ địch hoàn toàn không biết, tốt nhất là đừng nên tùy tiện ra tay. Đó là suy nghĩ của thân ảnh Bạch Y lúc này, dù là cửu tinh cường giả, chưa bao giờ sợ bất kỳ ai, nhưng gia hỏa trước mặt thật sự khiến hắn có chút sợ hãi. Dù sao, hắn không hiểu đạo hư ảnh thần bí kia là chuyện gì. Sức mạnh của đối phương có vẻ như đã vượt qua cửu tinh cảnh giới, thậm chí là đạt đến thập tinh. Chương 3175, thế giới mới. Dù tình hình hiện tại thế nào, dù đạo thân ảnh kia đã giết một trưởng lão trong tông môn, thân ảnh Bạch Y kia vẫn không làm gì cả, hắn hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ trơ mắt nhìn cảnh tượng đó xảy ra. Dù sao, sức mạnh của đối phương quá kinh khủng, đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Thân ảnh Bạch Y này tuy cũng là một cửu tinh cường giả, nhưng một đối thủ mạnh mẽ như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Sức mạnh của đối phương thật sự thâm bất khả trắc, vượt xa cửu tinh, vì vậy, trong tình huống chưa rõ ràng như vậy, tốt nhất là không nên động thủ trước. Cho nên, bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau khi giết chết trưởng lão kia, vệ tông đã hoàn thành tất cả chấp niệm mà mình để lại ở thế giới này. Theo lý thuyết, đến thời điểm này, hắn đã hấp thu tất cả chấp niệm vào cơ thể mình. Chấp niệm này tự nhiên cũng bao gồm rất nhiều ấn ký luân hồi. Sau khi hấp thu triệt để chấp niệm này, vệ tông cảm nhận được mình trở nên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kinh khủng. Sự lý giải của hắn về sức mạnh luân hồi đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Cho nên, sau khi làm xong tất cả, vệ tông cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở lại thế giới này nữa, vì không có ý nghĩa gì khác. Vì vậy, vệ tông lại liếc nhìn tình hình hiện trường, liếc nhìn thân ảnh Bạch Y kia, rồi ngay sau đó, vệ tông chậm rãi biến mất tại chỗ. Lúc này, vị cửu tinh cường giả Bạch Y kia cũng không ngừng nhìn về hướng vệ tông biến mất, muốn xem vệ tông rốt cuộc biến mất như thế nào, hắn đã đi đâu. Nhưng rất tiếc, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được vệ tông rốt cuộc đã biến mất như thế nào. Thật giống như vệ tông bỗng nhiên không thấy, điều này quá mức kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương cũng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Thủ đoạn của vệ tông quá quỷ dị, đến mức cho đến bây giờ, vị cường giả Bạch Y này vẫn không thể nhìn thấy gì. Hắn cảm thấy vệ tông quá quỷ dị, người này rốt cuộc là chuyện gì, hắn đến giờ vẫn không thể hiểu được. Trong lúc cường giả Bạch Y này đang nghĩ như vậy, vệ tông đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Khi hắn lại xuất hiện, đã là trở về không gian trống rỗng trước đó. Đứng trong không gian trống rỗng này, vệ tông có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa giữa trời đất. Lúc này, hắn đã hấp thu tất cả ở thế giới này, sự lý giải của vệ tông về sức mạnh luân hồi đã đạt đến một cảnh giới cao hơn. Cho nên nói, lúc này vệ tông nhìn xem trước mặt bày ra hết màn này đến màn khác những bức tranh. Hắn cảm thấy mình vẫn là muốn tiếp tục cố gắng, tiếp tục đi tăng cường sức mạnh của mình, tăng cường sự lý giải của mình đối với luân hồi, mà muốn tăng cường sự lý giải đối với luân hồi, rất rõ ràng, chính là phải không ngừng hấp thu những mảnh vỡ luân hồi khác biệt này. Cho nên, tiếp theo sau màn này, vệ tông lại tiếp tục tìm kiếm trong những bức họa khác nhau. Trước đây, vệ tông chỉ tùy tiện chọn một cái đi vào, lúc đó cũng không thực sự kiểm tra kỹ, rồi trực tiếp tiến vào, cho nên lúc đó vệ tông kỳ thực không quá chú ý. Nhưng đến tình trạng bây giờ, nghĩ rằng lần này sau khi đi ra, mình vẫn nên cẩn thận một chút, nghiêm túc một chút, chọn một luân hồi tương đối thích hợp, rồi lại tiến vào. Nghĩ đến đây, vệ tông bắt đầu không ngừng tìm kiếm trong những bức tranh khác nhau. Rất nhanh hắn liền nhắm đến một luân hồi, trong luân hồi này, thực lực của mình cũng vẫn tương đối cường đại. Dù sao, lúc mới bắt đầu vệ tông lựa chọn luân hồi, tốt nhất vẫn là loại thực lực tương đối mạnh, vì dưới tình huống như vậy, chấp niệm họ lưu lại sẽ lớn mạnh hơn, sự tồn tại của họ sẽ kéo dài hơn, hơn nữa ký ức của họ trong luân hồi chứa đựng mảnh vỡ luân hồi cũng nhiều hơn, giúp bản thân có thể hấp thu và trở nên cường đại hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng, rất nhanh hắn liền nhắm đến luân hồi này. Ngay sau đó, vệ tông nhìn luân hồi đó, trực tiếp bước ra một bước rồi tiến vào. Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc truyền đến. Vệ tông cảm nhận được mình như tiến vào một đường hầm, rồi trước mắt hắn xuất hiện vô vàn ánh sáng, đến khi vệ tông phản ứng lại, mình đã xuất hiện ở một thế giới mới, thế giới này của vệ tông khác với trước, hắn không phải xuất thân từ đại tông môn nào, mà chỉ là một tán tu, không chỉ vậy, thiên phú của hắn cũng không thực sự tốt, hoàn toàn không thể so sánh với bản thân ở thế giới trước. Cho nên lúc này, vệ tông nhìn bản thân ở thế giới này, cũng cảm thấy rất thú vị, bản thân ở thế giới này, tuy thiên phú không tốt lắm, nhưng rất cố gắng. Hắn không ngừng tìm tòi các di tích thượng cổ, cũng như những cấm địa do các cường giả thời thượng cổ để lại. Mục đích là tìm kiếm những cơ duyên đặc thù để nâng cao thực lực. Không thể không nói, vận may của hắn cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này, hắn thực sự tìm được không ít cơ duyên, thực lực cũng tăng lên đến cảnh giới ngũ tinh. Phải biết, hiện tại hắn mới hơn 30 tuổi, ở độ tuổi này, vẫn là một tán tu, có thể đột phá đến cảnh giới như vậy thực sự đã rất tốt. Dù không bằng nhiều thiên tài, nhưng cũng vẫn được, vì vậy, vệ tông ở thế giới này cũng rất hài lòng với tu vi hiện tại của mình. Đương nhiên, không phải nói đạt cảnh giới ngũ tinh là hắn thỏa mãn. Hắn vẫn muốn tiếp tục đột phá, tiếp tục cố gắng để đạt đến cảnh giới lục tinh, nhưng đến cảnh giới lục tinh, hắn cảm thấy mình đã không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục tu luyện nữa, vì hắn cảm thấy cảnh giới lục tinh đã đủ mạnh. Hơn nữa, việc đột phá lên thất tinh có lẽ không có nhiều hy vọng. Dù sao, Bản thân chỉ là một tán tu, muốn trở thành cường giả thất tinh, hy vọng không lớn và rủi ro rất cao, vì cảnh giới thất tinh không phải ai muốn đạt được cũng được. Nó đi kèm rất nhiều nguy hiểm. Chương 3176, ý nghĩ, không phải ai cũng muốn đột phá đến cảnh giới tối cao. Nhiều người cũng biết giới hạn của mình ở đâu, cho nên, cảnh giới thất tinh hay trên thất tinh, đối với đại đa số người mà nói là quá xa vời. Xa xôi đến mức họ không dám nghĩ đến, thậm chí không dám tưởng tượng cảnh giới đó có uy lực lớn đến đâu. Cũng không dám nghĩ mình có thể đột phá hay không, vì họ cảm thấy thực sự không có hy vọng. Cảnh giới thất tinh và các cảnh giới thấp hơn hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của cảnh giới đó quá mức phi thường, quá xa vời so với họ. Dù sao, vệ tông ở thế giới này cũng không phải đệ tử đại tông môn. Chưa từng tiếp xúc với các cường giả thất tinh hay trên thất tinh. Hắn chỉ cảm thấy cảnh giới đó không cần nghĩ đến vì quá không thực tế. Đối với hắn, việc đột phá lên lục tinh đã là may mắn. Hiện tại đã trở thành cường giả ngũ tinh, mục tiêu lớn nhất của hắn là đột phá lên lục tinh. Đến lúc đó có thể tùy thời tiêu giao giữa thiên địa. Chỉ cần hơi tu liễm, không trêu chọc các đại tông môn hay cường giả thất tinh. Hắn có thể tiếp tục tiêu giao, không ai dám động đến. Dù sao, dưới thất tinh, cường giả lục tinh đã đủ mạnh. Vì vậy, vệ tông ở thế giới này đã sớm quyết định cho mình mục tiêu như vậy. Ít nhất, vào lúc này vệ tông thấy, quyết định đó vẫn tương đối hợp lý. Dù sao, với thiên phú của hắn, việc theo đuổi cảnh giới thất tinh không phải chuyện tốt, vì nó đòi hỏi quá cao. Gia hỏa này tuy có vận khí không tệ, nhưng thiên phú có chút kém. Cường giả thất tinh yêu cầu các phương diện đều tương đối hoàn mỹ và cân bằng, không được có điểm yếu. Cho nên, theo vệ tông thấy, vệ tông ở thế giới này thiếu hụt về thiên phú, đó là điểm yếu khiến hắn không thể tiến xa hơn. Vì vậy, thế giới này thực sự rất tàn khốc, không phải cứ nỗ lực là có thể thành công. Thực tế, nhiều khi sự nỗ lực của ngươi không có tác dụng, dù có cố gắng, nếu không có may mắn và thiên phú, thì sự cố gắng đó cũng chỉ là trò cười. Ít nhất ở thế giới này là như vậy, một thế giới nhược nhục cường thực, không hề có đạo lý, nhiều khi nỗ lực của ngươi vẫn không bằng người khác có chút thiên phú. Thật là bất công, nhưng dù sao, thế giới là như vậy, đạo lý và quy tắc vận hành của thế giới là vậy. Thay vì oán trách, hãy nghĩ cách tăng cường sức mạnh của mình. Cho nên, vệ tông ở thế giới này rất lạc quan, nỗ lực trở thành một cường giả ngũ tinh, hắn tương đối hài lòng. Thực tế, hắn cũng có một kế hoạch khá rõ ràng cho cả cuộc đời. Sống khá tiêu dao tự tại, tuy chỉ có cảnh giới ngũ tinh, nhưng hắn cảm thấy mình đã đạt đến một trình độ rất mạnh. Không muốn trở nên mạnh hơn, có cảnh giới lục tinh là đủ. Vệ tông lúc này khá thưởng thức tâm tính này, nhưng nếu hắn nghĩ như vậy, vệ tông cũng thấy rằng gia hỏa này sẽ có một kết thúc êm đẹp. Ít nhất không giống bản thân ở thế giới trước, có thiên phú tốt nhưng lại tự hủy hoại, còn bị kẻ thù đánh chết. Cái chết của bản thân ở thế giới trước thật sự quá bất công. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy có chút lắc đầu thở dài. Một ván bài tốt lại bị hắn làm hỏng. Chỉ có thể nói là xui xẻo. Nhắc đến bản thân ở thế giới trước, vệ tông cảm thấy tức giận. Vệ tông ở thế giới này vẫn tương đối đáng quý, tâm tính của hắn rất tốt, cho nên đến tình trạng này, vệ tông cũng thấy rằng vệ tông ở thế giới này với tâm tính tốt đẹp như vậy, kết cục sẽ tốt hơn. Nhưng điều đó không ai nói trước được, thế sự vô thường, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, có thể tự dưng chết ngay tại chỗ, có thể gặp tai họa bất ngờ, những chuyện này không ai nói chắc được. Cho nên nghĩ đến đây, vệ tông cũng không để ý đến những chuyện khác. Hắn trực tiếp tiến vào thân thể của mình ở thế giới này. Theo hành động của hắn, đúng là như vệ tông thấy, bản thân ở thế giới này sống rất tiêu dao tự tại. Nhiều khi, chỉ cần cảm thấy gặp nguy hiểm, hắn sẽ không đi, hết thảy đều lấy tính mạng làm trọng, vì nếu không còn mạng, thì sẽ không có gì cả. Tài nguyên tu luyện, lần này không có thì lần sau lại đi tranh giành, nhưng nếu mất mạng thì sẽ không còn cơ hội lần sau. Cho nên, bản thân ở thế giới này rất cẩn trọng, và khá coi trọng tài nguyên. Vì vậy, lúc này bản thân ở thế giới này cũng đang dần dần tu luyện. May mắn có vận khí không tệ, nên dù không quá cố gắng tranh giành, cuối cùng vẫn thu được không ít tài nguyên tu luyện, trong nhiều di tích thượng cổ và phần mộ của cường giả. Dù đã bị người khác lấy đi nhiều lần, nhưng hắn vẫn tìm được chút ít đồ thừa, dù là đồ người khác không cần, vệ tông ở thế giới này cũng không bao giờ ghét bỏ. Người khác không cần, thì hắn sẽ lấy, dù sao cũng là tài nguyên tu luyện, có chút nào hay chút đó, cứ như vậy, góp gió thành bão, cuối cùng hắn cũng thu được không ít tài nguyên tu luyện không tệ. Cho nên, dưới sự tu luyện từng chút một, hắn đã thành công, tốc độ tu luyện của hắn thực sự không nhanh, nhưng sau mấy chục năm rèn giũa, cuối cùng hắn cũng đột phá lên cảnh giới lục tinh. Phải biết, mấy chục năm đột phá đến lục tinh cũng không tính là chậm. Thậm chí trong hoàn cảnh lớn hiện tại, có thể coi là tốc độ tu luyện của thiên tài. Dù sao, những người tu luyện chậm thực sự có thể tu luyện đến mấy ngàn năm. Sắp chết già rồi mới đạt đến lục tinh, đó là chuyện bình thường. Còn vệ tông ở thế giới này khi tu luyện đến lục tinh, thì chưa đến 100 tuổi. Chương 3177, dạo chơi nhân gian. Chưa đến 100 tuổi, hắn đã tu luyện đến cảnh giới lục tinh. Đối với vệ tông ở thế giới này, việc tu luyện đến cảnh giới lục tinh có nghĩa là cuộc đời đã viên mãn. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng tu luyện như trước. liều mạng đến các di tích thượng cổ hay các phần mộ nguy hiểm của cường giả thượng cổ để tìm kiếm tài nguyên tu luyện và cơ duyên. Bây giờ hắn cảm thấy như vậy là đủ, bản thân đã là cường giả lục tinh, hiện tại hắn chỉ cần tận hưởng cuộc sống của mình là đủ. Dù sao cường giả lục tinh thực sự có thể coi là một phương cường giả ở bất cứ đâu, nếu đến một thế giới nhỏ thì có thể trở thành cường giả hàng đầu. Hồ Phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, vệ tông ở thế giới này lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đối với hắn, thời gian còn dài, bây giờ chưa đến 100 tuổi, với tuổi thọ của cường giả lục tinh, ít nhất có thể sống mấy ngàn năm, theo lý thuyết, hắn có mấy ngàn năm để tiêu dao, cho nên, vệ tông ở thế giới này rất lạc quan và muốn thực hiện điều đó. Dù sao, trong chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới, hắn là cường giả lục tinh, đủ mạnh để thống trị một thế giới nhỏ hơn, hoàn toàn có thể tùy ý tiêu sái ở đó. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập một tông môn lớn, ít nhất cũng có thể làm trưởng lão, cũng không tệ, nhưng vệ tông ở thế giới này đã quen tiêu sái, nếu gia nhập tông môn sẽ bị ràng buộc, sẽ bị tông chủ quản giáo, hắn hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó, cho nên, hắn thà đến một thế giới nhỏ hơn, làm người mạnh nhất, rồi tiêu dao tự tại, như vậy, không ai can thiệp, muốn làm gì thì làm, chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên, lúc này vệ tông ở thế giới này đã làm như vậy. Rất nhanh, hắn đến một nơi khá xa xôi, một thế giới nhỏ, rồi ở lại đó. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày hắn đều trải qua những ngày tháng vui chơi. Lúc đầu, hắn trực tiếp dùng sức mạnh của mình để thống trị thế giới này. Cả thế giới đều sống dưới sự thống trị của hắn. Hắn trở thành vị vua tối cao của thế giới này, dưới sự thống trị của một cường giả kinh khủng như vậy. Thế giới vẫn vận hành bình thường, dù bị một cường giả như vậy thống trị, hắn cũng không làm gì quá đáng, không có hành động tàn bạo. Ngược lại, mọi người chỉ biết rằng có một kẻ thống trị mạnh mẽ. Nhưng kẻ thống trị đó rốt cuộc muốn làm gì thì không ai biết. Cứ như vậy, vệ tông ở thế giới này làm kẻ thống trị một thời gian. Khoảng hơn 100 năm, vệ tông cũng cảm thấy có chút vô vị. Dù sao, khi trở thành một kẻ thống trị mạnh mẽ, mọi người nhìn thấy ngươi đều nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng sợ hãi. Điều đó khiến vệ tông ở thế giới này cảm thấy rất nhàm chán. Vì dưới tình huống đó, hắn gần như không có ai để thật lòng nói chuyện, vì tất cả mọi người đều sống dưới sự cai trị của hắn. Không ai dám trò chuyện thẳng thắn với hắn. Bởi vậy, hơn 100 năm sau đó, vệ tông nghĩ ngợi. Hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý định thống trị thế giới, bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì lớn, hơn nữa vệ tông cũng chơi đến có chút chán, không muốn tiếp tục trò chơi như vậy nữa. Đúng vậy, thống trị thế giới đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trò chơi thôi. Không biết người khác thấy sẽ nghĩ gì, nhưng vệ tông cảm thấy đây đều là chuyện thú vị. Sau khi từ bỏ thống trị thế giới, vệ tông thế giới này lại nghĩ ra những cách khác để tự mình vui chơi. Hắn giả làm một người bình thường, đi khắp các ngành nghề trong thế giới này để chơi đùa. Có thể nói, hiện tại hắn đã thực sự dạo chơi nhân gian. Đối với hắn, dù mình là thân phận gì, quan to quý tộc hay tiểu thương tôi tớ, kỳ thực cũng chỉ là một phần của trò chơi, mỗi lần giả một thân phận khác nhau, mỗi lần chơi chán, hắn lại đổi thân phận khác để tiếp tục vui đùa. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng thực sự trôi qua rất vui vẻ, làm quen được không ít người, trong đó có một số là bạn thân thực sự, đương nhiên cũng có những kẻ mưu đồ bất chính. Đương nhiên, với thực lực của mình, vệ tông biết hồi báo những người tốt với mình, còn những kẻ mưu đồ, muốn giành được thứ gì từ hắn. Vệ tông không chút khách khí giáo huấn bọn họ, dù sao, với hắn, ai muốn nhận được lợi lộc từ hắn thì cũng không dễ dàng như vậy. Vệ tông cứ như vậy, hắn cảm thấy mình rất vui vẻ, và nhiều khi có chút chìm đắm trong niềm vui đó. Nhiều lúc, hắn giả làm người bình thường, khi gặp nguy hiểm hoặc khi bạn bè gặp rắc rối lớn. Hắn sẽ thể hiện những thủ đoạn sấm sét của mình, lộ ra một phần thực lực, nhìn người khác trợn mắt há mồm, hắn thấy rất thành công, hoặc có lẽ từ sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy điều đó rất sảng khoái. Cảm giác giả heo ăn thịt hổ này khiến hắn cảm thấy hết sức khoái hoạt. Không thể không nói, vệ tông của thế giới này thật sự đã chơi trò này một cách điêu luyện. Ngay cả vệ tông bản tôn cũng nhìn thấy mà có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lại say mê cái khoái cảm này. Thực ra, đối với vệ tông bản tôn, chuyện giả heo ăn thịt hổ hắn cũng thường làm, nhưng thường là do bất đắc dĩ, nhiều khi phải giữ một thân phận thấp kém, sau đó bị người vô lý trêu chọc, bất đắc dĩ mới lộ thân phận, đó là chuyện hoàn toàn không có cách nào khác. Cho nên vệ tông bản tôn lần đầu thấy có người thích cái khoái cảm giả heo ăn thịt hổ này, cố ý che giấu thân phận, trà trộn ở tầng lớp dưới đáy, chỉ để một ngày nào đó gặp chuyện phiền phức, rồi dùng thực lực của mình để thỏa mãn cái khoái cảm biến thái này. Điều này thật sự quá kỳ dị, khiến vệ tông bản thân cũng thấy khó tin. Chương 3178, đốn ngộ. Cho nên, cái đam mê đặc biệt này của vệ tông ở thế giới này khiến vệ tông cảm thấy rất thú vị. Thật sự, trước đây vệ tông chưa từng thấy ai yêu thích giả heo ăn thịt hổ đến vậy. Cảm thấy điều đó sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn, nhưng những điều này cũng không quan trọng, dù sao, vệ tông ở thế giới này chắc cũng sẽ tiêu dao tự tại sống hết đời. Vì bây giờ ở trong một tiểu thế giới như vậy, chắc không gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại có thể tùy ý tiêu dao, cũng không ai quấy rầy. Đối với vệ tông ở thế giới này, đây đã là một kết cục tốt nhất, thiên phú của hắn cũng chỉ đến mức đó, Đột phá lên thất tinh cảnh giới chắc là khó, cho nên bây giờ, hắn có thể giữ một trạng thái thoải mái vui vẻ để du lịch. Với hắn đó là điều tốt nhất, dù sao, không phải ai cũng có thể đột phá lên thất tinh cảnh giới. Trở thành cường giả thất tinh, không có thiên phú đó thì không cần cố cầu, có lúc học cách từ bỏ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đó cũng là một trạng thái tốt, cho nên nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, Vệ Tông ở thế giới này vẫn làm chuyện đó, không ngừng đi giả heo ăn thịt hổ, trải nghiệm những thân phận khác nhau để vui vẻ, những năm này, hắn gần như đã làm qua tất cả, dù là quan lại quyền quý hay người bình thường ở tầng lớp thấp nhất, hắn đều đã thử qua, về sau, hắn càng chìm đắm vào niềm vui này, hắn không ngừng chuyển đổi thân phận, và trong khoảng thời gian đó, hắn gần như hoàn toàn từ bỏ tu luyện, nhưng điều khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc là, dù đã bỏ tu luyện, tu vi của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc vô tình, tu vi của hắn lại càng ngày càng cao, tiến tới một cảnh giới đỉnh cao. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút trầm mặc, Vệ Tông hơi sờ cằm, dường như hiểu ra điều gì đó, và trong mắt lóe lên một tia sáng sâu thẳm, nhưng lần này, Vệ Tông ở thế giới này hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Vì những năm gần đây, hắn gần như đã phong ấn tu vi của mình, hắn hoàn toàn không chú ý đến việc tu luyện. Theo lý thuyết, hắn vốn không quan tâm đến tu vi của mình, cho nên, hắn không hề cảm nhận được tu vi đang tăng lên, cũng có nghĩa là, chính hắn cũng không biết tu vi của mình lại đang không ngừng tăng trưởng. Không thể không nói, đây đúng là một điều vô cùng kỳ diệu, tu vi của hắn tăng lên ngay cả khi không cần tu luyện. Điều này khiến bao nhiêu người phải ước ao ghen tị, họ mỗi ngày cố gắng tu luyện, điên cuồng thu thập tài nguyên tu luyện rồi tự mình tu luyện. Nhưng tu vi vẫn không thể tiến lên, còn Vệ Tông ở thế giới này, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, đổi thân phận chơi trò chơi, vốn không tu luyện, nhưng tu vi của hắn vẫn không ngừng tăng, tốc độ tu luyện không ngừng tăng tốc, chuyện này nói ra ai có thể tin chứ, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng rất ít khi thấy tình trạng như vậy. Cho nên, thấy tình huống này, hắn cũng hơi sờ cằm, như hiểu ra điều gì đó, bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện Vệ Tông ở thế giới này có vẻ không giống bình thường. Có lẽ đã lĩnh ngộ được điều gì đó, cho nên, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, một lát sau, hắn quyết định tiếp tục quan sát, có vẻ gã này thật sự có chút gì đó. Lúc này, Vệ Tông ở thế giới này vẫn đang ngày ngày du sơn ngoạn thủy, vô cùng tiêu dao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự tại, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cứ giữ một tâm trạng vui vẻ như vậy, cả người hắn cũng chìm vào một trạng thái hết sức kỳ diệu. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, mình đang ở trong một trạng thái rất kỳ diệu, tương tự như trạng thái đốn ngộ, trạng thái này đối với nhiều người mà nói là có thể gặp mà không thể cầu. Nhiều người có thể tiến vào trạng thái này, dù chỉ một khắc đồng hồ cũng đã rất khó, còn Vệ Tông ở thế giới này lại ở trong trạng thái đó lâu dài. Hơn nữa lại là trong trạng thái vô cảm, trực tiếp tiến vào trạng thái đó, điều đáng kinh ngạc là, gã này luôn ở trong trạng thái đó, dù ăn cơm uống nước hay ngủ, cũng đều luôn ở trong trạng thái đốn ngộ, trạng thái đó được duy trì lâu dài, rất nhanh, cảnh giới của hắn đã lên đến lục tinh đỉnh phong, sau đó lại tiến tới cảnh giới tiếp theo, phải biết, cảnh giới tiếp theo chính là thất tinh cảnh giới, gã này vậy mà trong lúc vô tình đã bắt đầu tiến tới thất tinh cảnh giới. Điều kinh khủng hơn là, Vệ Tông ở thế giới này không hề hay biết, thậm chí không biết mình sắp trở thành cường giả thất tinh. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt là cảnh giới của hắn tự nhiên đột phá, còn chuyện xấu là hắn không hề có sự chuẩn bị nào. Thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể nói, hắn hoàn toàn bất ngờ trước sự tăng tiến cảnh giới của mình. Hơn nữa, việc tăng từ lục tinh lên thất tinh không hề đơn giản. Nó liên quan đến sự tăng cường sức mạnh và sự biến đổi về quy tắc. Quá trình này đi kèm với nhiều nguy hiểm. Đôi khi có thể dẫn đến thiên kiếp, nếu gặp phải tình huống như vậy mà không có sự chuẩn bị, có thể sẽ bị diệt vong trong quá trình tăng cấp. Cần biết rằng, trong lịch sử, những người ngã xuống trong quá trình tăng từ lục tinh lên thất tinh không hề ít. Đây không phải là chuyện đùa, rất nhiều người đã ngã xuống ở cảnh giới này. Hơn nữa, Vệ Tông ở thế giới này lại không hề chuẩn bị gì. Việc hắn muốn đột phá như vậy thật sự quá khó. Cần biết, trong trạng thái không hề chuẩn bị, việc đột phá lên thất tinh cảnh giới đi kèm với rất nhiều nguy hiểm. Nhiều khi, có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn mà không kịp phản ứng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện thú vị. Chương 3179, khó có thể tin. Cho nên, đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng lờ mờ hiểu ra vì sao Vệ Tông ở thế giới này không thể đột phá lên thất tinh. Cảnh giới, bây giờ hắn đã đại khái biết kết quả, cho nên thở dài một hơi. Không thể không nói, số phận thật trêu ngươi, có thể nói đơn giản là không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vệ Tông đã trải qua không ít lần luân hồi của chính mình, cũng đã gặp rất nhiều tình huống. Nhưng số phận của những người này thật khó đoán, mỗi người đều không biết vì sao số phận của mình lại trắc trở như vậy. Rõ ràng, mỗi người đều có khả năng đột phá lên thất tinh cấp bậc, nhưng cuối cùng lại thất bại vì đủ loại nguyên nhân. Người có yêu thần huyết mạch ở thế giới kia thì gặp phải tồn tại cường đại do yêu tộc phái đến, bị xóa sổ hoàn toàn, không có cơ hội nào. còn người sinh ra trong đại tông môn có thiên phú tốt thì lại do tâm tính không đủ. Rõ ràng có duyên may tốt, lại tiết lộ cho người khác, bị đối thủ cướp đoạt kỳ ngộ, sau đó còn bị đánh chết, đúng là tự mình tìm đường chết. Còn vệ tông ở thế giới này, rõ ràng thiên phú bình thường, nhưng lại trong quá trình dạo chơi nhân gian mà cảm ngộ được nhiều điều. Rồi vô tình tiến vào trạng thái đốn ngộ, ngay cả mình cũng không hề hay biết. Kết quả, hắn có thể nói là người gần với thất tinh cảnh giới hơn so với hai người trước. Theo lý thuyết, hắn có thể đi xa hơn hai người trước. Trong trạng thái này, hắn đã rất gần thất tinh cảnh giới, thậm chí có thể sắp đột phá. Nhưng vấn đề duy nhất là việc tiến vào cảnh giới này. Ngay cả chính hắn cũng không cảm nhận được, thậm chí không biết mình sắp đột phá. Như vậy, nguy hiểm sẽ rất lớn. Theo lý thuyết, trong tình huống không hiểu rõ, lại gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, đột phá lên thất tinh cảnh giới không phải là chuyện đùa. Nếu là đột phá lên các cảnh giới khác thì không sao. Nhưng đột phá lên thất tinh cảnh giới, vấn đề lại rất lớn, đi kèm nhiều nguy hiểm. Cho nên, nghĩ đến đây, vệ tông cũng hơi lắc đầu rồi thở dài một hơi. Thực ra, vận mệnh là như vậy, nhiều người cũng sẽ gặp những tình huống hỗn loạn như vậy. Có thể nói, đột phá lên thất tinh cảnh giới tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đây chính là trạng thái của chúng sinh, việc đột phá lên thất tinh cảnh giới không hề đơn giản. Phần lớn người đều bị kẹt lại ở cửa ải này, hoàn toàn không có cách nào đột phá. Nhiều người dù tìm ra cách đột phá lên thất tinh cảnh giới, nhưng cuối cùng lại vì đủ loại nguyên nhân mà không thể đột phá. Hoặc đột phá thất bại và chết ngay tại chỗ. Không thể không nói, đây chính là sự đáng sợ của thất tinh cảnh giới. Cho nên, những người cuối cùng đột phá lên thất tinh cảnh giới thành công, không có bất kỳ thiếu sót gì, các phương diện đều hoàn hảo, có thể coi là những nhân vật đặc biệt. Cho nên sau khi muốn đến nơi đây, vệ tông cũng hơi lắc đầu, rồi lại thở dài một hơi. Hắn không biết lần này mình đã hít bao nhiêu hơi. Có thể nói, sau khi gặp nhiều chuyện như vậy trong luân hồi, chính vệ tông cũng có chút cảm ngộ. Hắn đối với những điều này cũng tương đối thổn thức, tương đối cảm thán. Bây giờ thở dài một hơi xong, vệ tông cũng hoàn toàn không làm được gì. Dù sao, đối với hắn hiện tại, có thể làm cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Nhàn nhạt nhìn xem những chuyện này phát sinh, cho nên bây giờ vệ tông chỉ có thể chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Trong một trạng thái như vậy, vệ tông ở thế giới này vẫn không biết gì cả. Hắn mỗi ngày vẫn cứ chìm đắm trong việc không ngừng du sơn ngoạn thủy. Giả heo ăn thịt hổ trong vui sướng, hắn mặc dù cảm thấy mình đang du sơn ngoạn thủy, mặc dù cảm thấy mỗi ngày mình đều không làm việc gì chính, cũng không tu luyện, nhưng trên thực tế, trạng thái này của hắn lại càng gần gũi với bản chất của tu luyện. Hằng ngày, hắn không cố gắng tu luyện, nhưng lại không ngừng cảm ngộ hồng trần, mỗi lần chuyển đổi thân phận khác nhau, giả vờ thành nhân vật khác nhau để làm những việc khác nhau. Có thể nói đó là cách tiếp cận nhất với trạng thái cảm ngộ hồng trần. Trong quá trình lịch luyện hồng trần, hắn cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, có thể nói trong lúc bất chi bất giác, cảm ngộ của hắn đã hoàn toàn đạt đến cánh cửa thất tinh. Theo lý thuyết, nếu hắn thật sự có chuẩn bị, bây giờ hắn đã có thể dễ dàng đột phá thất tinh cảnh giới. Nhưng rất tiếc, hắn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cho nên, việc đột phá thất tinh cảnh giới đã đến một cách bất ngờ. Và lần này, đáng tiếc nhất là, vệ tông ở thế giới này vẫn hoàn toàn không biết gì về tất cả. Cho đến một ngày, khi hắn vẫn đang đóng vai một thân phận, tiếp tục du sơn ngoạn thủy, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể mình trào lên. Đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình lúc nào lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Sau tình huống này, cả người hắn đều có chút choáng váng, một lực lượng kinh khủng như vậy hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ đây thật sự là sức mạnh trên người mình sao? Thậm chí, đến lúc này, chính vệ tông ở thế giới này cũng có chút không hiểu. Lực lượng như vậy quả thật có chút quá kinh khủng, hắn chưa bao giờ biết trên người mình lại có được sức mạnh kinh khủng như thế. Hắn cũng chưa bao giờ biết sức mạnh trong cơ thể mình lại đạt đến một tình cảnh cường đại đến cực. Hạn như bây giờ, mãi cho đến khi lực lượng trong cơ thể tràn ra, cả người hắn vẫn còn chút mơ màng, rõ ràng, hắn có chút mê mang về tất cả, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mình hoàn toàn không có tu luyện mà, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày mình đều chơi đùa theo ý, căn bản không hề cố gắng tu luyện, đối với chuyện cảnh giới, hắn đã sớm mặc kệ, thậm chí còn cố ý phong bế cảnh giới của mình, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện phía sau, nhưng không ai ngờ rằng, cảnh giới của mình lại tăng lên trong một trạng thái hoàn toàn không được kiểm soát như vậy. Chuyện này nói ra ai có thể tin được chứ? Đến lúc này, chính hắn cũng có chút không hiểu. Chương 3180, thiên kiếp buông xuống. Sau khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng trào ra trong cơ thể, vệ tông ở thế giới này, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết tình huống hiện tại có vẻ không ổn. Lúc này, hắn không cho phép mình tiếp tục do dự, bởi vì lực lượng trong cơ thể hiện ra ngày càng nhiều, ngày càng kinh khủng, thậm chí sau đó, hắn không thể nào nắm giữ được lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể nói, lực lượng kinh khủng này thật sự khiến người ta khó mà diễn tả bằng lời. Tuyệt đối không phải trò đùa. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là cảnh giới của mình vẫn không ngừng tăng lên. Phải biết, hắn cảm nhận được cảnh giới của mình đã là lục tinh đỉnh phong. Sau khi đạt đến lục tinh đỉnh phong, cảnh giới của hắn vẫn chưa dừng lại, mà còn đang không ngừng tăng lên, đang điên cuồng tăng trưởng. Theo lý thuyết, tiến cảnh của hắn đang hướng đến thất tinh. Nếu trước đó, vệ tông ở thế giới này cảm nhận được cảnh giới của mình đang hướng đến thất tinh, có lẽ hắn sẽ rất vui vẻ, bởi vì cảnh giới của hắn hướng đến thất tinh đồng nghĩa với việc hắn sắp trở thành cường giả thất tinh. Đó chắc chắn là một chuyện vui, nhưng bây giờ thì khác, việc đột phá lên thất tinh hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả. Đây tuyệt đối không phải điều hắn có thể chấp nhận, vì vậy, khi thấy cảnh giới của mình càng ngày càng cao, càng ngày càng kinh khủng, vệ tông ở thế giới này có chút khó mà tưởng tượng, có chút khó mà tiếp thu. Lúc này, sau khi cảm nhận được một màn này, hắn cảm thấy trạng thái hiện tại của mình có chút kỳ lạ. Lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng kinh khủng, đang tiến hóa theo hướng thất tinh cảnh giới. Hơn nữa, điều khó chịu nhất là sức mạnh của mình mơ hồ có chút không nghe theo sự khống chế. Dù sao, lúc đầu hắn chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ. Bây giờ sức mạnh của mình đã vượt qua cấp bậc lục tinh. Hoàn toàn không thể nắm giữ được sức mạnh khủng bố như vậy. Vì vậy, sau tình cảnh này, vệ tông ở thế giới này chỉ có thể dùng hết sức lực để cố nắm giữ sức mạnh kinh khủng trong cơ thể. Hắn biết, dù thế nào, mình cũng phải nắm giữ hoàn toàn sức mạnh trong cơ thể. Nếu không, một khi sức mạnh vượt qua giới hạn kiểm soát, hậu quả cuối cùng sẽ không phải là trò đùa, rất có thể sẽ rất kinh khủng. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, hắn cũng coi như đã dùng hết sức lực, nhưng rất tiếc, dù đã dùng hết sức, hắn vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn sức mạnh trong cơ thể. Bởi vì, tốc độ nắm giữ của hắn còn kém xa so với tốc độ tăng trưởng sức mạnh trong cơ thể. Hiện tại, hắn sắp đột phá, trong quá trình đột phá lên thất tinh, sức mạnh trong cơ thể hắn đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Tốc độ tăng trưởng này đã vượt xa dự đoán của hắn. Vì vậy, bây giờ sắc mặt của vệ tông ở thế giới này trở nên càng ngày càng khó coi. Hơn nữa, điều càng không tốt chính là, trong khi cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, hắn cảm nhận được bầu trời có chút không bình thường. Bầu trời trở nên u ám, có hồ quang điện không ngừng lóe lên, có thể nói, từng đạo lôi đình đang nổi lên, dường như chuẩn bị bộc phát ra uy lực cường đại. Lúc này, điều khiến hắn khó tiếp nhận nhất là thiên kiếp sắp đến. Mặc dù có người trong quá trình đột phá lên thất tinh có thể gặp thiên kiếp, nhưng đó chỉ là một truyền thuyết, vệ tông ở thế giới này không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy. Với hắn, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được, gặp thiên kiếp là chuyện mà hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào. Đây tuyệt đối không phải là điều hắn muốn gặp phải, vì vậy, khi thấy tình cảnh này, sắc mặt của vệ tông càng trở nên khó coi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cảnh giới của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, dù trong lòng có nhiều thắc mắc, có nhiều điều không rõ, hắn cũng biết bây giờ không phải lúc xoắn xuýt những thứ này. Bây giờ, mình phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để đối phó với việc cảnh giới đột ngột tăng lên, cũng như đối phó với thiên kiếp trên bầu trời. Ngay khi vệ tông nghĩ như vậy, thiên kiếp trên bầu trời dường như đã tích tụ đến cực hạn. Sau một khắc, kèm theo một tiếng, tạch tạch, kinh khủng đến cực hạn, một đạo thiểm điện màu tím từ trên trời giáng xuống, rồi hung hăng đánh vào người vệ tông. Lúc này, vệ tông ở thế giới này hoàn toàn không có khả năng phản ứng. Ngay cả một tia sét cơ bản nhất, hắn cũng không kịp phản ứng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ khả năng chống đỡ nào. Sau một khắc, đạo lôi đình hung hăng nện xuống người hắn, rồi trong nháy mắt khiến cả người vệ tông cháy đen. Bây giờ, toàn thân hắn trở nên đen kịt, vô số khí tức đen như mực từ trên người hắn tiêu tán ra. Lúc này, vệ tông đã bị trọng thương, theo lý thuyết, hắn căn bản không thể đỡ được sức mạnh của đạo lôi đình này. Chỉ sau khi lôi đình rơi xuống, hắn đã bị trọng thương, không còn sức chống cự, vì vậy, tình trạng của vệ tông ở thế giới này rất không ổn. Nhưng dù sao, vệ tông vẫn là vệ tông, hắn giống giận một tiếng, sức mạnh của cả người lại được tăng lên đáng kể. Lúc này, hắn cũng hoàn toàn không để ý đến những thứ này, điên cuồng vận dụng sức mạnh đang tăng vọt trong cơ thể. Trước đây, hắn luôn cố gắng hết sức để nắm giữ hoàn toàn sức mạnh. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không quan tâm đến điều đó nữa, không nắm giữ được sức mạnh thì thôi, hiện tại chỉ cần có thể vận dụng sức mạnh của mình là tốt rồi. Việc có thể nắm giữ được hay không đã không còn quan trọng nữa. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, vệ tông nổi giận gầm lên một tiếng, rồi ngay sau đó, sức mạnh của chính hắn hoàn toàn bùng nổ, tạo thành một lớp hộ thuẫn vô cùng dày đặc trên người. Lực lượng kinh khủng đó hoàn toàn hóa thành hộ thuẫn của hắn, có thể giúp hắn chống lại đòn tấn công cực kỳ kinh khủng này trong thời gian ngắn. Sau khi làm xong tất cả những điều này, một đạo lôi đình khác từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào người vệ tông ở thế giới này, dù trên người hắn có hộ thuẫn bảo vệ, nhưng đạo lôi đình màu tím này vẫn xuyên thủng hộ thuẫn trong nháy mắt, khiến cho người hắn càng thêm đen như mực. Vốn đã bị trọng thương, sau khi bị đòn tấn công kinh khủng này đánh trúng, vệ tông phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay sau khi ngụm máu này phun ra, nó đã bốc hơi hóa thành vô số nước bùn đen như mực. Chương 3181, vận mệnh vô thường. Tình trạng của vệ tông ở thế giới này bây giờ có thể nói là rất không tốt, đã đến mức rất tồi tệ. Ngay từ đầu hắn đã bị lôi đình đánh trúng rồi bị trọng thương, sau đó hắn dùng lực lượng kinh khủng trong cơ thể để tạo thành một lớp hộ thuẫn rất dày, nghĩ rằng sẽ dùng nó để chống lại lôi kiếp trên bầu trời. Nhưng rất tiếc, sức mạnh của lôi kiếp vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lớp hộ thuẫn của hắn tuy rất nặng, có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Lục Tinh đỉnh phong. Nhưng đây là lôi kiếp cần phải vượt qua khi tăng lên thất tinh cảnh giới. Quy lực của nó kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được. Theo lý thuyết, dưới sức mạnh kinh khủng này, lớp hộ thuẫn của Vệ Tông ở thế giới này căn bản không có tác dụng gì. Chỉ trong nháy mắt đã bị đánh xuyên. Đúng vậy, nó trực tiếp bị đánh xuyên, căn bản không có tác dụng lớn. Tất nhiên, nó vẫn có chút tác dụng, nhưng không đáng kể, sau khi đánh xuyên lá chắn bảo vệ, lôi kiếp vẫn còn uy lực khủng bố, tiếp tục đánh trúng vào người Vệ Tông, trong tình huống hắn đã bị thương nặng, lại thêm một đòn tấn công như vậy, trực tiếp khiến hắn không thể chống cự. Vì vậy, trạng thái của Vệ Tông bây giờ đã kém đến cực hạn. Thậm chí hắn không thể phun ra máu tươi, mỗi lần phun ra chỉ là nước bùn đen như mực, máu tươi của hắn về cơ bản đã bị lôi đình trong cơ thể làm cho bốc hơi. Chỉ còn lại một chút tạp chất trong huyết dịch, đúng vậy, trạng thái của hắn hiện tại rất tệ, vì vậy, Vệ Tông trong cơ thể thấy cảnh này, cũng không ngừng lắc đầu thở dài, nếu đổi lại là Vệ Tông mình, khi gặp phải tình huống như vậy, hắn chẳng những không lo lắng mà còn vui vẻ hơn, bởi vì, khi lôi đình đánh trúng mình, đó chính là quá trình tẩy lễ, nhìn vào tình trạng của Vệ Tông ở thế giới này bây giờ. Bạn có thể thấy, hắn phải chịu nhiều lôi kiếp như vậy, khiến máu của hắn bốc hơi, đồng thời ép toàn bộ tạp chất trong huyết dịch của hắn ra ngoài. Đây thực chất là một quá trình tinh luyện, là quá trình rèn luyện nhục thể của hắn. Sau khi bị lôi đình đánh trúng, nhục thể của hắn sẽ trở nên ngày càng cường đại, tạp chất ngày càng ít, đồng thời sức mạnh của hắn cũng sẽ được tăng lên một bước. Đó là một chuyện tốt, nhưng nói đi nói lại, nếu muốn đây là một chuyện tốt, thì ít nhất phải là khi sức mạnh của mình được nâng cao. Nếu bạn không vượt qua được lôi kiếp của thất tinh cảnh giới, thì lôi kiếp này căn bản không phải là chuyện tốt mà là một mối nguy hiểm lớn. Theo lý thuyết, sau khi đối mặt với tình huống như vậy, Vệ Tông ở giới này đã khó chịu đến cực hạn. Bây giờ, hắn đang cố gắng tìm mọi cách để chống lại lôi kiếp trên bầu trời. Nhưng rất tiếc là hoàn toàn không thể chống cự được, sức mạnh của chính hắn vẫn chưa đủ cường đại, cộng thêm việc hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào. Hoàn toàn không biết gì về những chuyện sắp xảy ra, đối mặt với lôi đình không ngừng rơi xuống, thế giới Vệ Tông này hoàn toàn không còn cách nào chống cự. Lúc này, sắc mặt của hắn đã đen kịt, trạng thái cơ thể vô cùng tồi tệ, tất cả là do trước đó hắn mải mê du sơn ngoạn thủy. Căn bản không chú ý tu vi của mình, mặc dù tu vi vẫn tăng lên, nhưng hắn đã nhiều năm không quan tâm đến nó. Theo lẽ thường, đến tình trạng này, hắn hoàn toàn không thể khống chế sức mạnh trong cơ thể. Hơn nữa, hắn cũng không có kinh nghiệm nào về việc làm sao để nâng cao sức mạnh tiếp theo. Đến mức này, hắn thật sự không còn chiêu thức gì. Vì vậy, thế giới Vệ Tông này chỉ có thể nằm trên mặt đất. Mặc cho lôi đình từ trên trời giáng xuống, từng đạo đánh vào người mình. Đối mặt với tất cả điều này, hắn hoàn toàn bất lực, căn bản không có khả năng chống đỡ. Từng đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống, không ngừng đánh vào người hắn, thân thể của thế giới Vệ Tông này càng lúc càng thê thảm. Nhưng đồng thời vô số tạp chất trong cơ thể cũng bị ép ra. Đáng tiếc, những thứ này giờ đã hoàn toàn vô dụng, bởi vì lôi đình rơi xuống không chỉ giúp hắn đẩy tạp chất ra ngoài mà còn trực tiếp phá hủy mọi thứ. Trong cơ thể hắn, phá hoại kinh mạch, cắn nuốt huyết nhục, giờ đây, Vệ Tông không còn chút sức phản kháng nào, ngay cả động đậy một ngón tay cũng khó khăn, toàn thân hắn đều bị lôi đình quấn lấy, tràn đầy đau đớn và tê liệt, hắn hoàn toàn không thể cử động. Có thể nói đã đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh. Đến tình trạng này, ngoài chờ chết, hắn thật sự không còn cách nào khác, dù chờ chết không phải là một lựa chọn hay, nhưng giờ đây hắn không còn bất kỳ biện pháp nào, hắn hoàn toàn bất lực. Có thể nói, với Vệ Tông lúc này, vận mệnh đã trêu đùa hắn một vố rất lớn, rõ ràng hắn căn bản không muốn nâng cao cảnh giới, cũng không hề nghĩ đến việc đột phá lên thất tinh cấp. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến du sơn ngoạn thủy, nghĩ cách giả heo ăn thịt hổ, vui thú nhân sinh, chỉ muốn hưởng thụ, nhưng vận mệnh lại không cho hắn hưởng thụ. Ngươi không muốn đột phá cảnh giới, không muốn nâng cao vận mệnh của mình, nhưng nó lại cứ bắt ngươi phải nâng cao, hết lần này đến lần khác cho hắn một cơ hội như vậy. Đáng tiếc, đây lại là một cơ hội chết người, không phải cứ có cơ hội là có thể đột phá, cơ hội này còn đi kèm với nguy hiểm to lớn, Vệ Tông lại không có khả năng vượt qua nguy hiểm này. Đối mặt với lôi kiếp khủng khiếp đến cực điểm, hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nằm ở đó chờ chết, cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, không biết phải nói sao. Vận mệnh đã giỡn một trò đùa tai quái với hắn, hắn chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, lẽ nào lại khó khăn đến vậy? Rõ ràng hắn không muốn đột phá, ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này, chỉ có thể nói thế sự vô thường, vận mệnh khó lường, chương 3182, cổ quái chấp niệm. Bởi vậy, đến tình cảnh này, thế giới Vệ Tông này đã hoàn toàn nhận rõ tình thế và chấp nhận số phận. Muốn tiêu dao tự tại, có lẽ là không thể, từng đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống, vẫn không ngừng lóe sáng, trên trời vẫn là những đám mây đen đáng sợ. Ẩn chứa nguồn năng lượng kinh khủng, không biết còn bao nhiêu đạo lôi đình nữa, nhưng đến lúc này, số lượng lôi đình còn lại không còn quan trọng, bởi vì Vệ Tông đã đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh. Sắp không chịu nổi nữa, trước đó, sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn không ngừng tăng lên, tự động tạo thành một lớp bảo vệ, giúp hắn kéo dài được chút hơi tàn, Nhưng đến bây giờ, ngay cả sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng trưởng cũng đã gần cạn kiệt. Vì tốc độ tăng trưởng của nó không thể sánh bằng tốc độ lôi đình giáng xuống. Lôi đình không ngừng hạ xuống, không ngừng lóe sáng vô số lôi quang, làm tiêu hao sức mạnh trong cơ thể hắn. Đến lúc này, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đã cạn kiệt gần hết. Đáng lẽ, nếu đủ mạnh, hắn có thể mượn lôi đình để tinh luyện sức mạnh trong cơ thể. Không ngừng tăng lên cảnh giới, tạo ra lực lượng kinh khủng để đột phá, đó là quá trình bình thường, nhưng thế giới Vệ Tông này lại không hề có sự chuẩn bị nào. Khiến quá trình này hoàn toàn không thể tiếp diễn, hắn không thể kiểm soát sức mạnh trong cơ thể, không thể chống cự lôi đình, quá trình đột phá bình thường bị gián đoạn, giờ đây hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nằm chờ chết. Từng đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống, vốn chỉ còn chút hơi tàn, sau khi sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn tiêu tan, Vệ Tông cũng chút hơi thở cuối cùng, cùng với đạo lôi đình cuối cùng giáng xuống, thế giới Vệ Tông này cũng nhắm mắt xuôi tay, vì biết mình không còn hy vọng. Lúc này, Vệ Tông đang bám vào người hắn thấy cảnh này cũng thở dài một tiếng. Mọi chuyện đã kết thúc, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ lại gặp chuyện thế này. Nhìn cảnh tượng này, Vệ Tông có chút trầm mặc, thật tình, mình đã trải qua mấy thế giới này, mấy người này đều có một khởi đầu không tệ, nhưng không ai ngờ cuối cùng lại gặp kết quả như vậy. Không ai có được một kết thúc tốt đẹp, vận mệnh thật sự quá trêu ngươi. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông cũng chẳng còn gì để nói. Ngay khi thế giới này của mình hoàn toàn ngã xuống, Vệ Tông hít một hơi sâu, thân hình chậm rãi xuất hiện. Như trước đây, sau khi thế giới này của mình ngã xuống, tự nhiên cũng sẽ lưu lại chấp niệm. Nhờ chấp niệm này, Vệ Tông xuất hiện thân thể của mình. Giờ đây, Vệ Tông đã quen với việc này, khá hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết rằng nếu thế giới này của mình còn ở đó, mình không thể xuất hiện, vì bản chất họ là cùng một người, chỉ khác biệt ở luân hồi. Hai người không thể gặp nhau, vì họ là một, chỉ khác luân hồi, nếu gặp nhau, luân hồi sẽ sụp đổ. Vì thế, với Vệ Tông lúc này, chỉ khi thế giới này của mình ngã xuống, chấp niệm mạnh mẽ của họ mới cho phép Vệ Tông mượn sức mạnh luân hồi xuất hiện trong thế giới này trong chốc lát. Khi Vệ Tông xuất hiện, hắn cũng hấp thu sức mạnh từ chấp niệm. Muốn biết chấp niệm của thế giới này là gì? Vốn dĩ, theo kinh nghiệm trước đây và phỏng đoán, Vệ Tông cảm thấy chấp niệm của thế giới này rất có thể là muốn vượt qua lôi kiếp. Vì trước đây hắn đã bị lôi kiếp đánh chết, vượt qua lôi kiếp là điều hắn muốn làm nhất. Đây là một chuyện bình thường, cho nên Vệ Tông nghĩ rằng chấp niệm sẽ là như vậy. Nhưng đáng tiếc, khi hấp thu chấp niệm, Vệ Tông phát hiện nó hoàn toàn không phải như vậy, thậm chí không có bất kỳ chấp niệm nào về việc đột phá lên thất tinh cảnh giới. Nói cách khác, hắn không hề có ý định nào về việc vượt qua lôi kiếp. Lúc này, Vệ Tông nhìn lên lôi kiếp trên trời, có chút im lặng, lôi kiếp vẫn không ngừng giáng xuống, nhưng vì mất đi mục tiêu, nó đánh loạn xạ, một đạo lôi đánh về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông thở dài, phất tay một cái, lôi kiếp trên trời liền tiêu tan. Trước sức mạnh của Vệ Tông, lôi kiếp chẳng là gì cả, Vệ Tông có thể dễ dàng xua tan nó, không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Cho nên, nếu muốn vượt qua lôi kiếp thì quá đơn giản, nhưng rất tiếc, chấp niệm không phải vậy. Vệ Tông phải cảm nhận lại ý niệm trong chấp niệm. Khi cảm nhận được ý niệm trong chấp niệm, Vệ Tông có chút cổ quái, chấp niệm của gã này thật sự đặc biệt. Vệ Tông đã trải qua nhiều luân hồi, có chút hiểu biết về chấp niệm. Thông thường, những phiên bản khác của mình trong các luân hồi trước, dù chết theo cách khác nhau, nhưng chấp niệm của họ lại tương đồng, liên quan đến cái chết của họ. Họ thường mong muốn báo thù, giải quyết những kẻ giết mình. Chương 3183, giả heo ăn thịt hổ. Ví dụ như phiên bản có yêu thần huyết mạch, chấp niệm của hắn là báo thù, tìm ra kẻ đứng sau giật dây sát hại mình, rồi tiêu diệt hắn. Hay như phiên bản sinh ra ở đại tông môn, chấp niệm của hắn cũng rất đơn giản, là muốn tiêu diệt kẻ đã cướp đoạt truyền thừa và giết mình. Ý niệm của họ đều rất nhất quán, đó là báo thù cho bản thân. Còn bây giờ, Vệ Tông nghĩ rằng, dù không phải người khác giết chết, thì cũng là lôi kiếp. Vì vậy, hắn nghĩ chấp niệm sẽ liên quan đến lôi kiếp, mong muốn bản thân giúp hắn vượt qua nguy cơ. Nhưng đáng tiếc, không phải vậy, chấp niệm của gã này không hề liên quan đến lôi kiếp. Vệ Tông có chút choáng váng khi thấy điều này. Hơn nữa, khi cảm nhận được ý nghĩ của phiên bản này, Vệ Tông càng thêm cổ quái, vì chấp niệm của gã này thật sự quá đặc biệt, không phải là ý định báo thù. Với hắn, chấp niệm là hoàn thành một màn giả heo ăn thịt hổ hoàn hảo nhất. Thực tế, hắn đã không ngừng thực hiện kế hoạch này, thậm chí có thể nói, giai đoạn chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Ở thế giới này, Vệ Tông đóng vai con rể của một gia tộc lớn, thuộc kiểu ở rể xong, những người khác trong gia tộc này đều xem thường hắn, xem hắn như phế vật, không ai coi hắn ra gì, thậm chí, người vợ trên danh nghĩa cũng chẳng để hắn vào mắt. Quan trọng hơn, một thiếu gia của gia tộc lớn khác để ý đến vợ của Vệ Tông. Muốn kết thông gia, không cần suy nghĩ, gia tộc này đã quyết định bỏ rơi Vệ Tông, gả vợ hắn cho thiếu gia kia. Trước đó, mọi chuẩn bị cho việc này đã hoàn tất, Vệ Tông tính toán sẽ lật tẩy thân phận, giáng một đòn giả heo ăn thịt hổ vào ngày vợ hắn xuất giá. Đó chính là ý định của hắn. Đáng tiếc, khi ý định chưa được thực hiện trọn vẹn, hoặc chỉ mới thực hiện được một nửa, thì gã lại đột ngột gặp phải lôi kiếp kinh khủng, bị đánh chết. Có thể nói, ông trời đã giỡn một trò đùa quá lớn với hắn. Vì vậy, kế hoạch giả heo ăn thịt hổ hoàn hảo nhất của hắn đã không thể thành hiện thực. Thật đáng tiếc, chấp niệm của hắn là mong muốn Vệ Tông giúp hắn hoàn thành màn giả heo ăn thịt hổ này. Khi biết được ý định này, Vệ Tông vừa buồn cười vừa khó chịu, gã này thật sự quá kỳ lạ. Vệ Tông tự nhận là đã trải qua nhiều cuộc sống khác nhau, coi như kiến thức rộng, nhưng nghĩ kỳ hoa như của gã này thì Vệ Tông mới thấy lần đầu. Gã này rốt cuộc là nghĩ gì? Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ cứ như vậy sảng khoái sao? Hắn chẳng lẽ lại cứ chấp nhất vào chuyện này đến thế sao? Nói thật, Vệ Tông căn bản không thể nào hiểu được gã này đối với kiểu giả heo ăn thịt hổ. Loại ý nghĩ khoe mẽ này, truy cầu đến mức nào, thật sự có chút không cách nào tưởng tượng hắn rốt cuộc là một người như thế nào, mới có thể có ý nghĩ cổ quái như vậy. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng đúng là giờ khóc giờ cười. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, kiểu giả heo ăn thịt hổ này dù chơi một hai lần còn tốt, nhưng mà chơi nhiều rồi cũng hết sức nhàm chán, mà thế giới này mình thế mà cứ chấp nhất vào ý nghĩ như vậy. Thế mà đối diện với cách chơi này, hắn lại có thể không biết mệt chơi đi chơi lại, không ngừng chơi, hơn nữa còn trầm mê ở trong đó. Chuyện này chỉ có thể nói quá bất hợp lý. Lại giả thiết, lần này cái gọi là giả heo ăn thịt hổ hoàn mỹ nhất trong mắt Vệ Tông kỳ thực cũng chỉ có vậy. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ chơi đến mức này, kỳ thực cũng rất vô nghĩa, dù sao, hắn giả dạng là một tên con rể ở rể phế vật, chuẩn bị vào ngày cưới của vợ mình sẽ công khai thân phận. Kỳ thực nghĩ kỹ lại cũng rất nhàm chán, đằng nào trước kia hoàn toàn không thích nữ nhân này, cần gì phải đi ở rể, chẳng lẽ nói chỉ vì lần này chịu khổ sao? Cho nên, Vệ Tông cũng có chút nghĩ không thông rốt cuộc thế giới này mình nghĩ gì. Chỉ có thể nói hai người ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông không thể lý giải ý nghĩ và truy cầu của hắn, nhưng mà coi như không hiểu ý nghĩ và truy cầu của hắn thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, hắn chỉ cần có thể thực hiện ý nghĩ của mình là được rồi. Chỉ cần hoàn thành chấp niệm của hắn, vậy là đủ rồi, còn cái gọi là ý nghĩ và truy cầu, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn không quan trọng. Cho nên, mặc kệ thế giới này mình có ý nghĩ cổ quái gì, Vệ Tông cũng cảm thấy hoàn toàn không quan trọng, mình chỉ cần hoàn thành chấp niệm của hắn là đủ rồi. Còn đối phương rốt cuộc là người như thế nào, mình bây giờ hoàn toàn không cần thiết quan tâm, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng coi như là ôm ý nghĩ như vậy. Đằng nào đối phương muốn hoàn thành triệt để màn giả heo ăn thịt hổ hoàn mỹ nhất của mình, vậy thì mình phải giúp hắn hoàn thành triệt để. Cho nên Vệ Tông suy nghĩ một lát, thân hình và mặt mũi của hắn bắt đầu biến đổi rất nhanh. Rất nhanh, Vệ Tông hoàn toàn biến thành hình dạng của mình ở thế giới này. Từ bề ngoài nhìn vào hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Không riêng gì bề ngoài, dù nhìn vào khí tức cũng hoàn toàn không thấy có gì khác biệt. Đây chính là năng lực bắt chước của Vệ Tông, hắn đã hoàn toàn biến hóa thành hình dạng của mình ở thế giới này. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng không thể thấy có bất kỳ khác biệt nào, cho nên bây giờ Vệ Tông cơ bản đã đạt đến trình độ dĩ giả loạn chân. Hắn muốn dùng trạng thái bây giờ của mình thay thế mình ở thế giới này, hoàn thành màn giả heo ăn thịt hổ hoàn mỹ nhất lần này. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông gật đầu, cảm thấy mình bây giờ đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ, và khi Vệ Tông xuất hiện lại, đã đến trước đại gia tộc nơi mình ở thế giới kia đang ở. Lúc này, Vệ Tông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp bước vào đại gia tộc. Dù cho những người xung quanh chỉ trò, nhưng Vệ Tông căn bản không thèm quan tâm. Chương 3184, báo đáp, đại gia tộc này tên là Vương gia, và Vệ Tông của thế giới này vốn cưới nhị tiểu thư của Vương gia. Tuy nhiên, Vệ Tông lại ở rể, còn về Vệ Tông của thế giới này, rõ ràng biểu hiện ra phế vật như vậy, vì sao một gia tộc lớn như Vương gia lại để mắt đến hắn? Điều này không thể không nói là một sự trùng hợp. Trước kia, gia chủ Vương gia là Vương lão gia tử, ngoại ý muốn bị thương ở vùng ngoại ô, đúng lúc Vệ Tông đi ngang qua bắt gặp. Lúc đó Vệ Tông thực sự không nghĩ quá nhiều, dù sao Vệ Tông sẽ không có chuyện kiếm chuyện chỉ vì giả heo ăn thịt hổ mà làm những chuyện không hay, điều này hoàn toàn không cần thiết đối với hắn, hắn cũng không cố ý muốn mượn cơ hội này để tiếp cận Vương lão gia tử. Sau đó gia nhập vào gia tộc này, chỉ là vừa vặn gặp được, sau đó Vệ Tông thấy Vương lão gia tử bị thương nặng, thế là liền cõng ông đưa đến chỗ lang y gần nhất, sau đó chữa khỏi thương thế cho ông và thanh toán tiền thuốc men. Dù Vệ Tông cảm thấy chuyện này cũng không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Đằng nào hắn đã thấy thì thuận tay là một chuyện tốt. Kỳ thực Vệ Tông vốn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ trong đời, căn bản không quan tâm, nhưng hắn không ngờ rằng, Vương lão gia tử lại là tộc trưởng của một gia tộc lớn như vậy. Hơn nữa thấy Vệ Tông nhiệt tình như vậy, lập tức hết sức thưởng thức Vệ Tông, đương nhiên, cũng có ý cảm kích ân cứu mạng của Vệ Tông, vốn lúc đó ông ta đều cho rằng mình hẳn phải chết. Vốn là khi ông mang theo hàng hóa của gia tộc đi qua nơi này, ngoại ý muốn bị cướp bóc. Đám hộ vệ của gia tộc chẳng những chết sạch mà ngay cả bản thân ông cũng bị thương nặng. Cũng may trước kia ông đã ăn một viên đan dược giả chết nên thoát được. Nếu không thì rất có thể đã mất mạng tại chỗ. Cũng may có Vệ Tông ra tay cứu giúp. Nếu không dù có đan dược kia trợ giúp, ông cũng sẽ chết vì thương thế quá nặng và mất máu quá nhiều. Cho nên, từ khi được Vệ Tông cứu một mạng, lão gia tử rất thưởng thức Vệ Tông. Hơn nữa, lúc đó tôn nữ của Vương lão gia tử, nhị tiểu thư của Vương gia, vẫn chưa xuất giá, vừa vặn có tuổi tác tương tự Vệ Tông. Thấy tình huống này, Vương lão gia tử ngay lập tức động tâm, ông liền thương lượng với Vệ Tông, muốn cho hắn ở rể vào gia tộc mình, bởi vì ông thấy Vệ Tông gia cảnh nghèo khó, nếu chiêu hắn về ở rể thì cũng là một chuyện tốt đối với Vệ Tông. Dù cho danh tiếng ở rể không quá vẻ vang, đằng nào con rể tới nhà ở đâu cũng không được người ta chào đón. Nhưng không được chào đón thì cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn cảnh Vệ Tông nghèo khó đang gặp phải. Ít nhất khi gia nhập gia tộc mình, mỗi ngày cũng có thể hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực bình thường. Ít nhất đãi ngộ cũng không tệ, hơn nữa có ông là người lớn ở đây, Vệ Tông coi như tiến vào gia tộc mình cũng không ai dám khinh thị hắn. Dù sao hắn là ân nhân cứu mạng của mình mà, cho nên, Vương lão gia tử đã nghĩ rất kỹ, ông cũng muốn báo đáp Vệ Tông, nếu chỉ báo đáp về mặt tiền bạc thì lão gia tử cảm thấy vẫn chưa đủ. Bởi vì người gia cảnh nghèo khó như Vệ Tông, nếu đột nhiên có nhiều tiền bạc như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người khác ghen ghét, thậm chí căm hận, đến tình trạng đó, quá nhiều tiền bạc đối với một tiểu tử nghèo như Vệ Tông không những không phải chuyện tốt mà tục. Ngữ còn nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, khi không có đủ thực lực lại có quá nhiều tiền, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, thậm chí sẽ mang đến họa sát thân. Vương lão gia tử không muốn chuyện mình đã từng trải qua lại xảy ra với ân nhân cứu mạng của mình, Vệ Tông, lần nữa, cho nên ông vẫn muốn cho Vệ Tông nhiều lợi ích hơn, cho Vệ Tông sự báo đáp lớn hơn. Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn quyết định chiêu Vệ Tông ở rể, kết thông gia với nhị tiểu thư nhà mình, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Vương lão gia tử cũng biết, con rể tới nhà thực sự không phải một danh tiếng tốt đẹp gì. Ông cũng muốn tôn trọng ý kiến của Vệ Tông, nếu Vệ Tông đồng ý thì tất cả đều vui vẻ, cả hai bên đều không có gì để nói. Nếu Vệ Tông không đồng ý, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác, xem có thể bù đắp cho Vệ Tông ở chỗ khác không. Hoặc có lẽ để Vệ Tông vào làm một chút sản nghiệp dưới trướng nhà mình. Cho hắn một chút sản nghiệp, dù sao cũng tốt hơn là trực tiếp cho vàng bạc châu báu. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vương lão gia tử đã cùng Vệ Tông thương lượng. Vệ Tông của thế giới này vốn dĩ không quan tâm, bởi vì việc cứu Vương lão gia tử chỉ là tiện tay làm, cũng không mong được báo đáp gì, vốn dĩ hắn chỉ là dạo chơi nhân gian, hắn cần gì vàng bạc châu báu. Với thân phận và thực lực của hắn, muốn có bao nhiêu châu báu mà trả được, cho nên ngay từ đầu, hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới những cái gọi là báo đáp của Vương lão gia. Nhưng về sau, khi nghe Vương lão gia tử nói muốn cho hắn kết hôn với tôn nữ của mình, nhị tiểu thư của Vương gia, Vệ Tông đột nhiên sững sờ một chút, bởi vì hắn cũng nghe thấy, mình phải vào Vương gia ở rể, làm con rể, phải biết trong thế giới này, con rể có địa vị rất thấp kém, cho nên khi nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông cũng thay đổi. Một thân phận thấp hèn như vậy có vẻ cũng khá phù hợp với ý tưởng giả heo ăn thịt hổ của mình. Phải biết, cái gọi là giả heo ăn thịt hổ chính là ngay từ đầu phải cố tình tỏ ra có địa vị thấp kém. Càng là người có địa vị thấp thì người ta càng không phỏng đoán được thực lực của hắn mạnh đến mức nào, nếu đến lúc nguy hiểm nhất, đột nhiên một người luôn bị coi thường lại bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy, thì hiệu quả của giả heo ăn thịt hổ chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng xoay chuyển một vòng, và đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ngay từ đầu hắn vốn không quan tâm đến cái gọi là báo đáp, nhưng khi đột nhiên nghe lão già này nói có thể cho mình vào Vương gia làm con rể, Vệ Tông liền nghĩ đến điểm này, sau đó trong lòng bắt đầu tính toán, rất nhanh, hắn quyết định đồng ý chuyện này, cho nên khi Vương lão gia tử nghe Vệ Tông nguyện ý đến gia tộc mình làm con rể, Vương lão gia tử hết sức vui mừng, ông cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất mà Vệ Tông đã đưa ra. Đối với cả hai mà nói, đây đều là một chuyện tốt vẹn toàn đôi bên, ông báo đáp Vệ Tông, còn Vệ Tông có thể tiến vào gia tộc mình hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Chương 3185, Vệ Tông hưng phấn. Cho nên nghĩ đến đây, Vương lão gia tử cười ha hả, ông sức tán thưởng ý định của Vệ Tông, thế là hai người đều vui vẻ, và chuyện này được quyết định như vậy, Vệ Tông thực ra ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không nghĩ rằng về sau mình sẽ gặp nhiều chuyện như vậy trong Vương gia, và bị chính người nhà Vương gia xem thường. Ngay từ đầu, Vệ Tông nghĩ rằng đối tượng giả heo ăn thịt hổ của mình không phải là những người trong Vương gia. Hắn cảm thấy mình thường ngày ở Vương gia thuộc địa vị tương đối thấp. Nhưng mà đột nhiên đến một ngày Vương gia gặp chuyện, mình lại đột ngột bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khiến mọi người phát hiện mình cường đại và lợi hại như vậy. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông, hắn thực sự nghĩ đến một màn như vậy, nhưng điều khiến Vệ Tông hoàn toàn không ngờ tới là ngay sau khi ở rể, đãi ngộ của hắn ở Vương gia thực tế cũng không tệ. Dù sao có Vương lão gia tử ngồi trấn, hắn thân là ân nhân cứu mạng của Vương lão gia tử, cũng không ai dám làm gì hắn, ít nhất, phần lớn mọi người vẫn khách khách khí khí với hắn ngoài mặt. Mặc dù Vệ Tông đã thấy rõ sự khinh bỉ và coi thường trong đáy mắt họ, nhưng Vệ Tông cũng biết họ không dám đối xử với mình như vậy ở ngoài mặt. Còn việc họ nói gì sau lưng thì đó là chuyện của họ. Vệ Tông cũng mắt không thấy tâm không phiền, nhưng khoảng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài quá lâu. Khoảng mấy năm sau, Vương lão gia tử qua đời, theo lý mà nói, với trạng thái tinh thần của ông thì không thể sống ngắn như vậy. Bởi vì khi Vương lão gia tử chết vẫn chưa đến 70 tuổi, mới hơn 60 tuổi, phải biết trong thế giới mọi người đều luyện võ như thế này. Một lão nhân như vậy sống hơn trăm tuổi là chuyện rất bình thường. Vương lão gia tử thân là gia chủ Vương gia, thường ngày cũng sống sung sướng an nhàn, cơ thể cũng không tệ lắm, thế mà hơn 60 tuổi đã chết, đây thực sự là chuyện bất thường, nhưng sự ra đi của ông, Vệ Tông đoán cũng liên quan đến việc ông bị thương nặng một lần kia. Dù sao khi bị thương nặng ông cũng không còn trẻ, ở tuổi đó mà còn bị thương chí mạng, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến sinh cơ của mình. Theo lý thuyết, tuy sau đó ông được Vệ Tông cứu, tuy kéo dài tuổi thọ, nhưng ông cũng không sống được bao lâu, không kéo dài được quá lâu. Bởi vậy, mấy năm sau khi Vương lão gia tử qua đời, đãi ngộ của Vệ Tông thay đổi đột ngột, vốn những người chỉ dám ngấm ngầm xem thường Vệ Tông, giờ đây đã trực tiếp thể hiện sự coi thường ra mặt. Không chỉ người nhà Vương gia xem thường Vệ Tông, mà cả đám người hầu cũng có chút xem thường. Dù sao Vệ Tông không chỉ là con rể ở rể, mà hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử nghèo, hắn căn bản không có bất kỳ bối cảnh nào, không cha không mẹ, không ai biết hắn từ đâu tới, một tên tiểu tử nghèo không có bối cảnh, chẳng qua chỉ vì cứu Vương lão gia tử mà họ miễn cưỡng chấp nhận, trở thành một con rể ở rể, cho nên thực ra rất nhiều người căn bản xem thường Vệ Tông, cảm thấy hắn chỉ là gặp vận may thôi, vừa vặn gặp được Vương lão gia tử bị thương, và quan trọng nhất là nếu Vương lão gia tử có thể sống sót thì còn tốt. Đáng tiếc Vương lão gia tử dù được Vệ Tông cứu sống nhưng cũng không sống được bao nhiêu năm thì chết, cho nên trong mắt mọi người, Vệ Tông đối với Vương gia không có nhiều cống hiến, nhiều lúc hắn chỉ là một kẻ vướng víu, một tên phế vật, ai sẽ coi hắn là gì chứ, cũng chỉ là lúc Vương lão gia còn tại, hắn tự ý quyết định đem Vệ Tông kéo vào Vương gia bọn họ. Đến nỗi những người khác đối với chuyện này kỳ thực trong lòng có rất nhiều bất mãn. Dù sao nhị tiểu thư Vương gia dáng dấp hết sức xinh đẹp. Trong mắt những người khác của Vương gia, nàng vốn dĩ sẽ được gả cho những đại gia tộc khác. Nhưng mà ai cũng không ngờ, Vương lão gia lại tự ý quyết định chiêu một kẻ phế vật như vậy về làm con rể. Điều này khiến rất nhiều người trong gia tộc bất mãn, đặc biệt là phụ thân của nhị tiểu thư Vương gia, nhưng hắn có không đồng tình cũng vô dụng, dù sao quyết định là của Vương lão gia, không ai dám chất vấn, cho nên từ đầu bọn họ đã nén giận vì chuyện này. Vì sự tồn tại của Vương lão gia mà chỉ dám kiềm chế trong lòng, căn bản không dám phát tiết ra ngoài, bây giờ thì tốt rồi, Vương lão gia qua đời, cuối cùng tất cả mọi người đều trút giận lên người Vệ Tông. Vệ Tông trực tiếp hứng chịu cơn giận của tất cả bọn họ. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, nhưng trong lòng Vệ Tông ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn thấy đây chính là một cơ hội tốt, bởi vì điều này vừa vặn tạo cho hắn cơ hội, giả heo ăn thịt hổ. Phải biết điều kiện tiên quyết của giả heo ăn thịt hổ là bản thân phải bị chèn ép trong thời gian đầu, tốt nhất là càng thảm càng tốt, chỉ khi bị chèn ép càng thảm, thì khi mình bùng nổ mới có thể tạo ra tác dụng lớn hơn, mới có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn, đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Đây là việc hắn muốn làm, nói thật, những năm ở Vương gia, Vệ Tông sống cũng không dễ dàng gì, mặc dù nói những người hầu kia xem thường Vệ Tông thì cũng coi như, thậm chí ngay cả đối tượng kết hôn, cái gọi là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nhị tiểu thư Vương gia cũng căn bản xem thường Vệ Tông. Thậm chí có thể nói, sau khi kết hôn, nhị tiểu thư Vương gia không hề cho Vệ Tông đụng vào một chút. Ngay từ đầu, nhị tiểu thư Vương gia chưa bao giờ coi mình là thê tử của Vệ Tông. Có thể nói cuộc hôn nhân này, cuộc ở rể này, ngay từ đầu đã định sẵn không có một kết cục quá hoàn mỹ. Nhưng Vệ Tông đối với tất cả những điều này lại không hề quan tâm. Một người phụ nữ mà thôi, hắn chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này. Đối với Vệ Tông mà nói, giả heo ăn thịt hổ mới là quan trọng nhất, việc nhị tiểu thư Vương gia đối xử với mình thế nào, Vệ Tông xưa nay sẽ không coi là chuyện đáng kể. Với cảnh giới của hắn, phụ nữ đối với hắn chỉ như mây khói thoáng qua. Nếu nhị tiểu thư Vương gia không muốn đụng vào mình, thậm chí không thèm nói một câu, thì Vệ Tông cũng vui vẻ thanh nhàn. Đối với Vệ Tông mà nói, việc hắn muốn làm rất đơn giản, chỉ là giả heo ăn thịt hổ mà thôi, cho nên sau này khi Vệ Tông nghe được Vương gia muốn thông gia với Lý gia, một đại gia tộc khác, và đối tượng kết hôn chính là thê tử của mình, thì Vệ Tông chẳng những không cảm thấy khuất nhục hay phẫn nộ như những người khác, mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn, hắn thấy đây quả thực là cơ hội tốt nhất để mình giả heo ăn thịt hổ. Chương 3186, hoàn mỹ diễn xuất. Thật sự, ý nghĩ của Vệ Tông là điều người bình thường khó có thể hiểu được. Ngay cả Vệ Tông bản tôn bây giờ cũng khó có thể lý giải được ý nghĩ của mình ở thế giới này. Gia hỏa này thật sự quá kỳ lạ, Vệ Tông từ trước tới nay chưa từng gặp người đàn ông kỳ lạ như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, dù hắn có kỳ quặc thế nào thì mình vẫn phải hoàn thành chấp niệm mà mình để lại ở thế giới này. Vệ Tông ở thế giới này quả thật không được may mắn lắm. Lúc trước hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, làm thế nào, thể hiện thực lực ra sao tại hôn lễ, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thế nào, đó chính là tất cả ý nghĩ của hắn, nhưng đáng tiếc chính hắn không đợi được đến lúc đó. Trước ngày hôn lễ mấy ngày hắn gặp phải thiên kiếp, sau đó trực tiếp vẫn lạc, cho nên gia hỏa này thật sự rất tiếc nuối, rõ ràng mình đã chuẩn bị lâu như vậy, nhất là màn giả heo ăn thịt hổ, hùng vĩ và hoàn mỹ nhất thì mình lại không có cách nào thực hiện. Cho nên chấp niệm của hắn chính là chuyện này, Vệ Tông bây giờ có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không thể không tiếp tục kế hoạch của hắn, cho nên khi Vệ Tông chậm rãi bước vào Vương gia, hắn có thể cảm nhận được mọi người đang chỉ trỏ về phía mình. Trong ánh mắt của những người này, có sự trào phúng, có sự khinh bỉ, đương nhiên càng nhiều hơn là sự hả hê trên nỗi đau của người khác. Một bộ dạng xem trò vui, bọn họ đương nhiên là hết sức xem thường Vệ Tông, bây giờ thấy thê tử của Vệ Tông, nhị tiểu thư Vương gia lại sắp bị gả cho người khác. Đây quả thực là một trò cười lớn, đương nhiên, trò cười này chính là Vệ Tông, mọi người đều cảm thấy Vệ Tông bây giờ chắc chắn đang khuất nhục và phẫn nộ đến cực hạn. Bọn họ còn muốn xem Vệ Tông cười chê, xem Vệ Tông sẽ làm gì tiếp theo, nếu như không làm gì thì đó chắc chắn là một kẻ bỏ đi. Nhưng Vệ Tông có phản kháng, có tức giận đi tìm những người khác của Vương gia để lý luận thì có ích gì đâu. Hắn chỉ sợ sẽ bị đánh đuổi ra ngoài, đến lúc đó Vệ Tông chỉ càng thêm chật vật, trở thành một trò cười lớn hơn, cho nên tình cảnh bây giờ là tất cả mọi người đều đang nhìn Vệ Tông cười chê. Đều đang đợi xem Vệ Tông sẽ làm ra chuyện gì, nhưng lúc này Vệ Tông lại rất bình tĩnh, hắn đi qua hành lang của Vương gia, đối mặt với ánh mắt chỉ trỏ của đám người, hắn chỉ coi như không nhìn thấy gì cả, giống như mây khói thoáng qua mà thôi, những người này đối với hắn cũng chỉ là sâu kiến, mình có thể dễ dàng nghiền chết tất cả chỉ bằng một ngón tay. Đối với một cường giả đáng sợ như Vệ Tông, sự chỉ trỏ của sâu kiến sao có thể đáng kể, đừng nói là Vệ Tông bây giờ, ngay cả Vệ Tông ở thế giới này cũng không thèm quan tâm đến những con kiến hôi này. Cho nên Vệ Tông bây giờ chậm rãi sờ cằm, nói thật, việc Vương gia đem nhị tiểu thư nhà mình đi gả cũng có chút kỳ lạ. Mình dù sao cũng đã ở rể, lẽ nào cái Lý gia kia không quan tâm sao? Dù nhị tiểu thư Vương gia có xinh đẹp thế nào thì cũng đã là vợ người khác rồi. Lại còn có thể tái giá, chuyện này thật sự khó hiểu. Vương gia đã rót loại thuốc mê gì cho Lý gia để họ chấp nhận một người đã là vợ của người khác mà. Vẫn đi thông gia, nhưng nói đi thì nói lại, nhị tiểu thư Vương gia tuy trên danh nghĩa là thê tử của Vệ Tông, nhưng giữa hai người không có tình nghĩa vợ chồng. Sau khi kết hôn, Vệ Tông căn bản không hề động đến một ngón tay của nàng. Đừng nói động đến một ngón tay, hai người thậm chí còn chưa gặp nhau được mấy lần, nhị tiểu thư Vương gia cũng khinh thường việc gặp Vệ Tông, càng không thèm nói chuyện, cho nên đến tình cảnh này, Vệ Tông vẫn hết sức xa lạ với cái gọi là nhị tiểu thư Vương gia. Hắn còn không rõ nhị tiểu thư Vương gia rốt cuộc có hình dạng thế nào, cho nên một người ở rể đến mức này cũng có chút tủi thân. Nhưng tủi thân là do chính Vệ Tông trước kia lựa chọn. Dù sao hắn muốn, giả heo ăn thịt hổ, muốn có hiệu quả này. Nếu ngươi không tủi thân, ngươi không phế vật thì làm sao có thể, giả heo ăn thịt hổ, được, người khác làm sao có thể xem thường ngươi, chỉ khi người khác xem thường ngươi, đặc biệt khinh thị ngươi, lúc đó mới có cơ sở để, giả heo ăn thịt hổ, cho nên tất cả những điều này cũng là do Vệ Tông tự chọn. Lựa chọn này của hắn đúng hay sai thì không nói được. Cho nên bây giờ Vệ Tông đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn chỉ bước nhanh về phía đại đường, bởi vì Vệ Tông đã kế thừa toàn bộ ký ức của Vệ Tông trước kia. Hắn cũng biết mình cần phải lập tức đến đại đường. Bởi vì lúc này gia chủ Vương gia sẽ trực tiếp đưa thư bỏ vợ, vứt bỏ mình hoàn toàn, theo lý thuyết, từ nay về sau Vệ Tông sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Vương gia. Đương nhiên cũng không có quan hệ gì với nhị tiểu thư Vương gia. Nhị tiểu thư Vương gia lúc này sẽ khôi phục thân phận tự do. Và vào ngày mai, nhị tiểu thư Vương gia sẽ tiến hành kết hôn với công tử nhà họ Lý. Vệ Tông cũng không rõ là công tử nào của Lý gia. Hắn cũng không có tìm hiểu sâu về chuyện này, Vệ Tông chỉ biết hôn lễ sẽ được tổ chức tại Vương gia. Lúc đó tất cả mọi người của Lý gia sẽ đến. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn chỉ muốn thể hiện thực lực của mình tại hôn lễ này. Hung hăng vả vào mặt hai nhà, như vậy là đủ rồi. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông. Dù sao đối với Vệ Tông, lần cuối cùng, giả heo ăn thịt hổ, nhất định không thể thất bại, nhất định phải thể hiện thật hoàn hảo. Cho nên Vệ Tông trước kia vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Chỉ là mệnh không tốt, đột ngột chết giữa đường. Điều này cũng không thể trách ai được. Nhưng lúc này Vệ Tông cũng chỉ lắc đầu. Trên đường đi về đại đường, một bên chịu đựng sự chỉ trỏ của đám người. Đồng thời trong lòng không ngừng cảm nhận những chấp niệm mà Vệ Tông ở thế giới này để lại. Trong đó bao hàm luân hồi ấn ký, cũng như ký ức của hắn, Vệ Tông vẫn đang học hỏi ký ức của hắn, nghĩ xem phía sau mình sẽ làm gì, dùng tư thái nào để màn, giả heo ăn thịt hổ, được hoàn hảo nhất, phù hợp nhất với ý nghĩ của Vệ Tông ở thế giới này. Dù sao nếu màn, giả heo ăn thịt hổ, của mình không hoàn hảo, chấp niệm của gia hỏa này không được thỏa mãn, không cách nào tiêu trừ thì đối với mình quá là thiệt thòi. Ý nghĩ của hắn và những người trước kia không giống nhau. Những người luân hồi trước kia chỉ cần báo thù giết đối phương là đủ rồi. Còn gia hỏa này, hắn lại muốn xem một màn, giả heo ăn thịt hổ, hoàn hảo, điều này cũng khó nói. Chương 3187, đuổi ra khỏi cửa. Bởi vậy lúc này Vệ Tông không để ý đến những thứ khác. Cho dù những người xung quanh đang chỉ trò, nhưng Vệ Tông căn bản không quan tâm. Dù sao đối với hắn, những người này chỉ là sâu kiến, không hề tạo ra bất kỳ dao động nào trong tâm cảnh của hắn. Cho nên bây giờ Vệ Tông tiếp tục hướng về đại đường. Rất nhanh Vệ Tông đã đến hành lang. Trong này đã tụ tập rất nhiều người, người đứng đầu không ai khác chính là đương nhiệm gia chủ Vương gia. Ông ta là một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Vệ Tông cũng không biết nhiều về ông ta, cho nên khi gặp ông ta, Vệ Tông cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Lúc này gia chủ Vương gia đang ngồi ở vị trí chủ vị. Trong nháy mắt đã thấy Vệ Tông đi vào, khi nhìn thấy Vệ Tông, ánh mắt của ông ta cũng lóe lên một tia khinh thường. Ông ta từ trước đến nay luôn coi thường Vệ Tông, Dù sao một kẻ ở rể phế vật như vậy, nếu không phải phụ thân lúc đó nhất quyết muốn hắn ở rể, thì làm sao ông ta có thể gả cháu gái mình cho một kẻ phế vật như vậy? Lão gia tử trước kia cũng già rồi nên hồ đồ, một tên phế vật như vậy, cho dù có cứu được mạng lão gia tử thì cũng thế. Cho hắn chút vàng bạc tài bảo rồi đuổi đi là xong chứ việc gì phải gả thẳng tôn nữ của mình cho tên phế vật này, như vậy chẳng phải bôi nhọ thanh danh của gia tộc hay sao? Thật sự, lúc đó nghe tin một kẻ phế vật như vậy ở rể nhà mình, mấy đại gia tộc xung quanh đều cười điên cả lên, bọn họ đều cảm thấy nhà mình thật nhục nhã, thế mà đem nhị tiểu thư gả cho một kẻ phế vật. Chuyện này nói ra ai có thể chấp nhận, gia chủ Vương gia nhớ lại chuyện này vẫn thấy rất nhục nhã. Nhưng lúc đó gia chủ không phải là ông ta mà là Vương lão gia. Lúc đó Vương lão gia có tiếng nói quyết định trong gia tộc. Ông đã quyết tâm rồi thì dù những người khác không hài lòng cũng không thể làm gì được. Cho nên lúc đó Vương lão gia cứ khư khư cố chấp. Dù người trong nhà không đồng ý thì cũng vô ích, cứ như vậy mà nhị tiểu thư Vương gia mơ mơ hồ hồ gả cho Vệ Tông bây giờ. Nhưng may mắn là Vương lão gia đã qua đời, theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông còn muốn tiếp tục cùng tiểu thư Vương gia thì không thể nào. Hơn nữa, công tử Lý gia cũng để ý đến tiểu thư Vương gia. Như vậy hiện tại đối với Vương gia mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất. Bọn họ vốn lo lắng nhị tiểu thư Vương gia sẽ cả đời này bị hủy trong tay tên phế vật này. Nhưng may mắn thay, sự việc lại chuyển biến tốt đẹp, công tử Lý gia từ nhỏ đã thích nhị tiểu thư Vương gia. Có thể nói là vừa gặp đã mến, hiện tại hai người bọn họ mới là đối tượng kết hôn thích hợp nhất. Bởi vậy, nếu Lý gia nguyện ý đến cầu hôn, thì tên ở rể phế vật này không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Cho nên đến tình cảnh này, đối với Vương gia, Vệ Tông hoàn toàn có thể bị đá ra ngoài, hắn hoàn toàn không có giá trị gì, bây giờ chính là lúc để vứt bỏ hắn, để hắn cút ra khỏi Vương gia. Nghĩ đến đây, đương nhiệm gia chủ Vương gia chậm rãi nhìn Vệ Tông đang đứng cách đó không xa. Mà Vệ Tông lúc này vẫn giữ bộ dáng thờ ơ, thấy Vệ Tông có vẻ mặt không biết sống chết này, gia chủ Vương gia cười lạnh một tiếng, gia hỏa này quả nhiên vẫn là một kẻ phế vật, đối mặt với tình huống như vậy, trên mặt hắn chẳng những không có bất kỳ sự nhục nhã hay tức giận mà vẫn là vẻ chẳng hề để ý. Quả nhiên giống như lời đồn, gia hỏa này đúng là một tên phế vật, nếu như hắn có thể biểu hiện phẫn nộ, hoặc thậm chí muốn liều mạng với chính mình, thì gia chủ Vương gia ít nhiều cũng có thể coi là lý giải được. Mặc dù nói hắn dù có phẫn nộ thế nào cũng không có tác dụng gì, sẽ không thay đổi được kết quả, nhưng ít nhất có thể biểu hiện ra rằng người này vẫn còn có chút sĩ diện. Ít nhất biết đây là một chuyện vô cùng xấu hổ, ít nhất cho thấy hắn vẫn rất quan tâm đến những thứ này. Cho nên, dù hành động của hắn không có tác dụng gì, người nhà Vương gia cũng sẽ cảm thấy người này còn chút liêm sỉ, vẫn còn có thể cứu vãn. Không đến nỗi hoàn toàn là thứ bỏ đi, nhưng bây giờ, Vệ Tông biểu hiện như vậy đã hoàn toàn khẳng định cái danh phế vật của hắn. Ngươi nghĩ kỹ xem, một người mà vợ sắp phải gả cho người khác, chuyện này ai có thể chịu đựng được, thế mà Vệ Tông lại chịu được, không những thế còn tỏ ra bình tĩnh như vậy, giống như người bị đuổi ra khỏi nhà không phải hắn vậy. Cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, ánh mắt mọi người xung quanh đều mang theo vẻ chế giễu. Mà Vệ Tông dường như không nhìn thấy, da mặt dày đến mức độ này cũng có thể coi là xưa nay chưa từng có. Sau này cũng không có ai bì kịp. Trong mắt gia chủ Vương gia, Vệ Tông này quả thực là phế vật đến mức không còn gì để nói. Gia tộc bọn họ sao lại có người như vậy? Nghĩ đến đây, ông ta càng thêm cảm thấy bất công cho nhị tiểu thư nhà mình. Dù sao thì nhị tiểu thư Vương gia vừa xinh đẹp, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, trong số các tiểu thư của các đại gia tộc xung quanh có thể coi là người nổi bật. Một người như vậy lại phải gả cho một tên phế vật như Vệ Tông. Nên gia chủ Vương gia lắc đầu, càng cảm thấy không đáng. Bất quá, cũng may bây giờ cuối cùng cũng có thể tống khứ được tên phế vật Vệ Tông này. Triệt để đuổi hắn ra khỏi cửa, về sau sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa. Nghĩ đến đây, gia chủ Vương gia cảm thấy hết sức thoải mái. Bởi vậy khi nhìn thấy Vệ Tông, ông ta chẳng buồn nói một câu dư thừa, chỉ nhẹ nhàng ném một tờ giấy xuống trước mặt Vệ Tông. Ra hiệu Vệ Tông ấn dấu tay vào, chỉ cần Vệ Tông ấn dấu tay này, nghĩa là Vệ Tông không còn bất cứ quan hệ gì với gia tộc này. Cũng không còn quan hệ gì với nhị tiểu thư, hắn sẽ bị đuổi khỏi Vương gia, từ nay về sau tiếp tục trở lại cuộc sống trước kia. Còn Vệ Tông lúc này cũng chỉ liếc qua tờ giấy trên đất. Nói thật, sau khi nhìn lướt qua, trong lòng hắn cũng âm thầm lắc đầu, Vương gia quả thật có chút quá tuyệt tình, dù sao hắn và nhị tiểu thư Vương gia cũng coi như là vợ chồng một thời gian. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng cứu lão gia tử Vương gia một mạng. Vương gia làm thật quá đáng, thế mà trực tiếp đuổi mình đi, lại còn đường đường chính chính đuổi đi, không hề có bất kỳ sự đền bù nào, hắn đã mất tất cả những gì có được ở Vương gia. Mà Vương gia sau này cũng sẽ không có bất kỳ sự đền bù nào cho hắn. Cứ như vậy, Vương gia đã triệt để đuổi hắn đi, quá quyết đoán. Không nể mặt chút nào. Chương 3188, Vệ Tông đau đầu. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng âm thầm lắc đầu, Vương gia đã đi quá tuyệt đường rồi. Đương nhiên, bọn họ căn bản cũng coi thường hắn, cảm thấy tên phế vật như hắn đi thì cứ đi, còn mong có được đền bù gì nữa? Hắn căn bản không xứng đáng nhận bất kỳ đền bù nào. Vệ Tông đoán chắc người Vương gia nghĩ vậy, có lẽ người Vương gia cho rằng trong mấy năm Vệ Tông ở Vương gia, ăn uống của bọn họ đã hưởng thụ không ít vinh hoa phú quý, còn chuyện hắn cứu lão gia tử nhà mình thì đã có thể coi như hòa nhau. Nếu như là người khác, khi thấy vương gia không nể mặt như vậy, có lẽ sẽ nổi giận, ít nhất cũng sẽ làm ầm ĩ lên một hồi, để tranh giành một chút lợi ích cho mình. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn chỉ khẽ cười khi nhìn thấy tờ giấy, sau đó không chút do dự lưu lại dấu tay của mình. Ngay sau đó, Vệ Tông cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi vương gia. Sự dứt khoát của Vệ Tông khiến tất cả mọi người trong vương gia cảm thấy không ổn. Việc làm của hắn thật sự quá quả quyết, khiến ai nấy đều kinh ngạc, vốn cho rằng Vệ Tông ít nhất phải thể hiện một chút phẫn nộ hay bi thương, thậm chí một chút cảm xúc nào đó, chứ không phải như bây giờ, căn bản không hề có chút rung động cảm xúc nào, hơn nữa còn cứ thế ấn dấu tay, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Theo họ nghĩ, Vệ Tông chắc chắn không muốn rời khỏi vương gia, hắn chắc chắn còn muốn tiếp tục dựa dẫm vào vương gia. Nên đoán chừng Vệ Tông sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để dây dưa việc ấn dấu tay này, thậm chí có thể không chịu ấn. Vì vậy, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Vệ Tông không chịu tự mình ấn dấu tay, thì sẽ có người ép buộc hắn làm. Tất nhiên thủ đoạn sẽ không hòa bình như vậy, mà có thể sẽ bạo lực một chút, nhưng không ai ngờ rằng tình hình lại trở nên như thế này. Vệ Tông thế mà chẳng làm gì cả, cứ thế mà đi. Thấy vậy, những người vốn muốn xem náo nhiệt của vương gia đều có chút thất vọng. Họ vốn còn muốn xem kịch hay, nhưng không ai nghĩ rằng Vệ Tông lại phối hợp như vậy. Điều này khiến tâm tư hóng chuyện của họ trong nháy mắt trở nên vô nghĩa. Vì vậy, sau khi lắc đầu, mọi người cũng dần tản đi. Vệ Tông đã đi rồi, thì còn gì đáng xem nữa. Vở kịch hay nhất đã kết thúc, còn gia chủ vương gia cũng hết sức kinh ngạc khi thấy Vệ Tông quyết đoán như vậy. Ông ta cầm lại tờ giấy, xác nhận Vệ Tông đã ấn dấu tay, rồi cất tờ giấy đi. Dù Vệ Tông có nghĩ gì, thì việc hắn đã ấn dấu tay đồng nghĩa với việc hắn đã thừa nhận chuyện này. Vậy là bây giờ Vệ Tông không còn bất kỳ quan hệ gì với vương gia, cũng coi như đã triệt để giải trừ mối liên hệ giữa hắn và nhị tiểu thư vương gia. Về sau, nhị tiểu thư vương gia sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Vệ Tông, cũng không còn là vợ của hắn. Vì vậy, sau khi xong xuôi mọi chuyện, họ cần chuẩn bị cho lễ đính hôn giữa nhị tiểu thư vương gia và công tử nhà họ Lý vào ngày mai. Đến lúc đó, công tử nhà họ Lý sẽ đến vương gia, đây là một chuyện trọng đại, không thể chậm trễ được. Cho nên khi Vệ Tông đi vào, đã thấy rất nhiều người của vương gia đang bày biện đồ đạc. Những thứ này không phải chuẩn bị cho Vệ Tông mà là chuẩn bị cho công tử nhà họ Lý và những người của Lý gia. Vì vậy, việc Vệ Tông rời đi lần này chính là để tạo cơ hội cho công tử nhà họ Lý. Ngày mai, hắn sẽ đến vương gia, chính thức định hôn với nhị tiểu thư vương gia. Đây là một đại sự, hoàn toàn không thể chậm trễ. Vệ Tông sau khi rời khỏi đại sảnh liền đi về phía cổng vương gia. Những người xung quanh vẫn chỉ trỏ Vệ Tông, ánh mắt của nhiều người cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Họ nghĩ rằng Vệ Tông sẽ phải làm ầm lên một trận, có thể sẽ bị đánh hoặc bị ép phải ấn dấu tay. Nhưng không ai ngờ rằng Vệ Tông lại bình tĩnh như vậy. Bây giờ, trên mặt hắn là vẻ lạnh nhạt, không hề có biểu lộ gì. Hơn nữa hắn chỉ nhàn nhạt bước ra ngoài, không hề có vẻ bi thương hay tức giận, cứ như thể hắn hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Vì vậy, mọi người xung quanh vừa chỉ trỏ Vệ Tông, vừa mang vẻ nghi hoặc trên mặt. Vệ Tông bây giờ hoàn toàn mặc kệ những điều đó, hắn đang chờ đến ngày mai. Khi công tử nhà họ Lý đến vương gia đính hôn với nhị tiểu thư vương gia, đó mới là cơ hội của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông chỉ cần rời đi là được, rồi chờ ở đâu đó, đến ngày mai mới là thời điểm hắn ra mặt. Nghĩ đến điều này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lần giả heo ăn thịt hổ hoàn hảo nhất này nhất định phải suy tính thật kỹ xem nên ra sân với hình thức nào. Nếu không, một khi không đạt được hiệu quả hoàn mỹ, những chấp niệm trong thế giới này của mình sẽ không thể tiêu tan, vậy sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cơ hội ngày mai Vệ Tông nhất định phải nắm chặt. Đây là một việc khá phiền phức, thậm chí còn phiền phức hơn cả báo thù giết người, chủ yếu là vì lần giả heo ăn thịt hổ này phải hoàn hảo nhất, mà nó lại không có một tiêu chuẩn nào cả. Vệ Tông không biết cái gọi là giả heo ăn thịt hổ hoàn hảo đến cùng là một khung cảnh như thế nào. Nếu mình làm không hoàn hảo thì mọi chuyện có thể sẽ không tốt đẹp như mình tưởng tượng. Tóm lại là không có tiêu chuẩn, nếu có tiêu chuẩn thì sẽ dễ hơn nhiều, chỉ cần làm theo tiêu chuẩn đó là được. Vệ Tông tin chắc mình có thể làm được hoàn hảo, nhưng nếu hoàn toàn không có tiêu chuẩn, mà lại phải dựa vào ý muốn của Vệ Tông thế giới này, thì kết quả rất khó đoán. Đây là điều khiến Vệ Tông đau đầu, hắn không biết Vệ Tông của thế giới này thích kiểu giả heo ăn thịt hổ nào. Nếu một khi mình làm không hợp ý hắn thì kết quả có thể không được tốt đẹp như mình mong muốn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn còn đau đầu, chỉ là hắn không biểu lộ ra ngoài. Còn bây giờ Vệ Tông đang nghĩ gì, thì dĩ nhiên là nghĩ đến việc sau khi ra ngoài, mình cần phải xem lại ký ức của Vệ Tông ở thế giới này, xem có thể tìm được chút manh mối nào không, để xem hắn thích kiểu giả heo ăn thịt hổ nào, kiểu nào mới có thể khiến hắn hài lòng. Chương 3189, không thích hợp. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đương nhiên là làm như vậy. Rất nhanh, hắn rời khỏi vương gia, sau đó tìm một lữ điếm gần đó để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại, đương nhiên, đối với Vệ Tông, tiền không phải là vấn đề, không cần phải lo lắng về chuyện này. Sau khi vào lữ điếm, Vệ Tông bắt đầu suy tư về Vệ Tông của thế giới này, về tất cả ký ức trước đây của hắn, Vệ Tông xem đi xem lại tất cả quá trình giả heo ăn thịt hổ của hắn. Và rất nhanh trong lòng Vệ Tông cũng dần hình thành ý tưởng. Nếu như trước đây, khi cái gì cũng không hiểu, chỉ làm theo bản năng, thì có lẽ kết quả cuối cùng rất khó làm cho Vệ Tông của thế giới này hài lòng. Nhưng bây giờ, Vệ Tông ít nhiều cũng đã có chút nắm chắc, sau khi xem qua nhiều lần quá trình giả heo ăn thịt hổ của Vệ Tông ở thế giới này. Hắn cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về những sở thích của hắn. Hắn thích hành động với vai trò nào, thích thể hiện thực lực của mình vào lúc nào, thật ra đều có những điều cần chú trọng, nếu không cẩn thận thì sẽ không thể gọi là hoàn mỹ. Cho dù là chuyện giả heo ăn thịt hổ, cho dù là quá trình thể hiện bản thân, thì cũng phải hết sức chú trọng. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vừa xem lại những ký ức trước đây của Vệ Tông ở thế giới này, vừa không ngừng suy tư trong lòng, suy nghĩ xem ngày mai nên ra sân với hình thức nào, và làm thế nào để hoàn thành lần giả heo ăn thịt hổ này. Đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế, Vệ Tông trong lòng cũng đang không ngừng diễn tập, hắn liệt kê hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, sau đó lại loại bỏ chúng đi. Đến cuối cùng, số kế hoạch Vệ Tông đưa ra càng ngày càng nhiều, và số kế hoạch bị loại bỏ cũng ngày càng nhiều. Sau đó phát hiện kế hoạch càng ngày càng ít, nhưng đồng thời cũng ngày càng hoàn mỹ. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang không ngừng mài giũa kế hoạch cho ngày mai. Vì vậy, bây giờ hắn gần như toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện này. Cùng với quá trình diễn tập của Vệ Tông, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến sáng ngày thứ hai. Vệ Tông thức dậy rất sớm, khi hắn mở mắt thì trời mới tờ mờ sáng, tuy nhiên, lúc này trong mắt Vệ Tông lóe lên thần quang rực rỡ. Sau một đêm diễn tập, Vệ Tông đã có một kế hoạch đại khái trong đầu, sau một đêm không ngừng suy nghĩ, Vệ Tông đã có một ý tưởng về việc phải làm như thế nào. Dù sao thì hắn đã diễn tập nhiều lần, đưa ra nhiều kế hoạch như vậy, kế hoạch bây giờ, theo Vệ Tông thấy, đã có thể coi là một kế hoạch khá hoàn hảo. Hắn cảm thấy nếu mình làm theo kế hoạch này, thì ít nhất có 8-9 phần chắc chắn có thể nhận được sự tán thành của Vệ Tông của thế giới này. Còn về tại sao không phải 10 phần, nói thật, tự tin 100% là quá khó, ngay cả Vệ Tông của thế giới này đích thân làm cũng chưa chắc đạt được 10 phần hoàn hảo. Dù sao, ngay cả Vệ Tông của thế giới này cũng không dám đảm bảo kế hoạch của mình là hoàn hảo 100%, và có thể đạt được kết quả tốt nhất, huống chi là Vệ Tông chỉ là quan sát trí nhớ của Vệ Tông của thế giới này. Sau đó suy diễn ra một kế hoạch có khả năng phù hợp với sở thích của hắn. Một kế hoạch như vậy, tự nhiên không thể đạt được mức hoàn hảo 10 phần. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, chỉ cần có 8-9 phần chắc chắn là đã rất tốt rồi. 8-9 phần chắc đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông liền bước ra một bước, đi thẳng tới giữa không trung. Hắn đến bằng cách nào? Không ai có thể nhìn thấy lúc này. Trên bầu trời, Vệ Tông ở trên cao nhìn xuống cũng có thể thấy phía dưới. Vương gia bây giờ đã răng đèn kết hoa, mọi người đều hỉ khí dương dương. Còn gia chủ Vương gia thì đã sớm ở ngay cửa nghênh đón. Cùng hắn nghênh tiếp còn có tất cả trưởng lão Vương gia. Lúc này bọn họ mặt mày vui vẻ, đang đợi đám người Lý gia đến, dù sao lần này đến không chỉ có công tử Lý gia, mà còn có đương kim gia chủ Lý gia, nếu là gia chủ đích thân đến, như vậy Vương gia cũng phải làm tốt lễ nghi tương ứng. Bất quá trong lúc mọi người chờ đợi, không có bóng dáng nhị tiểu thư Vương gia, nhị tiểu thư Vương gia hiện giờ đã được trang điểm lộng lẫy, đang chờ ở một gian thiên phòng trong Vương gia, dù sao nàng là người muốn đính hôn. Tự nhiên không thể xuất đầu lộ diện vào lúc này, mà phải ở trong nhà chờ đợi, cho nên bây giờ, toàn bộ Vương gia từ trên xuống dưới đều đang hết sức mong chờ và vui vẻ. Theo họ nghĩ, nếu Vương gia có thể thông gia với Lý gia, điều đó cho thấy hai nhà về sau sẽ cùng nhau phát triển. Hơn nữa, phải biết rằng nếu xét về thực lực, Lý gia thực tế có phần lợi hại hơn Vương gia một chút. Mặc dù hai nhà trên tổng thể mà nói là cùng cấp bậc gia tộc, nhưng Lý gia có lẽ vẫn mạnh hơn một chút, dù sao nhân khẩu Lý gia đông hơn nữa lại giàu có hơn, một gia tộc khổng lồ như vậy. Nếu quả thật có thể cùng họ đính hôn, đối với Vương gia chắc chắn là một chuyện tốt, cho nên bây giờ, Vương gia đều đang mong đợi người của Lý gia đến, bất quá thời gian dần trôi, người của Lý gia vẫn chưa đến, họ không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì khoảng thời gian đã ước định trước đó đã trôi qua gần nửa canh giờ. Như vậy, khó tránh khỏi có chút đến muộn, dù sao đã hẹn trước thời gian, mà bây giờ đám người Lý gia lại có chút đến muộn. Vương gia bên này cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Trong lòng họ cũng bắt đầu nảy sinh một chút bất mãn. Nhưng bất kể thế nào, bất mãn thì bất mãn, bây giờ họ cũng không dám chậm trễ, vẫn tiếp tục chờ đợi ở cửa. Người của Lý gia đến muộn, nhưng lễ tiết bên họ không thể thiếu sót. Còn trên trời, Vệ Tông cũng đang quan sát cảnh này, hắn đang từ trên cao nhìn xuống quan sát tình hình hiện tại của hai nhà. Vương gia bên này đang không ngừng chờ đợi người của Lý gia đến, bao gồm cả gia chủ đều đang nghênh đón ở cửa. Còn Lý gia bên đó, Vệ Tông tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, bên họ không có bất cứ động tĩnh gì. Theo lý, đến giờ phút này, Lý gia vẫn chưa hề có ý định đi đến Vương gia. Cho nên, có thể đoán Lý gia cố ý, có thể là cố ý lạnh nhạt thờ ơ với Vương gia. Có thể là vì cho Vương gia một đòn phủ đầu, cho họ biết mặt. Thật sự, sau khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông hơi nhếch mép, rồi cười lạnh một tiếng. Xem ra, Lý gia không hề đơn giản như vậy, mục đích của họ không hề đơn thuần như vậy. Nếu muốn công tử nhà họ Lý cưới nhị tiểu thư Vương gia, cần gì phải cho vương gia một đòn phủ đầu chứ. Chương 3190, đùa nghịch thủ đoạn. Phía dưới, mọi người vương gia vẫn không hề hay biết, còn vệ tông trên bầu trời thì thấy rõ tất cả. Vệ tông có thể thấy rõ tình hình, cũng tự nhiên biết, bây giờ Lý gia căn bản không có ý định đi ra ngoài. Rõ ràng là cố ý không để ý đến mọi người vương gia. Bởi vậy, đến tình trạng này, vệ tông cũng có chút cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng, Lý gia đang cố ý gây khó dễ cho vương gia, cố tình cho vương gia một đòn phủ đầu. Điều này có chút không đúng với vẻ vui mừng hớn hở của mọi người vương gia. Nếu Lý gia thực sự coi trọng chuyện đính hôn này, nếu thực sự coi trọng việc thông gia với vương gia, thì không thể làm như vậy. Ngược lại, hành vi hiện tại của Lý gia có vẻ là muốn mượn cơ hội để thăm dò vương gia. Họ làm vậy, lẽ nào còn có mục đích khác? Cho nên bây giờ vệ tông cũng hơi nghiêng đầu một chút. Rõ ràng, tình hình có chút không đúng, vệ tông có lẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Nếu chuyện tiếp theo không diễn ra suôn sẻ, kế hoạch trước đó của vệ tông rất có thể sẽ không phát huy được tác dụng. Vì vậy, để kế hoạch của mình có thể thuận lợi thi hành, vệ tông đang tính toán xem phải điều chỉnh như thế nào. Bây giờ, vệ tông đang nhìn cảnh tượng phía dưới với ánh mắt lấp lánh, đồng thời trong lòng không ngừng điều chỉnh kế hoạch của mình. Lại qua khoảng nửa canh giờ, người của Lý gia mới chậm rãi đi ra. Bất quá, số người đi ra không nhiều, so với số người đông đảo bên vương gia, bên Lý gia chỉ có một phần nhỏ, nhưng gia chủ của họ và công tử nhà họ Lý hẳn là cũng ở trong số ít người này. Chỉ có điều, so với việc vương gia huy động nhân lực, họ trông không có vẻ long trọng như vậy, từ nhà Lý gia đến vương gia mất chừng một khắc đồng hồ. Cũng không tính là quá xa, rất nhanh, họ đã đến vương gia, còn mọi người vương gia thì đã đợi ở cửa nhà mình hơn một canh giờ. Họ sớm đã tức giận đầy bụng, bây giờ, thấy người của Lý gia cuối cùng cũng lững thững đến muộn. Mọi người vương gia tuy trong lòng vô cùng khó chịu, không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác. Dù sao, họ cũng biết, bây giờ đừng nhìn hai nhà còn có vẻ bình đẳng, nhưng trên thực tế, họ đang muốn cầu cạnh Lý gia. Mặc dù họ đã đuổi vệ tông ra khỏi cửa, và cho nhị tiểu thư vương gia tự do, nhưng dù sao nhị tiểu thư vương gia đã từng kết hôn một lần. Nàng không dễ dàng tái giá được, nếu không phải công tử nhà họ Lý coi trọng nhị tiểu thư vương gia. Nếu không phải hắn còn nhớ tình cũ, thì nhị tiểu thư vương gia căn bản không thể xứng với công tử nhà họ Lý bây giờ. Thực tế là như vậy, nếu công tử nhà họ Lý không muốn cưới nhị tiểu thư vương gia, thì nhị tiểu thư vương gia hiện tại cơ bản không thể tìm được người cùng đẳng cấp trong một gia tộc lớn để tái giá, nàng có thể gả. E rằng cũng chỉ có thể gả cho những người có địa vị thấp hơn. Dù sao, nhị tiểu thư vương gia không phải lần đầu thành thân, phụ nữ như vậy, mặc dù mọi người vương gia đều biết, trong khoảng thời gian này, nhị tiểu thư vương gia và vệ tông căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn còn trong sạch, nhưng nói là nói vậy, người ngoài có tin không? Ai sẽ tin các ngươi thành thân mấy năm như vậy, mà không có chuyện gì xảy ra? Ai sẽ tin chứ? Đa phần mọi người đều không tin chuyện này, cho nên, dù nhị tiểu thư vương gia bây giờ vẫn còn trong sạch, cũng không ai coi là thật. Vì vậy, tình huống hiện tại của nhị tiểu thư vương gia rất khó xử. Và toàn bộ vương gia cũng rất khó xử. Cho nên, tình trạng bây giờ là vương gia muốn cầu cạnh Lý gia. Bởi vậy, đối mặt với việc Lý gia đến không đúng giờ, dù trong lòng có khó chịu, có phẫn nộ thế nào, họ vẫn không biểu hiện ra, trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười ôn hòa. Cũng chính vì tình huống đặc biệt của nhị tiểu thư vương gia. Nếu nàng là lần đầu thành thân, thì Lý gia có dám lạnh nhạt như vậy, chắc mọi người vương gia đã sớm nổi giận. E rằng sau đó còn phải bắt người của Lý gia xin lỗi mới chịu tiến hành hôn ước này. Bằng không, đừng hòng người của Lý gia bước vào cửa vương gia, nhưng bây giờ không giống, tình thế không cho phép. Đối mặt với tình huống hiện tại, mọi người vương gia không thể nói gì, mà bây giờ người của Lý gia đã đến, thì vương gia vẫn phải tiếp đón họ cho tốt, ít nhất trên mặt ngoài, họ vẫn nở nụ cười, không ai nhận ra trong lòng họ đang nghĩ gì. Còn người của Lý gia cũng như vậy, cứ như thể việc đến muộn không phải lỗi của họ, dù họ đến muộn, cũng không hề có ý xin lỗi. Cứ như thể tất cả đều không quan trọng, mà phía dưới, tất cả mọi chuyện đều bị vệ tông quan sát, vệ tông cứ thế nhìn hai nhà họ tiến vào cửa vương gia, rồi nhanh chóng đến hành lang trong nhà. Trong này, công tử nhà họ Lý có vẻ không thể chờ đợi, muốn sớm được gặp nhị tiểu thư vương gia. So với sự nôn nóng của công tử nhà họ Lý, những người khác của Lý gia lại tỏ ra hết sức trấn tĩnh. Thậm chí từ góc nhìn của vệ tông, có thể thấy rõ những người này dường như đang có những tính toán khác. Ai nấy đều mang tâm địa khác nhau, còn vệ tông, từ góc độ của mình, chỉ có thể thấy họ có gì đó không đúng, nhưng không đoán ra được ý đồ cụ thể của họ. Họ đang suy nghĩ gì? Cho nên, bây giờ vệ tông chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Sau một hồi lâu, nhị tiểu thư vương gia cuối cùng cũng chậm rãi đến. So với thời gian đã hẹn, nàng cũng đến muộn một chút. Đây cũng là một sự trả thù nhỏ của mọi người vương gia đối với việc người của Lý gia đến muộn. Bất quá, trước sự trả thù nhỏ này, gia chủ Lý gia chỉ khinh miệt cười nhạt. Xem thường, ông ta nghĩ rằng mọi người vương gia chỉ biết giở những trò vặt vãnh này. Đúng là không có tiền đồ, nhưng ông ta quên một điều. Chính bọn họ trước đó cũng không phải đã dở những trò vặt vãnh này sao? Hai nhà trên cơ bản là kẻ tám lạng người nửa cân, vẫn còn có chút không phóng khoáng. Dù sao, hai nhà họ tuy danh nghĩa đều là đại gia tộc, nhưng phong cách hành sự đều rất hẹp hòi, tầm nhìn quá nhỏ so với những đại gia tộc thực sự. Chương 3191, tín vật đính ước. Mặc dù hai nhà hiện tại bề ngoài mỗi người đều có mục đích riêng, trên cơ bản là mặt không hợp lòng, nhưng những quá trình cần phải làm vẫn phải làm. Hơn nữa, dù sao Vương gia vẫn đang muốn cầu cạnh Lý gia, vẫn chưa thể đắc tội Lý gia quá mức, không được làm cho mối quan hệ trở nên xấu đi. Cho nên, việc nhị tiểu thư Vương gia đến muộn chỉ là một chút thôi. Nàng vẫn rất nhanh chóng đến. Bây giờ, nhị tiểu thư Vương gia và công tử nhà họ Lý đã tề tựu một chỗ. Vậy thì tiếp theo là tiến hành quá trình đính hôn. Hai người họ bây giờ sẽ quyết định hôn ước, đồng thời trao đổi tín vật đính ước. Về tín vật đính ước là gì? Cái này do đối phương chỉ định, điều kiện này do người của Lý gia đưa ra. Mặc dù Vương gia có chút kỳ lạ, nhưng dù sao chỉ là trao đổi tín vật đính ước, cũng không phải là vật chân quý gì, nên mọi người Vương gia nghĩ một chút rồi cũng thấy không sao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao chỉ là cái gọi là tín vật đính ước, cũng không phải là chuyện gì quá trọng yếu. Thêm nữa, Lý gia dù sao vẫn giàu có hơn Vương gia, coi như là trao đổi tín vật đính ước, cũng sẽ không phải Vương gia chịu thiệt, mà là Lý gia chịu thiệt. Trong việc trao đổi tín vật đính ước, cũng có thể thấy công tử nhà họ Lý thật sự có tình cảm sâu sắc với nhị tiểu thư Vương gia, nên mới muốn làm cho mọi chuyện long trọng như vậy. Tín vật đính ước của nhị tiểu thư Vương gia là một chiếc hộp nhỏ đặc biệt. Chiếc hộp này do Vương lão gia tử cho nhị tiểu thư Vương gia, coi như là một món quà tương đối chân quý, nhị tiểu thư Vương gia cũng luôn mang theo bên mình, còn bên trong là gì, nàng cũng chưa từng mở ra, bởi vì ngay cả Vương lão gia tử cũng chưa từng mở chiếc hộp này. Nghe nói, Vương lão gia tử đã mua được nó trong một buổi đấu giá đặc biệt nào đó. Còn bên trong là gì, không ai biết, cho nên nhị tiểu thư Vương gia vẫn luôn mang theo nó bên mình, coi như là đồ ông nội tặng, nàng không dám tùy tiện vứt bỏ, cho nên mới mang theo để lấy may mắn. Lần này, nếu cần tín vật đính ước, thì một đồ vật rất chân quý mà lại không có giá trị gì như vậy rất thích hợp. Dù sao, chiếc hộp này đã được nhị tiểu thư Vương gia mang theo nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành một phần của nàng, rất phù hợp để làm tín vật đính ước. Còn tín vật đính ước của công tử nhà họ Lý là một khối ngọc bội. Nghe nói, đó cũng là một khối ngọc bội hắn đã mang theo rất nhiều năm. Hơn nữa, so với chiếc hộp nhỏ không biết có giá trị bao nhiêu của nhị tiểu thư Vương gia, thì khối ngọc bội này còn chân quý hơn nhiều. Khối ngọc bội này là do Lý gia nhiều năm trước mua được bằng một số tiền lớn ở Tây Vực. Nghe nói nó có công năng trừ tà, khi đeo vào, không những có thể xua đuổi tà ma mà quan trọng hơn, có thể tẩm bổ cơ thể, điều lý khí huyết, nói chung, tác dụng rất nhiều, nghe có vẻ rất lợi hại. Xét về giá trị, khối ngọc bội này chắc chắn quý giá hơn nhiều so với chiếc hộp nhỏ không biết giá trị bao nhiêu của nhị tiểu thư Vương gia. Cho nên, khi thấy hai người trao đổi tín vật đính ước, mọi người Vương gia cảm thấy nhà mình hoàn toàn chiếm lợi lớn. Vì vậy, họ rất hài lòng với tất cả. Bởi vậy, đến tình trạng này, mọi người Vương gia tiếp tục đẩy nhanh nghi thức đính hôn của hai nhà. Bây giờ, hai người đã trao đổi xong tín vật đính ước, tiếp theo là ký kết hôn ước. Chỉ cần hai nhà ký kết xong hôn ước, thì tiếp theo là chính thức đính hôn. Vài tháng sau chính là thời gian họ kết hôn. Cứ như vậy, việc thông gia giữa hai nhà sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành việc thông gia, điều đó có nghĩa là Lý gia và Vương gia sẽ cùng nhau phát triển. Việc hai nhà liên thủ có thể xưng bá một vùng, đối với Vương gia hay Lý gia, đó đều là một chuyện tốt lớn. Cho nên, bây giờ hai người đã trao đổi tín vật đính ước, đã hoàn toàn bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo. Một bên khác, công tử nhà họ Lý rất cung kính đem cái hộp nhỏ của nhị tiểu thư Vương gia đưa cho phụ thân của hắn, cũng chính là đương nhiệm gia chủ Lý gia. Lúc này, gia chủ Lý gia cầm lấy cái hộp nhỏ, ngay sau đó hắn hơi ấn mấy lần vào phía trên, từ phía người của Vương gia nhìn sang, hoàn toàn không thể hiểu được thủ pháp của hắn rốt cuộc là gì. Nhưng vệ tông trên bầu trời thì thấy rõ ràng tất cả. Thậm chí hắn có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong cái hộp nhỏ này đựng thứ gì. Đó là một viên đan dược ẩn chứa sức mạnh rất mạnh mẽ, viên đan dược này không hề tầm thường, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng hơn tất cả mọi người ở đây. Cho nên, vệ tông có thể nhìn ra được, viên đan dược này rất có thể là loại trực tiếp giúp người ta đột phá cảnh giới. Chỉ có đan dược đột phá cảnh giới mới có sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, gia chủ Lý gia không biết đã dùng thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp mở được cái hộp nhỏ này. Thật sự, một màn này khiến tất cả mọi người nhà Vương gia có chút khó hiểu. Bọn họ đã nhận được cái hộp nhỏ này rất nhiều năm. Dù là năm xưa Vương lão gia tử hay sau này là tiểu thư Vương gia, bọn họ đều đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, kể cả nhị tiểu thư Vương gia, nàng bình thường khi rảnh rỗi liền thích nghiên cứu cái hộp nhỏ này, muốn tìm mọi cách mở nó ra, nhưng dù nàng làm thế nào cũng không thể mở được. Hơn nữa, muốn dùng sức mạnh phá hủy nó cũng là điều không thể. Để mở được cái hộp nhỏ này, nhị tiểu thư Vương gia đã dùng hết mọi phương pháp, kể cả hơ lửa, ngâm nước hay dùng võ giả cường đại dùng sức mạnh đập mạnh cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Cái hộp nhỏ đặc biệt này không biết làm bằng vật liệu gì, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể phá hủy nó, thậm chí không thể lưu lại một vết xước. Cái hộp nhỏ này thật sự quá cứng rắn, khó mà diễn tả bằng lời. Nhà Vương gia gần như đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không thể mở được nó. Cho nên cuối cùng, bọn họ cũng coi như đã từ bỏ ý định mở cái hộp này. Sau đó, nhị tiểu thư Vương gia cũng chỉ xem nó như một linh vật. Thường ngày không có việc gì thì mang theo bên người, dù sao cái hộp nhỏ này cũng rất nhỏ, chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn, nàng thường đeo nó trên người, cũng chỉ xem như một vật trang sức nhỏ mà thôi, đồ vật này cũng không nặng, lại không biết bên trong đựng cái gì, nên đối với tiểu thư Vương gia, thứ này thật sự chỉ là một món đồ trang sức, nhưng không ai ngờ rằng vật này đến tay người nhà họ Lý lại bị bọn họ mở ra. Chương 3192, đan dược, người nhà Vương gia đã nhiều năm không mở được cái hộp nhỏ này, cũng cho rằng nó không phải đồ vật gì quan trọng, nên cũng không để ý nhiều, nhưng không ai nghĩ rằng thứ này đến tay người nhà họ Lý chỉ trong nháy mắt đã bị họ mở ra. Vì vậy, gia chủ Vương gia rất nhanh đã phát hiện có gì đó không ổn. Dù sao, ông là người đứng đầu gia tộc, đối với mọi việc đều phải mẫn cảm hơn một chút. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, ông lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, có vẻ như mục đích của người nhà họ Lý không phải là cái hộp nhỏ này. Chẳng lẽ nguyên nhân bọn họ muốn kết thông gia với nhà mình là vì cái hộp nhỏ này? Thực ra, bọn họ không hề quan tâm đến nhị tiểu thư Vương gia. Thứ họ quan tâm chỉ là cái hộp nhỏ trên người nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt gia chủ Vương gia hơi đổi. Tuy nhiên, bây giờ chỉ là suy đoán của ông. Ông vẫn chưa xác nhận được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao, nếu bây giờ trực tiếp gây xích mích, mà suy đoán của ông có vấn đề thì sau này chuyện với nhà họ Lý sẽ rất khó giải quyết. Vì vậy, ông không thể phát tác, mà phải lẳng lặng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Sau khi mở hộp ra, trên mặt gia chủ Lý gia nở một nụ cười. Ngay sau đó, ông ta không hề che giấu mà cầm viên đan dược trong hộp nhỏ lên trước mặt mọi người. Rồi ông ta lập tức bỏ viên đan dược vào miệng, hơi ngậm lại rồi nuốt xuống. Mọi người ở đó đều không kịp phản ứng trước sự việc này. Kể cả gia chủ Vương gia, ông ta chỉ thấy gia chủ Lý gia lấy viên đan dược ra rồi nuốt xuống. Hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, sau khi gia chủ Lý gia nuốt viên đan dược, toàn thân ông ta bùng nổ một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Luồng khí tức này từ trong thân thể ông ta phun ra, thổi bay toàn bộ người nhà họ Lý xung quanh. Những người nhà Vương gia đứng ở xa hơn cũng bị luồng khí tức kinh khủng này làm cho phân tán. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của gia chủ Lý gia, mặt mọi người nhà Vương gia lập tức trở nên trắng bệch. Đây là loại khí tức kinh khủng gì vậy? Thật là quá đáng sợ. Lực lượng như vậy thật sự là người bình thường có thể có được sao? Thật sự, người kinh ngạc nhất lúc này phải kể đến gia chủ Vương gia. Ông ta chỉ gắt gao nhìn chằm chằm gia chủ Lý gia từ xa. Cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người đối phương, cả người ông ta có chút choáng váng. Phải biết rằng, dù là nhà Vương gia hay nhà Lý gia, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến tam tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, người mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến tam tinh đỉnh phong. Cả gia chủ Vương gia và gia chủ Lý gia đều đang ở cảnh giới này. Chỉ là gia chủ Lý gia đạt được cảnh giới này lâu hơn một chút. Còn gia chủ Vương gia thì mới miễn cưỡng đạt được cảnh giới này gần đây. Cũng là nhờ đan dược trợ giúp. Dù sao trước đây, trong gia tộc bọn họ chỉ có Vương lão gia tử là người duy nhất đạt đến tam tinh đỉnh phong. Sau khi Vương lão gia tử qua đời, nhà Vương gia chắc chắn không thể không có một cường giả tam tinh đỉnh phong để giữ thể diện. Vì vậy, gia chủ Vương gia dù trong lòng không muốn nhưng cũng không thể không uống đan dược. Ép mình đạt đến tam tinh đỉnh phong, dù nói là thực lực của ông ta đạt đến tam tinh đỉnh phong, nhưng đó là dùng tương lai của ông ta để đổi. Sau khi gia chủ Vương gia đạt đến tam tinh đỉnh phong, việc ông ta muốn đột phá lên tứ tinh cảnh giới là rất khó. Bởi vì viên đan dược kia đã lấy đi tiềm lực của ông ta, khiến việc ông ta đột phá lên tứ tinh cảnh giới trở nên gần như không thể. Không nói đến chuyện đó, dù ông ta không uống viên đan dược kia, việc đột phá lên tứ tinh cũng là chuyện không thể. Bởi vì, trong các gia tộc ở đây, đã nhiều năm, cũng phải đến mấy trăm năm rồi, chưa từng nghe ai đột phá lên tứ tinh cảnh giới. Phần lớn mọi người cũng chỉ ở cảnh giới tam tinh, có thể đột phá lên tam tinh đỉnh phong đã là người nổi bật. Trước đây, khi gia chủ Vương gia chưa trở thành gia chủ, ông ta vẫn có chút dã tâm, vì ông ta còn rất trẻ, lại đã đột phá tam tinh hậu kỳ, nên cảm thấy tương lai biết đâu mình có thể có hy vọng, có thể thử xung kích lên tứ tinh cảnh giới. Đó là suy nghĩ của ông ta. Ông ta cảm thấy thiên phú của mình không tệ hơn những người khác, biết đâu cường giả tứ tinh đầu tiên của gia tộc sẽ là mình. Tuy nhiên, gia chủ Vương gia nghĩ thì hay đấy, nhưng tình thế không cho phép. Sau khi Vương lão gia tử qua đời, ông ta không thể không trở thành cường giả tam tinh đỉnh phong. Nhưng nếu tu luyện bình thường, ông ta đoán phải mất nhiều năm nữa mới có thể đạt đến tam tinh đỉnh phong. Vì vậy, không còn cách nào khác, đối mặt với áp lực của gia tộc, ông ta buộc phải uống viên đan dược kia. Bởi vì nếu ông ta không uống viên đan dược kia, vị trí gia chủ sẽ không đến lượt ông ta, mà sẽ có người khác uống viên đan dược kia rồi trở thành gia chủ. Dù sao, trong gia tộc cũng không chỉ có một mình ông ta ở tam tinh hậu kỳ, mà còn có mấy người huynh đệ cũng ở cảnh giới tương tự. Cho nên, ông ta không có cách nào khác, chỉ có thể uống viên đan dược này rồi trở thành gia chủ. Bây giờ, khi gia chủ Vương gia cảm nhận được khí tức trên người gia chủ Lý gia, cả người ông ta run rẩy, bởi vì khí tức mà gia chủ Lý gia đang tỏa ra đã vượt xa nhà Vương gia. Theo lý thuyết, cảnh giới của gia chủ Lý gia bây giờ đã đạt đến tứ tinh. Đây là một sự thật kinh khủng. Một cường giả tứ tinh về cơ bản có thể tùy ý bóp chết tất cả mọi người ở đây. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy, tất cả mọi người ở đây dù có liên thủ cũng không thể là đối thủ của một cường giả tứ tinh. Bởi vì, cường giả tứ tinh theo một nghĩa nào đó đã vượt xa cường giả tam tinh. Không nói đến những thứ khác, sức mạnh của cường giả tứ tinh gần như là vô tận. Hơn nữa, họ có thể ngự không phi hành trên cao nhìn xuống, thực lực như vậy gần như là đạt đến cảnh giới của tiên nhân. Đó là thứ mà cường giả tam tinh không thể nào sánh được. Trong lúc họ vung tay, đã có một uy lực khủng khiếp, khiến thiên địa cũng phải thay đổi theo hành động của họ. Đó chính là sự khủng khiếp của cường giả tứ tinh. Theo lý thuyết, nếu gia chủ Lý gia trở thành cường giả tứ tinh thì nhà Vương gia thậm chí không còn giá trị gì nữa. Bởi vì ở đây chỉ có thể tồn tại một gia tộc là nhà Lý. Họ sẽ không dung thứ bất kỳ gia tộc nào khác. Chương 3193, xui xẻo, nhìn thấy cảnh tượng này, dù gia chủ Vương gia có ngốc đến mấy cũng hiểu được là có gì đó không bình thường. Huống chi, người có thể ngồi vào vị trí gia chủ vốn dĩ là người thông minh. Vì vậy, trong nháy mắt, ông ta đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Nếu như trước đây, ông ta vẫn chưa hiểu tại sao công tử nhà họ Lý nhất định phải cưới nhị tiểu thư nhà mình. Thì bây giờ ông ta đã hiểu rõ tất cả. Cái gọi là nhà Lý nói công tử nhà họ Lý và nhị tiểu thư Vương gia là thanh mai trúc mã. Hai người yêu nhau từ nhỏ, cho nên nhất định phải để công tử nhà họ Lý cưới nhị tiểu thư Vương gia. Đó chỉ là cái cớ. Trước đây, nhà Vương gia tuy có chút nghi ngờ, nhưng dù sao họ cũng cảm thấy chuyện này tốt cho gia tộc mình. Nên dù có cảm thấy có gì đó lạ, họ cũng không nghĩ sâu xa. Họ chỉ nghĩ có phải nhà Lý cũng muốn nhân cơ hội này để thông gia với nhà Vương gia. Để hai nhà trở nên mạnh hơn. Trước kia, họ đã tính toán như vậy. Cảm thấy nhà Lý cố ý muốn thông gia với họ. Sau đó hai nhà sẽ cùng nhau xưng bá ở đây. Còn tình cảm giữa công tử nhà họ Lý và nhị tiểu thư Vương gia chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, tình cảm giữa công tử nhà họ Lý và nhị tiểu thư Vương gia đúng là một cái cớ. Hơn nữa, dã tâm của nhà Lý còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Họ không hề muốn liên thủ với nhà Vương gia để cùng nhau xưng bá ở đây. Phải biết, ở đây vẫn còn mấy gia tộc lớn, nhà Lý được xem là một trong những gia tộc mạnh nhất. Còn nhà Vương thì thế lực yếu hơn một chút, nếu nhà Lý muốn thông gia để xưng bá ở đây, họ hoàn toàn không cần liên thủ với nhà Vương gia, họ hoàn toàn có thể liên hệ với một gia tộc mạnh hơn. Sở dĩ liên thủ với nhà Vương gia cũng chỉ vì nhắm đến viên đan dược này. Thật sự, cái hộp nhỏ này và viên đan dược bên trong đã rơi vào tay nhà Vương gia từ rất lâu rồi. Nhưng người nhà Vương gia vẫn luôn không biết nó là gì. Coi như là phí của trời, còn nhà Lý... Không biết từ lúc nào họ đã phát hiện ra sự tồn tại của cái hộp nhỏ này. Hơn nữa, họ còn biết bên trong là cái gì, và biết cách mở cái hộp nhỏ này, cho nên, có lẽ họ đã bắt đầu nhắm đến cái hộp nhỏ này từ rất sớm. Theo kế hoạch ban đầu của nhà Lý, họ dự định sẽ trực tiếp tìm đến nhà Vương gia để cầu hôn. Muốn trực tiếp cưới nhị tiểu thư Vương gia, nhưng không ai ngờ rằng, Vương lão gia tử lại khăng khăng muốn gả nhị tiểu thư Vương gia cho một tên phế vật. Còn trực tiếp chiêu một tên ở rể về, khi thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người nhà Lý đều ngớ người. Có thể nói là tức giận đến chết, kế hoạch của họ sắp thành công thì lại bị một tên phế vật ngoại lai. Một tên nhà quê không biết từ đâu xuất hiện, phá tan toàn bộ, vốn dĩ, theo lẽ thường, thế lực của nhà Lý mạnh hơn nhà Vương một chút, lại thêm công tử nhà họ Lý và nhị tiểu thư Vương gia vốn là lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cho nên, nếu nhà Lý đến nhà Vương gia cầu hôn thì không có gì khó khăn. Thậm chí có thể nói là rất đơn giản, đến lúc đó, họ có thể danh chính ngôn thuận lấy cái hộp nhỏ đó đi, rồi nuốt viên đan dược bên trong để từ nay về sau xưng bá ở đây. Nhưng không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu không cần danh nghĩa đính ước, mà trực tiếp đòi cái hộp nhỏ thì chắc chắn sẽ khiến nhà Vương gia sinh nghi. Người nhà Vương gia không phải là đồ ngốc, mà ngược lại, họ đều là người thông minh. Một khi người thông minh sinh nghi thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì. Mặc dù nói Vương gia bọn họ không chắc chắn có thể tìm ra phương pháp mở chiếc hộp nhỏ này. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu Vương gia bên này thật sự nổi lòng nghi ngờ, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mở chiếc hộp nhỏ này. Nếu không cẩn thận dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ thật sự mở được hộp, vậy người nuốt đan dược bên trong có thể chính là gia chủ Vương gia. Cho nên, lúc đó Lý gia bên này cũng không dám đánh cược, bởi vậy họ cũng đang suy nghĩ biện pháp khác, muốn đoạt lại chiếc hộp nhỏ này, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, mấy năm sau Vương lão gia tử của Vương gia liền qua đời. Hơn nữa, sau khi Vương lão gia tử mất, người ở rể mà trước kia chiêu về nhà lại càng ngày càng bị đối xử tệ bạc. Hầu như tất cả mọi người đều chán ghét người ở rể này, cảm thấy hắn chỉ là gặp may mới vào được cửa nhà mình. Người như hắn căn bản không xứng đáng trở thành con rể Vương gia. Cho nên lúc đó Vương gia bên này đối với Vệ Tông hết sức chán ghét. Mà Lý gia tự nhiên cũng nhanh nhạy nắm bắt cơ hội này. Họ phát hiện Vương gia chán ghét người ở rể này như vậy. Vậy dứt khoát để hắn bị đuổi đi. Vốn dĩ là do Vương lão gia tử trước kia cố chấp mới chiêu một người ở rể như vậy về. Đương nhiệm gia chủ hoàn toàn không thích kẻ này. Cho nên Lý gia bên này hăng hái cùng Vương gia bàn bạc, không ngừng thuyết phục họ để họ đuổi tên kia đi. Đồng thời họ hứa hẹn chỉ cần Vương gia nhị tiểu thư khôi phục tự do, Lý gia bên này sẽ lập tức đến cầu hôn, đây chính là mục đích của họ. Gia chủ Vương gia vốn cũng đã rất bất mãn với Vệ Tông. Một kẻ con rể phế vật, người ở rể không có bất kỳ bối cảnh nào, đuổi đi thì đuổi thôi, dù sao mấy năm nay vương gia cũng đối đãi với hắn không tệ. Cho ăn cho uống, coi như là để hắn trải qua cuộc sống gấm vóc lụa là. Mấy năm sống trong nhung lụa đã đủ để xóa bỏ ân cứu mạng của vương lão gia tử trước kia rồi. Nghĩ vậy, gia chủ vương gia đồng ý yêu cầu của Lý gia, đồng thời, ông cũng cảm thấy chuyện này có nhiều chỗ tốt cho vương gia. Thông gia với Lý gia vốn là điều ông nghĩ đến, bây giờ dù bị chuyện Vệ Tông đến ở rể chen ngang, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt, ông cũng hơi cảm động khi công tử nhà họ Lý không chê vương gia nhị tiểu thư. Cũng coi như là một chuyện tốt, cho nên, lúc đó gia chủ vương gia thực sự không muốn suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, lúc đó ông có muốn suy nghĩ cũng không được, bởi vì ông hoàn toàn không biết ý nghĩa của chiếc hộp nhỏ. Còn Lý gia làm sao biết thì vương gia không hề hay biết. Dù sao, sự hiểu biết của Lý gia về chiếc hộp nhỏ chắc chắn sâu sắc hơn vương gia. Dù thế nào đi nữa, vương gia bên này vẫn chịu thiệt vì thiếu hiểu biết, lần này coi như họ xui xẻo, gặp phải chuyện như vậy. Chương 3194, hối hận, bất quá, tình huống bây giờ thực sự rất không ổn, không thể đơn giản dùng từ xui xẻo để hình dung nữa, bởi vì lúc này, sau khi nuốt viên đan dược, gia chủ Lý gia vốn đã khí tức rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đột phá đến đỉnh phong, đạt tới cảnh giới tứ tinh, phải biết, cảnh giới tứ tinh ở đây gần như có thể quét ngang tất cả. Đã nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện cường giả tứ tinh. Mọi người ở đây ai cũng không biết cường giả tứ tinh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Ai cũng không biết sức mạnh của cường giả tứ tinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy cho đến tình trạng này, nhìn thấy thực lực khủng bố bộc phát từ gia chủ Lý gia, mỗi một người đều biến sắc, còn Lý gia ở xa thì hoàn toàn ngược lại, từng người trong mắt tràn đầy hưng phấn và vui mừng, nhìn gia chủ Lý gia lúc này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Họ vừa cảm thấy áp lực vừa vui mừng trong lòng, chủ nhà họ đột phá đến cảnh giới khủng bố như vậy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến tất cả các gia tộc ở đây đều phải cúi đầu xưng thần trước mặt họ. Đến lúc đó họ có thể trực tiếp xưng bá, đối với mỗi người Lý gia, đây đều là một chuyện cực lớn, nếu nhà mình có thể xưng bá nơi này, lợi ích họ nhận được tự nhiên sẽ càng nhiều. Bây giờ, gia chủ Lý gia đã đột phá đến hồi cuối, dù sao ông ta đã dừng lại ở Tam Tinh đỉnh phong rất nhiều năm, đã sớm có thể đột phá, bây giờ viên đan dược này vừa vặn cho ông ta cơ hội đột phá. Sau khi nuốt viên đan dược, ông ta thuận lợi đột phá đến cảnh giới tứ tinh. Không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, hiện tại, sức mạnh trên người ông ta vô cùng kinh khủng, đã đạt đến cảnh giới cường hãn vô song, ông ta lúc này lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn xuống dưới, mọi người phía dưới trong mắt ông ta đơn giản chỉ như sâu kiến. Dù trước kia, người như gia chủ vương gia còn được coi là đối thủ, nhưng bây giờ, gia chủ vương gia trước mặt ông ta cũng chỉ là một con sâu kiến. Sâu kiến thì vẫn chỉ là sâu kiến, dù có là Tam Tinh đỉnh phong cũng chỉ là con sâu kiến lớn hơn chút thôi, có thể nhảy nhót trước mặt ông ta vài lần, còn những thứ khác họ thậm chí không có khả năng chạm vào, chỉ có thể bị ông ta vô tình nghiền nát. Đây chính là sự tự tin cực lớn mà sức mạnh tăng lên mang lại cho gia chủ Lý gia. Hoặc có lẽ đó không chỉ là tự tin, mà là sự tiến bộ vượt bậc về lực lượng, có thể khiến ông ta không coi ai ra gì. Cho nên, đến tình trạng này, gia chủ Lý gia chậm rãi hạ xuống, lúc này ông ta đã đột phá đến cảnh giới tứ tinh. Vậy có nghĩa là ông ta không còn bất kỳ kiêng kỵ nào. Hoặc có lẽ ông ta căn bản không cần kiêng kỵ gì. Thực lực của ông ta đã đạt đến địa vị này. Tiếp theo chính là lúc ông ta thực hiện kế hoạch của mình. Vì đã hoàn toàn trở thành cường giả tứ tinh, ông ta sẽ bắt đầu kế hoạch xưng bá của mình. Ở đây, chỉ có Lý gia ông ta mới có thể tồn tại, còn những gia tộc khác hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Vừa hay hôm nay họ đến vương gia, vậy thì bắt đầu từ vương gia, động thủ với họ đầu tiên. Hiện tại, ông ta cũng muốn quét ngang một gia tộc để khẳng định uy tín của mình. Để các gia tộc khác thấy thực lực của mình rốt cuộc kinh khủng đến mức nào và hậu quả khi không. Nghe theo lời mình sẽ ra sao? Thực ra, vốn dĩ hiện trường tràn ngập hỉ khí, là một chuyện rất vui, nhưng kể từ khi gia chủ Lý gia đột phá, ông ta liền định biến việc vui này thành tang sự. Đương nhiên, đó là tang sự đối với vương gia, còn đối với Lý gia vẫn là một việc cực vui, mà công tử nhà họ Lý bên này trên mặt đã lộ ra một nụ cười tà ý. Tiếp đó, hắn tát một cái trực tiếp túm vương gia nhị tiểu thư lại. Thật ra, hắn cũng đã sớm để ý đến vương gia nhị tiểu thư. Dù nói chuyện cầu hôn là do phụ thân quyết định, chẳng qua là muốn mưu đồ viên đan dược trong hộp nhỏ kia. Nhưng bản thân vương gia nhị tiểu thư, Lý công tử cũng rất muốn có được. Vương gia nhị tiểu thư tướng mạo xinh đẹp, Lý công tử đã sớm có ý với nàng, chỉ là trước đây vì kế hoạch của gia tộc, hắn phải nhẫn nhịn, đến bây giờ, khi kế hoạch của gia tộc đã hoàn thành, hắn sẽ không còn cần phải nhẫn nhịn nữa. Cho nên, hắn trực tiếp bắt vương gia nhị tiểu thư lại, còn chuyện cưới nàng làm vợ, sao có thể, vợ hắn sao có thể là một người như vậy? Hắn là con trai của cường giả tứ tinh, thân phận vợ hắn chắc chắn phải cao quý hơn, bây giờ vương gia làm sao có thể so sánh với Lý gia? Huống chi, vương gia nhị tiểu thư đã từng có một đời chồng, làm sao có thể cùng hắn kết thành phu thê? Đây là một chuyện không thể nào. Đối với Lý công tử, vương gia nhị tiểu thư bây giờ chỉ là món đồ chơi của hắn. Đợi khi hắn chơi chán thì tiện tay vứt bỏ hoặc ban thưởng cho hạ nhân. Cũng được, nhưng đó là chuyện sau này. Đợi đến khi hắn chơi chán rồi tính, Còn bây giờ, trong mắt Lý công tử lóe lên tia sáng mờ ám, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Vương gia nhị tiểu thư, đối mặt với tình huống này, Vương gia nhị tiểu thư vốn xinh đẹp lúc này sắc mặt tái nhợt. Nàng có chút sợ hãi đến mức không nói nên lời, lúc này nàng không ngờ rằng, một buổi lễ đính hôn tốt đẹp của mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, nàng dù có ngốc cũng có thể nhận ra, Lý gia bên này muốn thông gia với nhà mình dường như không có ý tốt. Họ dường như đang nhắm vào nhà mình, bây giờ, khi công tử nhà họ Lý kéo nàng lại, thấy ánh mắt dâm dục của hắn, nàng cũng biết, Lý công tử không hề muốn cưới nàng làm vợ như đã nói trước đây. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như nhìn một khối mỹ ngọc, một sự thèm muốn chiếm hữu trần trụi, giống như muốn nhìn thấu nàng từ trên xuống dưới. Đến lúc này, Vương gia nhị tiểu thư cũng coi như đã kịp phản ứng. Lý công tử từ đầu đến cuối không hề có ý định cưới nàng mà chỉ muốn chơi đùa nàng mà thôi. Nàng bây giờ mới nhận ra, trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết như vậy, nàng thà sống hết đời với người ở rể kia còn hơn. Ít nhất hắn đối xử với nàng rất tôn trọng. Chương 3195, tuyệt vọng, đến tình trạng này, Vương gia nhị tiểu thư cuối cùng cũng hối hận, thật sự, trước đây nàng hết sức xem thường Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông chỉ là một kẻ vô dụng, một người con rể không có năng lực gì, nàng coi thường nhất loại người như vậy. Thực ra, trước đây trong lòng nàng cũng có chút ngưỡng mộ công tử nhà họ Lý. Dù sao hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hơn nữa công tử nhà họ Lý rất phong độ, nàng từ nhỏ đã có cảm tình với hắn. So sánh ra, Vệ Tông vừa xấu xí vừa không có bản lĩnh gì, nên bị nàng xem thường. Nhưng đến bây giờ, khi Vương gia nhị tiểu thư thật sự thấy rõ bộ mặt thật của công tử nhà họ Lý, nàng cảm thấy ghê tởm, thì ra vẻ phong độ trước đây chỉ là giả tạo, chỉ là bề ngoài của hắn thôi. Thực tế, cả người hắn thật ghê tởm. Hạ lưu, lúc này, Vương gia nhị tiểu thư đã chán ghét công tử nhà họ Lý đến cực điểm. Thậm chí nàng bắt đầu hoài niệm Vệ Tông, dù sao, người ở rể kia cũng có chút tôn trọng nàng. Suốt những năm qua, nàng và Vệ Tông chưa từng nói với nhau mấy câu, đừng nói đến chuyện làm gì đi qua giới hạn. Cho nên, mấy năm nay Vương gia nhị tiểu thư và Vệ Tông chỉ có danh nghĩa vợ chồng. Nhưng thực tế hai người không hề làm gì. Đối với Vương gia nhị tiểu thư, nàng không hề thấy phiền toái, bởi vì Vệ Tông cơ bản là gọi đâu đến đó, đuổi đâu đi đó. Cho nên, bây giờ nàng lại thấy nhớ Vệ Tông. Trước đây, nàng rất mất kiên nhẫn với Vệ Tông, không hề quan tâm đến hắn. Bây giờ lại nhớ đến hắn dễ tính. Lúc này, sau khi Vương gia nhị tiểu thư bị bắt đi, gia chủ Lý gia đã bắt đầu hùng hổ dọa nạt với Vương gia. Ông ta muốn tiêu diệt Vương gia, sau đó ra oai phủ đầu, để các gia tộc khác thấy được sự lợi hại của mình. Đồng thời, gia chủ Lý gia cũng muốn kiểm chứng, sức mạnh của mình bây giờ khi đã trở thành cường giả tứ tinh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Dù sao, cảnh giới tứ tinh đã nhiều năm chưa xuất hiện, ngay cả ông ta cũng không biết sức mạnh của mình bây giờ kinh khủng đến mức nào. Cho nên, bây giờ Vương gia xem như là đá mài dao cho ông ta, để ông ta rèn luyện sức mạnh. Bây giờ, gia chủ Vương gia làm sao không biết Vương gia đang gặp đại nạn. Cho nên, dù ông ta nhìn thấy Vương gia nhị tiểu thư bị công tử nhà họ Lý bắt đi, ông ta cũng không có bất kỳ động thái nào. Vương gia nhị tiểu thư bị bắt đi, tuy là một chuyện khẩn cấp, nếu như đổi lại trước kia, họ đã sớm không thể nhịn, nhưng bây giờ không giống. Hiện tại, Vương gia sắp phải đối mặt với đại họa, so với việc Vương gia nhị tiểu thư bị bắt đi, chuyện này chẳng đáng gì. Cho nên, đến tình trạng này, trên mặt gia chủ Vương gia hiện lên vẻ xoắn xuýt, ông ta hoàn toàn không biết phải làm gì. Bởi vì bây giờ dù là bỏ chạy hay chống cự, ông ta đều không phải đối thủ của Lý gia. Hơn nữa, dù ông ta quỳ xuống xin tha, cũng không có tác dụng gì. Gia chủ Vương gia có thể thấy rõ, bây giờ gia chủ Lý gia đã quyết tâm động thủ với Vương gia, sẽ không buông tha cho người nhà ông ta. Cho nên, đến tình trạng này, gia chủ Vương gia thật sự không biết phải làm gì. Vương gia bây giờ dù làm gì cũng không thể đối đầu với một nhân vật khủng bố cấp tứ tinh. Sự tồn tại của cấp bậc tứ tinh đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đây là cấp độ mà mấy trăm năm cũng không có một ai đạt đến. Cường giả tứ tinh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, họ chỉ có thể đọc được từ sách, từ một vài cổ tịch còn sót lại dấu vết. Cường giả tứ tinh gần như có sức mạnh viên giang đảo hải, một lực lượng mà họ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói cường giả tam tinh hoặc có lẽ là dưới tam tinh còn được tính là phạm trù người. Mặc dù có nhất định lực phá hoại, nhưng dù sao lực phá hoại có hạn, còn cường giả cấp bậc tứ tinh đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù phàm nhân. Lực lượng của bọn hắn đã kinh khủng đến một trình độ nhất định. Đó là bởi vì từ cảnh giới tứ tinh trở đi, dạng cường giả này có thể mượn nhờ sức mạnh của thiên địa. Mượn nhờ sức mạnh thiên địa, bọn hắn có thể dễ dàng làm được những việc mà phàm nhân xem như uy lực khủng bố của thần minh, như rời sông lấp biển, đây đều chỉ là bình thường. Mượn dùng thiên địa chi lực, lực lượng của bọn hắn đã không cùng đẳng cấp với tam tinh và dưới tam tinh. Cho nên, từ tam tinh lên tứ tinh là một cánh cửa cực lớn. Ngưỡng cửa này không phải dễ dàng vượt qua, nếu dễ dàng vượt qua như vậy, thì đã không có chuyện suốt mấy trăm năm qua không ai thành công đột phá. Ngay cả gia chủ Lý gia, hắn cũng chỉ mượn sức mạnh của đan dược mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới tứ tinh. Gia chủ Vương gia cũng biết rõ việc đột phá đến cảnh giới tứ tinh gian khổ như thế nào. Người như hắn gần như không dám nghĩ bản thân có thể đột phá đến cảnh giới tứ tinh, bởi vì điều đó không thực tế và quá gian nan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn hiện tại có xoắn suýt chuyện này cũng vô ích, bởi vì gia chủ Lý gia đã chính thức đột phá đến cảnh giới tứ tinh. Giờ đây, hắn đối với vương gia mà nói đã là một tai họa ngập đầu. Vương gia bây giờ thật sự không biết phải làm thế nào để chống lại một cường giả khủng bố như vậy. Bởi vậy, trên mặt gia chủ vương gia toàn là vẻ hối hận và tuyệt vọng. Hối hận vì trước đây hắn không phát hiện ra viên đan dược kinh khủng trong chiếc hộp nhỏ kia. Nếu hắn phát hiện sớm hơn, người đột phá đến cảnh giới tứ tinh giờ này phải là hắn. Phải là hắn đang áp bức Lý gia, chứ không phải ngược lại bị Lý gia áp bức. Nhưng bây giờ hối hận thế nào cũng vô dụng, trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Việc Lý gia đã có cường giả tứ tinh là sự thật không thể thay đổi. Hối hận của hắn cũng chẳng ích gì. Nhìn gia chủ Lý gia từng bước tiến về phía mình, từng người trong gia tộc mình trên mặt đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Gia chủ Vương gia cũng có khuôn mặt tuyệt vọng tương tự. Hắn chết lặng nhìn gia chủ Lý gia đang từng bước tiến đến gần mình. Cả người đã hoàn toàn suy sụp, lúc này, ngoài việc mù quáng đứng đó, hắn không biết mình nên làm gì, dù làm gì cũng không thể thay đổi được kết cục hôm nay. Một kết cục diệt vong đối với Vương gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.